Hàn Thân đứng gần quầy bar, dáng vẻ bây giờ của anh ta có vẻ giống với Từ Thân trong tên mình. Tăng Như Sơ nhớ ngày trước anh ta để đầu húi cua, thoạt nhìn không dễ thân cận, tuy lần nào anh ta cũng mỉm cười khi nhìn cô nhưng khi ấy cô chỉ thấy sợ phát khiếp. Những người này trông không giống người tốt chút nào. Song bây giờ Hàn Thân lại để tóc xoăn dài ngang vai, dáng vẻ uể oải mang mắt buồn, cũng có vài phần giống một chàng nghệ sĩ. Nhưng vừa nhìn bọn cô đã tươi tỉnh ngay tức khắc. Anh ta ngoái lại hét to, nhìn xem ai đến này. Mấy người đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ nhìn qua, trước đây họ đều trong câu lạc bộ của Phó Ngôn Chân. Trong đám đông ấy Tăng Như Sơ chỉ nhớ được Hàn Thân, còn những người khác đều không có ấn tượng gì. Mỗi lần đến chỗ ấy, cô luôn cúi gằm mặt đi thẳng vào trong, không dám nhìn một ai nên làm sao có thể nhớ được khuôn mặt họ trông như thế nào. Nhưng tất cả mọi người lại nhớ rõ cô, bởi Phó Ngôn Chân chỉ đưa duy nhất mình cô đến câu lạc bộ. Vừa nhìn thấy cô có người đã hét lên, là em đấy à, bạn cùng lớp. Năm ấy cô không cho Phó Ngôn Chân công khai chuyện hai người hẹn hò nên cứ khi nào có ai đó hỏi cô là ai, Phó Ngôn Chân chỉ có thể bực bội nói là bạn cùng lớp, dù ai cũng ngầm hiểu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không biết gì cả, đều gọi cô là bạn cùng lớp, theo lời anh. Trước đây có cái cô huấn luyện viên của bọn anh theo đuổi nó mãnh liệt lắm, nhưng nó có thèm để mắt đến đâu, trông cô ta không xinh lắm, sau vài cốc rượu. Người đàn ông tên Vương Phóng bên cạnh Hàn Thân bắt đầu lải nhải kể chuyện. Có người nói với Sang, sao lại không xin? Không xin mà dám làm huấn luyện viên đội mình à? Vương Phóng lại nói tiếp, còn cả cái cô hoa khôi gì đấy của Nhã Tập, người đâu mà xin thế không biết nhưng đến cái cổng câu lạc bộ cũng chẳng được vào. Đâu đó lại có tiếng cười vang lên, anh Chân đã dặn bảo vệ rồi, con gái muốn vào thì cứ hỏi bạn trai là ai, gọi người đó ra dẫn vào, không có bạn trai thì khỏi vào. Câu lạc bộ đó của Phó Ngôn Chân là được ông nội mua cho anh chơi đỡ chán nên lời anh nói chẳng ai dám không nghe theo. Hồi ấy bọn anh hỏi nó rằng em có phải bạn gái nó không, nó lại bảo bọn anh đừng nói linh tinh trước mặt em, sợ em xấu hổ, Vương Phóng kể tiếp. Đám bọn họ toàn người vô liêm sỉ, phải giấu giếm lâu như vậy đúng là làm khó họ. Không biết có bao nhiêu cô gái muốn theo đuổi Phó Ngôn Chân bằng được, nhưng anh lại cố tình không công khai bạn gái, lần nào cũng phải làm bộ giấu giếm dù ai cũng biết sự thật. Mọi người chưa từng chứng kiến chuyện lạ lùng như vậy, nên càng không khống chế được cái miệng mình, mỗi lần gặp cô đều rất vui vẻ, ngứa miệng nói mấy câu trêu chọc. Tăng Như Sơ ngồi một bên nghe đến thất thần, vô thức siết chặt nắm tay, hơi nghiêng mắt nhìn Phó Ngôn Chân. Anh đang ngồi cạnh cô, vẫn là dáng vẻ biến nhát quen thuộc. May mà hai đứa vẫn yêu nhau, Hàn Thân cười nâng ly rượu, nào, anh mời em dâu một ly. Tăng Như Sơ vội vàng cầm ly định cùng với anh. Phó Ngôn Chân chậm chậm vươn tay cướp lấy cái ly trong tay cô, anh liếc nhìn trêu chọc. Có uống được đâu mà cứ cầm. Anh uống ly rượu đó thay cô. Hàn Thân biết điểm dừng nên không mời gì nữa. Anh hiểu Phó Ngôn Chân đến đây là đã cho anh thể diện rồi. Nhưng mấy kẻ ngồi đâu có vẻ không được thông minh cho lắm, cứ thích gây chuyện. Họ yêu cầu hai người kia phải hôn nhau. Phó Ngôn Chân sợ cô xấu hổ nên không dám làm chuyện đó trước mặt người khác, nhưng Tăng Như Sơ lại ghé đến hôn anh. Khung cảnh trở nên phấn khích không kìm được với những tiếng hú hét. Phó Ngôn Chân nắm lấy vai cô ôm vào lòng mình, Tăng Như Sơ không trốn tránh anh như trước nữa. Cô muốn mình dũng cảm hơn khi ở bên anh. Nửa tiếng sau, điện thoại di động đặt trên bàn của Phó Ngôn Chân vang lên. Tăng Như Sơ liếc nhìn, số điện thoại có đầu số của Giang Thành nhưng anh không lưu tên trong danh bạ. Phó Ngôn Chân nhìn màn hình rồi tắt máy, nhưng một lúc sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là dãy số đó như thể nếu anh không nhận thì không bỏ cuộc. Phó Ngôn Chân cụp mắt cầm điện thoại đi ra ngoài. Dù anh đã đi chỗ khác nhưng chủ đề về anh vẫn chưa dừng lại. Anh Phó ấy à, nếu năm đó không bị thương nặng như thế, chưa biết chừng giờ đây đã là, Vương Phóng nói đến đó thì thở dài. Tăng Như Sơ nghe chuyện này lại thấy nhói lòng. Sống mũi cô cay cay, sợ mình không thể kiềm chế cảm xúc bèn đứng dậy nói nhỏ, em vào phòng vệ sinh. Thật ra cô muốn ra bên ngoài để điều chỉnh tâm trạng. Nhưng lại thấy Phó Ngôn Chân đang đanh mặt đứng đó nghe điện thoại. Có thể nhìn ra anh đang nén cơn giận bởi mẹ anh gọi điện đến. Mày chạy đến Bắc Thành làm gì? Ngôn Tri Ngọc chất vấn anh, giọng điệu rất lạnh lùng. Không biết từ bao giờ, giữa mẹ con họ đã không còn có thể nói chuyện tử tế với nhau. Mỗi cuộc đối thoại đều mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, chẳng giống những người thân trò chuyện với nhau mà giống như kẻ thù hơn. Nhưng có một điểm chung duy nhất là mẹ anh luôn nổi cơn tam bành, còn anh thì chẳng thèm quan tâm. Song anh càng như vậy mẹ anh lại càng cảm thấy tức giận. Phó Ngôn Chân chỉ thờ ơ đáp lại, có việc. Mày thì có việc gì, Ngôn Tri Ngọc cười khẩy, anh luôn là một thằng con không làm nên trò trống gì trong suy nghĩ của bà ta. Phó Ngôn Chân chẳng buồn giải thích, không có việc gì thì con cúp máy đây. Đêm nay mày về ngay cho mẹ, Ngôn Tri Ngọc ra lệnh, con gái nhà cô Thái sắp về Giang Thành rồi, mẹ đã nói với cô ấy cho hai đứa gặp mặt. Phó Ngôn Chân nhếch mép lạnh lùng, mẹ tự sắp xếp thì sao lại bắt con đi. Ngôn Tri Ngọc giận dữ chửi mắng anh, mấy năm nay cảm xúc và tính tình của bà ta đã phát triển theo hướng cực đoan hơn, khi mắng người khác cũng không còn ra dáng phu nhân nhà quyền quý, cũng không thể thấy được trình độ mà bà được giáo dục. Phó Ngôn Chân im lặng nghe câu chửi của bà. Mãi đến khi giọng bà khàn đi nên phải dừng lại. Mày ở bên ngoài chơi bời như nào mẹ không quan tâm, nhưng mày đừng nghĩ. Ngôn Tri Ngọc còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang. Con không chơi bời, dứt lời, Phó Ngôn Chân cúp máy luôn. Ngôn Tri Ngọc có gọi lại cũng không bắt máy nữa. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh quay lại và nhìn thấy Tăng Như Sơ đang đứng gần đó. Gió thổi qua làm làn váy cô khẽ bay phất phới. Trước khi ra ngoài, cô đã trang điểm ăn diện kỹ càng. Tối nay cô mặc một bộ váy dài. Tăng Như Sơ chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn anh. Đôi mắt ấy tựa như dòng suối trong vắt dưới ánh trăng đã khiến cho sự bất an trong anh vơi đi rất nhiều. Nhưng mắt cô trông ương ước hơn bình thường, còn hơi đỏ nữa. Phó Ngôn Chân đi tới, dùng ngón tay ve vuốt đầu mũi cô. Này, em sao thế? Trăng lưỡi liềm trên cao buông xuống tia sáng trong trẻo. Tăng Như Sơ tựa vào ngực anh, hai tay vòng qua eo anh. Phó Ngôn Chân đặt tay lên lưng cô ôm lại. Tăng Như Sơ vẫn im lặng như trước, chỉ ôm anh như vậy. Lúc anh ra ngoài em đã lén uống rượu phải không? Phó Ngôn Chân cà lơ cà phất hỏi. Không mà. Phó Ngôn Chân đột nhiên cúi xuống hôn, dễ dàng luồn vào khoang miệng nếm thử hương vị trong đó. Từ đúng là không uống, anh cười. Em đã nói không rồi, Tăng Như Sơ nắm bàn tay anh đang đặt trên vai mình, nhưng không đẩy ra được mà bị anh nắm chặt lấy. Như để trả đũa, anh còn rê tay xuống phía dưới sờ soạn. Em không đứng im là anh sờ vào chỗ khác đấy. Tăng Như Sơ bị dọa sợ lập tức không dám nhúc nhích. Một tay Phó Ngôn Chân nâng cầm cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hơi ửng đỏ của cô. Có chuyện gì thế? Nói anh nghe xem nào. Bọn nó nói linh tinh gì với em à? Tăng Như Sơ ngửa đầu nhìn anh có từng hối hận không? Phó Ngôn Chân nhướng mày, cái gì? Tăng Như Sơ khụt khịt mũi, lúc ấy anh có hối hận vì đã đi tìm em không? Phó Ngôn Chân trả lời thật lòng. Trước đây cảm thấy không nên tìm em. Tăng Như Sơ căng thẳng mím mím môi. Giờ thì anh thấy, Phó Ngôn Chân dừng lại. Tăng Như Sơ nhìn anh, chờ anh nói nốt. Nhưng Phó Ngôn Chân không nói gì nữa chỉ cúi đầu hôn lên trán cô. Anh không muốn nói những lời sến sẩm nên đành gửi hết tình cảm vào cái hôn này. Tăng Như Sơ có hiểu được ý của anh. Đừng nói chuyện này, nếu không ông đây sẽ nghĩ em thương hại anh nên mới đồng ý hẹn hò. Phó Ngôn Chân xoa khẽ lưng cô. Tăng Như Sơ dụi mặt vào ngực anh, bao nhiêu nước mắt lại bôi hết vào áo anh. Em có thương hại anh không? Phó Ngôn Chân nhướng mày hỏi dồn. Ừm. Cảm nhận được cơ thể Phó Ngôn Chân cứng đờ, Tăng Như Sơ không khỏi bật cười. Nhưng chốc lát sau Phó Ngôn Chân cũng cười theo cô, dù là em thương hại anh thì có thể thương thêm chút nữa không? Anh xoa đầu cô, thương cả đời có được không? Tăng Như Sơ ngẩng đầu nhìn anh, Phó Ngôn Chân, sao anh vẫn chưa quên em? Ánh đèn màu luân chuyển. Anh đứng dưới bóng đèn, trên môi nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt đa tình của anh, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ Phó Ngôn Chân sẽ nhớ nhung mình. Từ lâu cô đã tưởng rằng anh coi mình như một hạt cát lẫn vào đống giấy vụn, phủi phủi vài cái rồi bị vứt bỏ. Nhưng cô không ngờ rằng nếu cô là một hạt cát thì anh sẽ dúi sâu vào lòng để nó tan vào máu thịt. Đi tông nửa cái mạng, em nghĩ anh có thể quên em không? Phó Ngôn Chân bật cười, lấy chuyện này để làm khó cô. Song đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắc đến chuyện này. Nếu như là người khác hẳn đã nói với giọng điệu nghiêm trọng hoặc tiếc nuối, nhưng anh lại chỉ bông đùa. Tăng Như Sơ không thể nói tiếp chủ đề này nữa, nhớ đến nét mặt vừa rồi của anh bèn hỏi, anh còn có việc gì à? Có chút. Thế anh sắp phải đi à? Không nỡ để anh đi hả? Vâng. Nghe được câu trả lời khẳng định của cô, Phó Ngôn Chân nở nụ cười hài lòng rồi ôm chặt hơn. Một lúc sau, anh lại cúi người, vùi mặt vào vai Tăng Như Sơ tham lam ngửi mùi thơm trên cơ thể cô. Cả người cô tràn ngập sự dịu dàng và nhân hậu được thấm nhuần sự giáo dục tốt đẹp. Những nhịp thở ngắn ngủi từ từ cuốn trôi sự thù địch có thể ăn mòn tâm hồn anh. Tăng Như Sơ cảm nhận được sự yếu ớt khó tả ở anh. Cô bỗng giơ tay lên, vòng ra phía sau nhẹ nhàng xoa tóc anh. Tóc của Phó Ngôn Chân khá mềm mại, khác hẳn với con người anh. Phó Ngôn Chân lại càng vùi mặt sâu hơn. Tăng Như Sơ không hỏi anh điều gì nữa. Hai người im lặng ôm nhau rất lâu dưới ánh trăng. Em còn đau không? Đôi môi mỏng của Phó Ngôn Chân áp vào da cô, lúc anh nói chuyện như đang hôn cô. Cái người này chẳng khi nào đứng đắn nổi 3 phút. Hử, Phó Ngôn Chân lại hừ ra tiếng hỏi lại. Tăng Như Sơ nghiến răng nghiến lợi, không đau nữa. Phó Ngôn Chân ghé vào tai cô cười, vậy anh ở lại thêm mấy ngày nữa. Tăng Như Sơ nhất thời muốn đánh anh, vốn muốn đánh lên lưng anh nhưng tay không với được đành chuyển sang véo thật mạnh vào eo anh. Vòng eo của anh rất gầy, không có chút mỡ nào nên cô phải véo cực lực mới có thể cho anh nếm mùi đau khổ. Phó Ngôn Chân bị đau phì cười, không phải vì chuyện đó đâu. Anh chỉ muốn ở bên cô, chỉ là một suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Nhưng Tăng Như Sơ không tin anh, cái đồ lưu manh háo sắc này, hứ. Tối ấy hai người về nhà nhưng không làm gì cả. Sau khi tắm rửa xong thì trèo lên cái giường 1m2 bé xíu nằm nói chuyện với nhau. Rèm cửa được cố tình không kéo kín, để lại một khe hở. Vầng trăng sáng, ánh đèn soi tỏ, lá cây xum xuê, tất cả mọi thứ dù sáng hay tối đều có thể nhìn thấy qua khe hở ấy. Cô dựa vào vai Phó Ngôn Chân, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài. Phó Ngôn Chân ngửi được hương sữa dừa thoang thoảng trên người cô, anh bắt đầu kể cho cô nghe về gia đình mình. Phó Ngôn Chân giải thích rõ ngọn nguồn cái tên mình cho cô nghe. Phó là họ của bố anh còn Ngôn là họ của mẹ. Lúc đặt tên, ông ngoại đã yêu cầu phải có họ mẹ trong tên anh như tượng trưng cho sự bình đẳng. Năm đó Ngôn Đình Chi không đồng ý cho Ngôn Tri Ngọc lấy Phó Chẩn. Nhưng Phó Chẩn là kẻ biết ăn nói thêm cả kinh nghiệm tình trường phong phú cực hiểu tâm lý phụ nữ. Ngôn Tri Ngọc bị u mê bởi lời ngon tiếng ngọt của ông ta. Dù có phải cắt đứt quan hệ với gia đình cũng cương quyết lấy ông ta bằng được. Sau cùng chữ Chân là Ngôn Tri Ngọc đặt cho anh. Chữ Chẩn trong tên bố anh cũng gồm cả chữ Chân trong chân thật, nhưng lại có thêm bộ mịch. Vậy nên chữ Chân đó thực chất chỉ là lời nói dối đã được ngụy trang cẩn thận. Ngôn Tri Ngọc luôn nhắc nhở anh rằng, bố con không bao giờ nói thật, sau này đừng cư xử như ông ấy. Trước đây Phó Chẩn đã mua cho bà một chiếc túi, dỗ ngon dỗ ngọt bà rằng chiếc túi này là phiên bản giới hạn rất khó mua, ông đã tốn bao nhiêu công sức mới mua được một chiếc. Lúc ấy Ngôn Tri Ngọc vô cùng vui vẻ, có một thời gian ngày nào bà cũng mang theo chiếc túi khi ra ngoài. Cho đến một ngày bà nhìn thấy nữ thư ký của Phó Chẩn đeo một chiếc túi giống hệt của mình. Người ta nói, mọi người sinh ra đều bình đẳng. Nhưng những thứ vô tri không biết nói ấy lại vô tình chia con người thành những tầng lớp khác nhau. Chiếc túi ấy tương đương với hơn nửa năm tiền lương của cô thư ký kia nên tất nhiên là Phó Chẩn đã mua cho cô ta. Lúc ả bước xuống từ xe Phó Chẩn, lớp son trên môi đã nhạt bớt. Khi ấy Ngôn Tri Ngọc đang có thai, nhìn thấy tình cảnh ấy liền suy sụp tinh thần, không kiềm chế được cảm xúc cãi nhau với Phó Chẩn ngay trước tòa nhà công ty. Hiện trường mất kiểm soát làm bà trượt chân ngã xuống bậc thang và bị sảy thai. Kể từ đó tâm trạng của Ngôn Tri Ngọc dần trở nên không còn ổn định. Mãi đến sinh nhật 9 tuổi của Phó Ngôn Chân, bà mới biết Phó Chẩn có một đứa con trai ngoài giá thú. Thằng bé đó chỉ kém anh 2 tuổi. Trùng hợp làm sao khi hai đứa con trai lại có cùng ngày sinh nhật. Vào ngày sinh nhật của anh, nếu Phó Chẩn không về nhà thì chắc hẳn là đang ở cùng đứa con riêng kia. Mỗi lần đến sinh nhật, trong nhà lại ầm ĩ không thể yên ổn. Đến sinh nhật 15 tuổi của anh, Phó Chẩn kiếm cớ không về nhưng Ngôn Tri Ngọc vẫn nhất quyết bắt ông phải về cho bằng được. Nhưng trước khi ông vào nhà, Ngôn Tri Ngọc lại chửi mắng ông thậm tệ, dùng những lời lẽ bẩn thỉu mạt sát vô cùng làm Phó Chẩn không thể chịu nổi giơ tay lên định đánh bà. Hôm ấy anh đã đánh nhau với Phó Chẩn. Sau đó Phó Chẩn không về nhà trong 3 tháng, Ngôn Tri Ngọc gọi điện cũng không nghe. Lúc ấy không biết anh đã có tâm trạng gì khi nói với Ngôn Tri Ngọc, hay mẹ cứ ly dị đi. Bố ngoại tình thì mẹ cũng tìm vài người mà chơi bời, con không có ý kiến gì. Anh đã nói đến mức ấy rồi mà Ngôn Tri Ngọc vẫn không muốn ly hôn. Không biết đôi vợ chồng này đang nghĩ gì nữa. Dẫu sao anh cũng chẳng còn gì để trông mong. Kể từ đó anh không muốn về căn nhà lạnh lẽo ấy nữa. Hầu hết sẽ đến câu lạc bộ bắn cung hoặc ra ngoài chơi, chơi mệt rồi thì lại đến nhà ông ngoại để trốn tránh. Gió đêm se lạnh, ánh đèn từ hàng nghìn ngôi nhà dần tắt phục. Phó Ngôn Chân kể xong, cúi xuống nhìn Tăng Như Sơ, người cho đến giờ vẫn chưa nói một lời nào. Tăng Như Sơ đang nắm tay anh. Bàn tay cô bé bé nhưng vẫn cố hết sức ôm lấy tay anh. Nhận ra ý định của cô, Phó Ngôn Chân trở tay nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn, nửa đùa nửa thật hỏi, em sợ bọn họ à cô bé? Tăng Như Sơ ngước khuôn mặt to bằng lòng bàn tay nhìn anh. Đêm khuya tĩnh lặng, gió nhẹ hơn, trăng cũng không còn soi rõ nhưng ánh mắt cô dành cho anh vẫn trong trẻo như ngày nào. Em không sợ, cô đáp lại. Phó Ngôn Chân mỉm cười, Giây phút ấy đôi mắt đen của anh như chìm đắm trong thiên hà cách xa hàng nghìn dặm. Anh vòng tay ôm cô thật chặt, siết mạnh đến mức như muốn để cô hòa vào máu thịt của mình. Khung cảnh đong đầy tình cảm như này rất thích hợp để nói lời thề về một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng anh không có ý hứa hẹn gì cả, chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng suốt đêm. Phó Ngôn Chân ở lại Bắc Thành gần một tuần. Mãi đến tối thứ sáu, ông nội mới gọi điện cho anh và bảo anh quay lại Giang Thành. Nam Lộc Loan là khu biệt thự đắt đỏ sang trọng bậc nhất ở Giang Thành. Có vị trí gần sông núi, nếu nói theo huyền học thì là một vị trí có phong thủy rất tốt. Đám mây ngưng tụ có màu tím là điểm nhấn chính của khu dân cư này. Ngoài trời nhiều mây, chiếc đèn chùm pha lê trong phòng khách được bật sáng, lấp đầy không gian rộng lớn bằng ánh sáng. Nhưng lúc Phó Ngôn Chân bước vào, anh vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng lạnh lẽo, khác hoàn toàn với căn nhà nhỏ ấm cúng của Tăng Như Sơ. Về rồi à, bà nội anh đang thắp hương trước bàn thờ Phật, thấy anh về, bà vui vẻ chào đón. Nhà nào sống ở Nam Lộc Loan cũng có bàn thờ Phật trong nhà, ai nấy đều có một đức tin trung thành với Phật. Nhưng Phó Ngôn Chân chưa bao giờ thờ Phật trong nhà. Bà nội liên tục đánh mặt về phía phòng đọc sách với Phó Ngôn Chân, tỏ ý rằng ông nội anh đang ở đó, nhanh chóng lên mà dỗ dành ông đi. Phó Ngôn Chân lập tức hiểu ra ông đang nổi giận. Bước vào phòng có thể thấy giá sách làm bằng gỗ xưa được kê sát tường, sách trên đó được sắp cẩn thận theo từng hàng đều là đồ trang trí vì chẳng có ai đọc nó cả. Nhưng ngày nào cũng phải lau chùi dọn dẹp nếu không sẽ tích tụ một lớp bụi. Ông cụ tóc trắng ngồi trên xe lăn, quay mặt ra cửa sổ, chỉ để lại tấm lưng lạnh lẽo và cô đơn. Ngoài cửa sổ là những ngọn núi mờ sương. Trời hôm nay nhiều mây âm u, tâm trạng và thời tiết như hòa quyện vào nhau, khó có thể biết cái nào u ám hơn. Phó Ngôn Chân nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay siết chặt đặt trên tay cầm xe lăn của ông nội, không thể phân biệt được ông đang cố chịu cơn đau hay kìm nén cảm xúc. Anh đứng nhìn một lúc rồi mới lên tiếng gọi, ông nội. Phó Cảnh Thâm biết thằng cháu mình đã về bởi ông nghe được tiếng anh và tiếng bà nội ở phòng khách. Tối qua ông gọi điện mắng mỏ anh một trận mà anh vẫn còn tâm trạng cười nói, ông cũng có đôi chút thán phục. Phó Cảnh Thâm quay xe lăn lại, ngước nhìn cháu trai mình. Những nếp nhăn trên trán ông hằn rõ hơn theo cử động. Mỗi một nếp nhăn giống như một khe núi, một cảnh quan đã được tôi luyện theo thời gian. Dưới những nếp nhăn ấy là đôi mắt sắc sảo sâu thẳm của Phó Cảnh Thâm, dù không giận cũng khiến người khác phải e sợ. Chẳng có mấy ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Phó Ngôn Chân thản nhiên đón cái nhìn của ông, một tay đút túi bước đến gần, nở nụ cười nhẹ, hà cớ gì ông lại phải giận đến như này. Phó Cảnh Thâm nhìn cháu trai, chợt thấy không hiểu gì về nó. Ông luôn muốn đào tạo bồi dưỡng Phó Ngôn Chân để giao cho anh tiếp quản nhà họ Phó, nhưng thằng bé này chẳng có hứng thú gì với việc kinh doanh. Khi còn bé thì chỉ mãi mê chơi bắn cung. Sau này vì chuyện nhà họ Mạnh mà nó không bắn cung được nữa nhưng vẫn chẳng đoái hoài đến việc kinh doanh. Mấy năm nay cứ sống lông bông bất cần. Mãi đến gần đây, chú hai anh đến tố cáo anh tự tiện quyết định đi Bắc Thành ký hợp đồng với người khác. Thậm chí nó đến mà chẳng nói trước với bên kia, nguyên văn câu nói của chú hai anh lúc đó. Khi ấy Phó Cảnh Thâm đã nói với chú hai phải kèm cặp dạy bảo anh nhiều hơn, nhưng toàn là chú hai bảo gì thì anh làm đó, anh chẳng buồn để ý gì đến công việc. Ngày đó chú hai còn nói một câu đầy ẩn ý, cánh cứng quá rồi nhỉ, lúc này Phó Cảnh Thâm mới bắt đầu suy nghĩ. Phó Ngôn Chân biết mục đích của chú hai không đơn giản như vậy. Chú ta đến thăm ông nội để thăm dò xem việc mình chơi cờ bạc nợ nần có bị anh nói với ông nội không. Ông cụ đã ra lệnh và cảnh cáo nhiều lần rằng không cho ai dính đến cờ bạc, thậm chí đó còn là một quy tắc trong gia đình. Anh cho người đi điều tra một cách trắng trợn không hề nể nang như vậy như một lời cảnh cáo trực tiếp đến chú hai. Vậy nên anh đã đoán được chú ta sẽ đến tìm ông nội. Những người có tật giật mình luôn rất nhạy cảm, tất nhiên sẽ đánh hơi được những thứ đáng ngờ. Lúc anh còn ở Bắc Thành, chú ta đã gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng anh đều không nghe máy. Anh lại không ở Giang Thành nên nếu có lo lắng nhất định sẽ tới gặp ông nội để thăm dò. Cả dòng họ đều đang nhòm ngó đến tài sản của ông nội. Ai cũng sợ phần của mình ít hơn người khác nên dầu gì vẫn thấy sợ ông nội. Phó Ngôn Chân là người duy nhất trong nhà vẫn có thể bình tĩnh khi bị Phó Cảnh Thâm nhìn vào mắt. Phó Chẩn thậm chí còn không thể nói năng trôi chảy khi đứng trước mặt bố mình, đã mấy chục năm trôi qua mà ông ta vẫn không thể thay đổi được. Bên ngoài gió to đấy ông nội, Phó Ngôn Chân khép cửa sổ rồi lại đẩy xe lăn cho ông. Từ biểu cảm đến động tác đều rất tự nhiên. Anh đẩy ông đến bàn làm việc rồi kéo ghế ngồi xuống. Dù trước mặt ông nội thì anh vẫn giữ thái độ ngông nghênh bất cần với dáng ngồi bắt chéo chân. Phó Cảnh Thâm không vòng vo với anh mà đi thẳng vào vấn đề, Sao cháu không nghe lời Thành Đức? Phó Thành Đức là chú hai của Phó Ngôn Chân. Anh trầm giọng giải thích, việc này đã được giao cho cháu xử lý, nhưng chú hai lại muốn can thiệp và bí mật liên lạc với Thiên Hối. Cháu cũng không biết tại sao chú ấy cứ một mực muốn hợp tác với họ đến vậy. Phó Cảnh Thâm bình tĩnh nói tiếp, chẳng phải nó vẫn không yên tâm để cháu làm việc đó sao? Phó Ngôn Chân bật cười, đấy mà là dáng vẻ không yên tâm về cháu à. Phó Cảnh Thâm nhìn kỹ hơn vào gương mặt của cháu trai, vẫn là dáng vẻ phớt đời nhẫn nhơ như trước đây nhưng ông lại thấy có gì đó khang khác. Phó Ngôn Chân ngước mắt nhìn ông, vả lại ngay cả ông còn yên tâm thì chú ấy dựa vào đâu mà không yên tâm chứ. Phó Thành Đức không phải con ruột của Phó Cảnh Thâm mà là con của anh trai ông. Phó Cảnh Thâm lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hồi nhỏ ông sống ở vùng nông thôn vô cùng khổ cực. Chính anh trai ông là người đã nuôi ông ăn học và ông ấy cũng là người kiếm được số tiền đầu tiên để lập nghiệp. Sau khi trở nên phát đạt, ông đối xử với Phó Thành Đức không kém cạnh so với Phó Chẩn. Nhưng Phó Thành Đức có sức cạnh tranh cao hơn Phó Chẩn, Phó Chẩn chỉ là tên công tử bột ẻo lả chẳng làm nên trò trống gì. Những năm này nhờ có Phó Thành Đức mà ông ta mới có thể hoàn thành được những việc mà ông cụ giao phó. Nếu để ông ta tự làm thì chẳng thể làm nổi một việc gì. Phó Cảnh Thâm vẫn luôn tin tưởng Phó Thành Đức. Nhưng lòng tham của con người là không đáy. Thứ mà Phó Thành Đức muốn nhiều hơn thứ mà Phó Cảnh Thâm muốn cho. Phó Cảnh Thâm đanh giọng nói, vậy cháu điều tra nó lại làm ầm ĩ như vậy, chưa kịp nắm được điểm yếu đã bị người ta biết trước. Sau khi đuổi Phó Thành Đức về, ông đã sai người điều tra xem Phó Ngôn Chân đang làm gì. Không khó để biết anh đang điều tra chú hai. Phó Ngôn Chân cười nhạt, cháu cũng không muốn làm gì chú hai cả. Dù sao thì hồi bé thời gian chú ấy chơi với cháu còn nhiều hơn cả bố ruột. Phó Cảnh Thâm dừng động tác mở nắp tách trà, ngước mắt nhìn anh. Phó Ngôn Chân không nói gì thêm, chỉ ngồi đó cười đáp lại cái nhìn của ông. Nói dài lại thành nói dại, lại khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Phó Ngôn Chân biết ông nội mình có bệnh đa nghi nặng, nhưng cũng biết ông nội tin tưởng mình. Năm anh bị thương, ông nội kiên quyết đoạn tuyệt với nhà họ Mạnh, thậm chí còn lấy tên thật để tố cáo con rể. Từ đó về sau, cô của anh chưa một lần về căn nhà này. Sau một hồi im lặng, Phó Ngôn Chân cất lời hỏi, ông còn chuyện gì không ạ? Phó Cảnh Thâm đặt tách trà xuống, cháu đến Bắc Thành làm gì? Phó Ngôn Chân nhướng mày, cháu đi tìm cháu dâu cho ông. Lại một khoảng im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ. Phó Cảnh Thâm nửa tin nửa ngờ, cháu có ý gì? Muốn tự đi tìm. Phó Ngôn Chân trả lời một cách chắc nịch, cháu tự tìm. Chẳng phải mẹ cháu vẫn luôn muốn cháu lấy cô bé bên nhà họ Tả đó sao? Mấy ngày trước bà nội còn kể mẹ cháu lại để mắt đến cháu gái bên nhà họ Thái, Phó Cảnh Thâm nói. Phó Ngôn Chân đáp lại, chẳng có ích gì đâu. Sau này cháu không có ai giúp đỡ, phải tự bước đi trên đôi chân của mình, con đường phía trước sẽ rất khó khăn, giờ cháu vẫn còn trẻ, ông không thể bảo cháu cứ bình tĩnh, thoải mái chơi đùa. Phó Ngôn Chân xen ngang lời ông, cháu không chơi. Phó Cảnh Thâm yên lặng nhìn anh nhưng không thể tìm ra một nét bông đùa trên gương mặt ấy. Phó Ngôn Chân dựa vào ghế, nở nụ cười uể oải biến nhát như mọi khi, cháu không chơi thật mà. Nhưng Phó Cảnh Thâm hiểu rằng anh không hề nói đùa. Bất chợt ông cảm thấy cháu trai mình dường như đã thay đổi nhiều đến mức ông không thể hiểu nổi. Phó Ngôn Chân ngồi thẳng người, cuối cùng nói, ông ơi, mấy ngày nữa cháu muốn mở một cuộc họp. Phó Cảnh Thâm nhìn anh hồi lâu, không nói lời nào. Chỉ đi lấy điện thoại cố định trên bàn để gọi cho trợ lý của ông. Bao năm qua ông vẫn mong ngóng có ngày Phó Ngôn Chân thay đổi ý định. Ông biết sức khỏe của mình đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, không biết có thể sống được mấy năm nữa. Lúc đó ông thấy mình không thể đợi được đến ngày thằng bé này trở nên chín chắn trưởng thành, nản lòng thoái chí mới cho phép Phó Chẩn đưa đứa con riêng về nhà. Nhưng đứa bé kia cũng nhu nhược y như bố nó, đứng trước mặt ông chẳng thể nói năng rõ ràng mạch lạc khiến ông vô cùng thất vọng. Năm ngày sau, tập đoàn Phó Thị tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Trước tòa nhà trụ sở tập đoàn trải thảm đỏ, dãy xe hơi sang trọng đậu ngoài cửa. Chiếc xe Culinan mới cống của Phó Ngôn Chân cũng dừng lại trước cửa. Hôm nay anh mặc một bộ vest sang trọng tối màu tôm lên bờ vai rộng, vòng eo thon cùng với đôi chân dài thẳng tắp. Bước chân anh không vội vã cũng không chậm chạp khi bước lên bậc cầu thang. Anh luôn là người thu hút sự chú ý giữa đám đông chen chúc xung quanh. Có vài nhân viên đứng trong sảnh nhất thời chưa nhận ra anh là ai, thậm chí còn tưởng là có người nổi tiếng nào đến. Cho đến khi có người có trí nhớ tốt thấp giọng nói, là thiếu gia đấy. Cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay chắc hẳn sẽ không diễn ra trong hòa bình. Phó Ngôn Chân đến đây một mình, Phó Cảnh Thâm cũng không ra mặt để hỗ trợ anh. Anh phải tự giải quyết mọi tình huống. Cánh cửa phòng họp từ từ mở ra. Khi Phó Ngôn Chân bước vào, tất cả giám đốc đều đã có mặt. Phó Thành Đức cũng ở đó, lạnh lùng nhìn anh. Trên mặt anh vẫn là vẻ ngông nghênh ngạo mạn phớt đời, đôi mắt đen không thể hiện vui buồn. Nông dáng vẻ thờ ơ không quan tâm mọi thứ nhưng lại có vài phần bình tĩnh thản nhiên. Trong những năm chơi bắn cung, điều anh yêu thích nhất là bắn mũi tên cuối cùng trong trận đấu. Đặc biệt là khi đối thủ ngang tài ngang sức, việc bắn mũi tên cuối cùng đó dưới áp lực nặng nề còn kích thích hơn cả việc liếm mũi đao dính máu. Từ khi đánh cược nửa cái mạng vào trận đấu năm ấy, anh chưa từng chạm vào cái cung hay mũi tên một lần nào. Nhưng bây giờ dường như anh đã tìm lại được cảm giác kích thích khi bắn mũi tên cuối cùng đó. Bàn họp dài được phủ một lớp khăn trải nhung màu đỏ sậm, trên đó đặt bảng tên kèm chức danh cho mỗi chỗ ngồi. Phó Ngôn Chân nhìn thoáng qua đã thấy vị trí của mình trống trơn. Anh bước tới và ngồi xuống một cách tùy tiện. Tình cờ rằng ngồi đối diện anh lại là Phó Thành Đức. Phó Thừa Đức có nước da màu vàng sậm, đôi mắt xếp ngược, con ngươi nhạt màu nhìn anh với vẻ lạnh lùng. Ánh mắt chạm nhau, chú ta nở một nụ cười nhạt ra vẻ trưởng bối chào đón con cháu trong nhà. Phó Ngôn Chân cũng cười đáp lại, nhưng anh chỉ cười một cách hời hợt có lệ. Thái độ bình thường của anh vốn thế nên nụ cười này không có ý nhằm vào Phó Thành Đức. Có lẽ, chỉ có một ngoại lệ. Song Phó Thành Đức trong lòng vốn đã có ác ý, thấy dáng vẻ Phó Ngôn Chân không tôn trọng mình, oán hận từ trước lại càng trở nên nặng nề, nụ cười trên mặt biến mất ngay tức khắc. Phó Ngôn Chân chỉ nhướng mày không đồng tình với sự thay đổi này của chú ta. Cuộc họp ngày hôm nay quá dài dòng lan man, tiến hành hơn nửa mới bắt đầu vào chủ đề chính, các cổ đông đặt ra rất nhiều vấn đề với anh. Có điều anh đã chuẩn bị từ trước nên lúc này có thể bình tĩnh trả lời từng câu một. Phó Cảnh Thâm đã giao trợ lý của mình cho anh. Người trợ lý này tên là Đỗ Khang, đã làm việc cho Phó Cảnh Thâm hơn 20 năm nay. Những ngày này, Đỗ Khang đưa cho Phó Ngôn Chân rất nhiều tài liệu, trong đó đề cập đến một số dự án lớn mà tập đoàn đang triển khai, đồng thời giải thích cho anh những vấn đề cần chú ý, nhất là sự khác biệt giữa các phe phái cổ đông trong tập đoàn. Có câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đỗ Khang còn liệt kê cho anh danh sách những người không ưa Phó Thành Đức. Anh cũng ghi nhớ tất cả những điều mà Đỗ Khang đã nói với mình. Liếc nhìn qua khóe mắt, Phó Ngôn Chân không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của Phó Thành Đức. Mỗi lần anh trả lời vấn đề thì mặt ông ta lại tối tăm thêm vài phần. Phó Thành Đức đã làm việc cho ông nội nhiều năm, trước đây còn che giấu tham vọng. Nhưng mấy năm nay, sức khỏe ông cụ ngày càng giảm sút, buộc phải từ bỏ một phần quyền lực điều hành tập đoàn. Nhưng Phó Chẩn chỉ là một tên công tử bột không thể làm được gì nên Phó Thành Đức ngày càng có nhiều quyền lực hơn, chú ta dần dần bộc lộ giả tâm của mình. Chú ta rất đắc ý cho rằng Phó Thị mà không có mình quản lý thì chắc chắn sẽ phá sản. Phó Ngôn Chân biết mình chỉ vừa mới tiếp quản công việc của tập đoàn, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán khắp nơi nên khá khách khí với những cổ đông khác. Chỉ đặt ra vấn đề với Phó Thành Đức, chúng ta cũng thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử phải không? Ngành công nghiệp game đã bùng nổ trong những năm qua. Con trai của Phó Thành Đức thích chơi game, mấy năm trước có mua một câu lạc bộ để chơi, nhưng lại để tập đoàn Phó Thị đứng tên. Mấy năm gần đây đã không thu được lợi nhuận, mà năm nào cũng bỏ tiền mua huấn luyện viên, mua tuyển thủ người Hàn Quốc rồi còn thực hiện một số hoạt động đào tạo lớp trẻ và rất nhiều khoản đầu tư khác. Quan trọng nhất là chú ta còn phát triển các thiết bị liên quan như sản xuất bàn phím, chuột và các phụ kiện khác. Phó Ngôn Chân hất hàm về phía Phó Thành Đức, chú có thể trình bày làm thế nào để kiếm được lợi nhuận từ câu lạc bộ đó không? Bao giờ thì ta thu được lợi nhuận? Những gì anh đang nói khá thiếu chuyên nghiệp nhưng rất thẳng thắn và phù hợp với một hình ảnh của kẻ thất học, bất tài trong lòng các vị cổ đông ngồi ở đây. Phó Thành Đức thở hắt ra đằng mũi kinh thường, yêu cầu trợ lý của mình đứng ra nói chuyện với Phó Ngôn Chân, còn chú ta thì cúi xuống nhìn điện thoại, chẳng buồn để ý. Người trợ lý kia nói rất nhiều. Nội dung chính có thể tóm gọn trong vài chữ kinh tế của người hâm mộ. Cốt lõi của cái gọi là kinh tế của người hâm mộ vẫn phải dựa trên thành tích của câu lạc bộ. Nhưng năm nào cũng xếp cuối thì đào đâu ra người hâm mộ. Phó Ngôn Chân cũng đặt câu hỏi trực tiếp, năm nào chúng ta cũng nằm trong top 3 từ dưới lên, vậy thì có bao nhiêu người hâm mộ? Phó Thành Đức, chú ta không quản lý câu lạc bộ này và cũng không xem các trận đấu bao giờ nên chẳng biết phải trả lời như thế nào. Người trợ lý đứng cạnh thì vội kiểm tra trên Weibo. Dù vung tiền mua người hâm mộ ảo thì cũng chỉ có mười mấy nghìn người. Nếu cái đám người ảo này không còn thì... Nếu bây giờ AC Milan sản xuất bóng đá, có thể bán được bao nhiêu? Phó Ngôn Chân buồn cười nhìn dáng vẻ chột dạ của bọn họ, nhưng dẫu sao họ vẫn có thể bán được một ít, không có thành tích thì vẫn còn tình cảm của người hâm mộ. Câu lạc bộ kia của chú vừa không có người hâm mộ mà cũng chẳng có tình cảm gì từ họ, giọng điệu của anh không quá gay gắt nhưng vẫn có vẻ cà lơ cà phất mà những người lớn không ưa, cháu còn tưởng là chú rửa tiền thông qua cái câu lạc bộ đó đấy. Hai từ rửa tiền quả là hơi quá lời, nhưng lấy việc công làm việc tư là sự thật. Anh khơi chuyện này ra để dằn mặt ông chú Phó Thành Đức không biết trời cao đất dày, lạm dụng quyền hành trong tập đoàn. Con chú ta thích chơi game nhưng cả đám họ không hiểu biết gì về ngành công nghiệp game này cả. Chỉ biết đầu tư một cách liều lĩnh không có kế hoạch rõ ràng vào lĩnh vực này, vậy mà còn mơ tưởng hảo huyền có thể phát triển trở thành thương hiệu vững mạnh trong ngành công nghiệp ấy. Sau vài năm vung tiền một cách hoang phí thì cái lỗ hổng từ đó ngày càng rộng hơn. Lời nói của Phó Ngôn Chân khá nhẹ nhàng, nét mặt không kiêu ngạo nhưng lại chẳng hề khách sáo. Chỉ dăm ba câu đã khiến Phó Thành Đức bùng nổ cơn giận tuôn một tràng chửi bới. Chưa nói đến những cái khác, chỉ với thân phận là chú hai của Phó Ngôn Chân, Phó Thành Đức cảm thấy anh không được nói những lời như vậy với chú ta trước mặt người khác. Ngay cả con ruột của chú ta cũng không dám dùng giọng điệu như thế. Tất cả mọi cuộc họp đều phải lập biên bản, thư ký cuộc họp sẽ ghi lại hết những ý chính, gần người đó còn đặt thêm vài cái bút ghi âm. Chẳng bao lâu sau Phó Cảnh Thâm sẽ được nghe từng lời nói trong cuộc họp này. Tập đoàn này cũng là một mô hình thu nhỏ của cả dòng họ, không những phải có lý mà còn phải thể hiện tình cảm. Với tình hình trước mắt, Phó Ngôn Chân biết mình chiếm thế thượng phong về cả hai mặt. Bởi ông nội chưa bao giờ nói với anh bằng giọng điệu gay gắt như vậy. Những cổ đông khác có lẽ cũng phải suy nghĩ lại, hôm nay Phó Thành Đức dám mắng thẳng mặt anh vậy sau này có khi nào còn dám làm những chuyện quá đáng hơn. 9 giờ tối hôm sau, Phó Ngôn Chân vẫn ở trong phòng làm việc, anh đang đọc hồ sơ đấu thầu mới do Đỗ Khang đưa cho. Đây là dự án mà Phó Thị đang nhắm tới. Nửa tiếng sau, Đỗ Khang cũng đi vào phòng đặt lên bàn anh một xấp giấy. Nghe nói có mấy trưởng nhóm muốn xin nghỉ việc, mà họ lại đang phụ trách vài dự án, Đỗ Khang nói. Phó Ngôn Chân vẫn tập trung đọc tài liệu, không ngẩng đầu chỉ lạnh lùng hỏi, có những ai? Đỗ Khang đọc tên lần lượt từng người. Phó Ngôn Chân nhặt chiếc RMS-05 đặt trên bàn lên. Chiếc bút máy này được chế tạo bởi thợ đồng hồ Thụy Sĩ Richard Miller nên nó mang những nét đặc trưng của Thụy Sĩ. Cây bút cũng được gắn một bộ dây cót và bánh răng của đồng hồ cơ, ngoài ra cũng được khảm 12 viên hồng ngọc. Chiếc bút này được Phó Cảnh Thâm mua khi ông đang ốm nặng. Mấy năm nay, Phó Cảnh Thâm luôn sử dụng chiếc bút có chuyển động đồng hồ này để ký văn bản. Mỗi lần đặt bút là ông lại xé thêm một trang nữa trong cuộc đời ngắn ngủi còn lại của mình. Đồng hồ và thời gian luôn gắn liền với đời người. Nhìn cây bút nhỏ gọn như vậy nhưng cầm lên lại thấy nặng tựa nghìn cân. Cái ngày Phó Ngôn Chân nói muốn đến tập đoàn làm việc, Phó Cảnh Thâm đã giao lại cái bút này cho anh. Mở nắp bút, đầu bút từ từ theo chuyển động hiện ra ngoài. Giờ phút này Phó Ngôn Chân đang cầm RMS-05 này để ký tên lên đơn xin thôi việc của những người kia. Đỗ Khang vẫn đứng im nhìn anh từ nãy. Phó Ngôn Chân đóng nắp bút để sang một bên, nét mặt bình tĩnh thông dong, chú có thể về được rồi. Đỗ Khang gật đầu lại hỏi, sau khi họ nghỉ việc thì sao? Đến tuổi trung niên rồi còn thất nghiệp thì khá đáng thương phải không? Cái này gọi là vấn đề nhức nhối của xã hội nhỉ? Phó Ngôn Chân dây đầu lông mày. Dường như Đỗ Khang vẫn chưa hiểu được ý anh. Đi cửa sau nhờ quan hệ, quấy rối tình dục có phải cũng là vấn đề của xã hội không? Phó Ngôn Chân ngẩng lên nhìn Đỗ Khang, trong mắt có chút trêu chọc. Anh biết rõ những người trong danh sách thôi việc đều là người của Phó Thành Đức. Nếu như không phải cùng một ruột thì còn lâu chú ta mới tin tưởng giao việc cho làm. Nếu dùng kính lúp soi tìm trên những bộ đồ có giá trị, ắt hẳn bạn sẽ tìm thấy một vài con bọ chét. Cứ làm tốt phần quan hệ, Phó Ngôn Chân không nói thẳng, nhân tiện cũng đi tìm hiểu vài sở trường của những cổ đông khác. Phó Thành Đức chắc chắn sẽ không từ bỏ tập đoàn Phó Thị, gây chuyện lớn như vậy chỉ để làm khó anh. Đến khi nội bộ lục đục thì những đối thủ cũng nhân cơ hội chen chân, giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng là điều có thể xảy ra nên mọi việc đều phải có suy tính trước. Đỗ Khang hiểu rõ nhưng vẫn tiếp tục thăm dò, những năm qua chú hai của cậu vẫn xử lý hết mọi việc trong tập đoàn. Ý rằng mấy năm này Phó Chẩn không để tâm nhiều đến tập đoàn, mọi việc quan trọng đều do Phó Thành Đức quyết định, nên chú ta mới dám khiêu chiến với anh như vậy. Bởi Phó Thành Đức biết rõ sức khỏe của Phó Cảnh Thâm hiện giờ không tốt, cả tập đoàn phải dựa vào chú ta mới có thể hoạt động. Phó Ngôn Chân ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ kiểu Pháp. Màn đêm đã buông xuống nhưng thành phố vẫn sầm uất tấp nập. Trong hàng chục nghìn ngôi nhà ở đây, rất khó để tìm ra được một căn nhà nào không bật đèn. Anh tựa lưng vào ghế mỉm cười, Nếu mặt trời lặn thì vẫn còn ánh đèn, huống hồ so sánh Phó Thành Đức với mặt trời là đã đề cao chú ta rồi. Đỗ Khang vừa rời đi một lúc thì Phó Cảnh Thâm gọi điện đến. Nếu không phải do lòng tham không đáy của Phó Thành Đức thì ông cũng không muốn ra tay với chú ta. Ánh đèn chiếu sáng trưng trong dãy hành lang dài. Giọng nói đã nhún sự già nua của Phó Cảnh Thâm truyền ra từ trong điện thoại làm Đỗ Khang có đôi chút thương xót. Phó Cảnh Thâm đã già rồi, mình cũng đâu còn trẻ trung nữa. Ông vô thức quay lại nhìn vào cánh cửa đóng kín. Ánh sáng rực rỡ tràn ra từ khe hở dưới chân cửa, Phó Ngôn Chân vẫn ở đó đọc tài liệu ông đưa cho. Ông đã kể lại cuộc nói chuyện vừa rồi cho Phó Cảnh Thâm, thiếu gia nói rằng nếu không còn mặt trời thì vẫn còn ánh đèn. Phó Cảnh Thâm thở dài một hơi nhẹ nhõm, ông thấy lạ vì sự quyết đoán của Phó Ngôn Chân. Cúp điện thoại, Phó Cảnh Thâm lái xe lăn tới bên cửa sổ. Ông cứ trầm ngâm ngắm nhìn núi non bao la bên ngoài, nhớ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra. Già đi là điều không thể tránh khỏi, giờ ông đã ở độ tuổi gần đất xa trời, trí nhớ cũng không còn tốt lắm. Ông đã quên mất khi ấy Phó Ngôn Chân mấy tuổi, chỉ nhớ được đó là lần đầu tiên cậu đi thi đấu, nhưng không đạt được thành tích như mong muốn. Đứa bé chỉ được giải khuyến khích bí xị mặt mày, vốn đã không nói nhiều nên lại càng im lặng. Tối đó khi đến nhà ông, Phó Cảnh Thâm đã hỏi Phó Ngôn Chân tại sao thi không tốt. Phó Ngôn Chân chẳng giải thích gì cả mà chỉ nói rằng, sẽ không có lần sau đâu ạ. Ngày hôm sau ông đã mua cho cháu trai một câu lạc bộ để anh có thể thực hiện lời mình đã nói. Phó Chẩn, thậm chí cả Phó Thành Đức mỗi lần làm sai đều giải thích rất nhiều điều vô nghĩa, đồng thời tìm đủ lý do để bào chữa cho bản thân vì sợ bị ông mắng. Nhưng họ càng giải thích thì ông càng tức giận. Thật ra cái ông quan tâm là lần sau sẽ như thế nào bởi chuyện đã sai ngay từ ban đầu. Trong phòng làm việc, Phó Ngôn Chân đứng dậy khỏi ghế rồi đi đến cửa sổ. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp có phần mờ ảo ấy, anh chợt nhớ đến gương mặt của Tăng Như Sơ. Năm ấy anh cũng được người ta tung hô tự cho mình là nhất, chắc chắn Tăng Như Sơ sẽ phải đến tìm anh, nhưng cô lại không làm thế. Sau đó cô chuyển đến Bắc Thành, hơn nữa còn sống rất vui vẻ. Nghĩ tới đây, anh tự cười nhạo chính mình. Anh chợt cảm thấy chú hai đã hơn 50 tuổi mà vẫn như một đứa trẻ. Mặt trời lặn trên dãy núi phía Tây và những ánh đèn bắt đầu tỏa sáng. Ban đêm ở thành phố phồn hoa còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Thiếu vắng ai đó thì trái đất vẫn quay. Thế giới tiếp tục phát triển và bầu trời cũng chẳng sụp xuống. Dù mặt trời có biến mất thì đã có người đàn ông tên Edison phát minh ra đèn điện. Chủ đề về Edison và đèn điện đã được nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong giờ học. Về phần vài người cấp dưới của Phó Thành Đức, nếu tìm được vài quản lý chuyên nghiệp thì cũng chẳng kém cạnh họ. Vấn đề chính là họ đã làm việc trong ngành này nhiều năm nên tích lũy được nhiều mối quan hệ cá nhân, tương đối khó giải quyết. Song với cái tính kiêu căng ngạo mạn của Phó Thành Đức thì chắc hẳn đã đắc tội không ít người. Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng 3. Đã gần đến Tết Thanh Minh, nhưng trước khi nghỉ Tăng Như Sơ vẫn phải tăng ca để giải quyết công việc. Phía tập đoàn Phó Thị có quá nhiều yêu cầu. Ngày nào Phó Ngôn Chân cũng gọi video cho cô, còn cố ý trêu cô, anh hỏi công ty cô đang làm những việc gì. Thành thử ngày nào hai người cũng chiến nhau hừng hực qua video. Cô biết Phó Ngôn Chân đang cố tình trêu mình. Nhưng nếu anh ở gần thì chắc chắn cô sẽ xông đến cắn vài phát cho bỏ tức. Trước kỳ nghỉ lễ, công ty còn tổ chức một buổi họp. Phó Ngôn Chân đích thân tham dự, anh ngồi ở phòng họp của bộ phận nội dung bên cô, nhìn xuống tài liệu kế hoạch đã được chuẩn bị. Người đàn ông mặc bộ vest được thiết kế sang trọng, túi áo lệch sang một bên, áo sơ mi trắng bên trong với chiếc cà vạt sẫm màu được thắt theo kiểu truyền thống Windsor. Anh cũng cài thêm cả ghim cài áo. Ánh đèn chiếu từ trên xuống càng soi rõ đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Giữa các ngón tay anh là cây bút máy Montblanc đơn giản. Những ngón tay thon dài với làn da trắng càng nổi bật hơn khi so với thân bút màu xám đen lạnh lẽo. Nó có hiệu quả thị giác còn tốt hơn cả quảng cáo của người nổi tiếng. Ngồi ở vị trí cách anh không gần cũng không xa, Tăng Như Sơ chỉ thấy tim mình đập mãnh liệt không thể kiểm soát. Phó Ngôn Chân khoanh tròn lại vài vấn đề cần chú ý trong kế hoạch rồi mới ngẩng lên nhìn xung quanh. Mà người đầu tiên anh nhìn tất nhiên là cô, nhưng mới chỉ nhìn nhau vài giây thì cô đã chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cô nàng Minh Nguyệt ngồi cạnh cô ngay lập tức thốt lên á đù, Minh Nguyệt ngoảnh sang cô, che miệng thì thầm, nếu con mẹ nó ngày nào cũng họp thì tôi sẵn sàng không ngủ để tăng ca. Tăng Như Sơ. Nhưng rõ là không chỉ có mình Minh Nguyệt điên cuồng như vậy. Lập tức có người tiếp lời cô nàng, vậy thì phải có anh Phó Cơ, không thì tôi chẳng làm đâu. Phong cảnh có đẹp nhường nào cũng phải lùi bước trước anh. Tất cả những người ngồi gần cô đều dán chặt mắt vào gương mặt Phó Ngôn Chân, cả đám đó đều thấy mất kiên nhẫn khi người khác nói chuyện, chỉ ước có cái phím tắt để ấn. Chỉ khi Phó Ngôn Chân cất lời thì tất cả mới chăm chú lắng nghe. Hiệu quả của cuộc họp không cao lắm. Đám Minh Nguyệt thì chỉ mãi đắm chìm vào sắc đẹp xuất sắc của người kia, biểu cảm trên mặt nếu có thể phát ra tiếng chắc hẳn sẽ là một tràng a a a a a a. Cuộc họp của công ty mà chẳng khác nào buổi gặp mặt giữa người hâm mộ và thần tượng. Khung cảnh này khiến Tăng Như Sơ không thể bình tĩnh nổi, đầu óc cứ kêu ong ong. Cho đến khi Phó Ngôn Chân đằng hắn, mời người phụ trách dự án lên phát biểu đôi lời. Người phụ trách dự án này chính là Tăng Như Sơ, mà còn là do Trần Lộ Thu chỉ định. Không đợi Tăng Như Sơ phát biểu, Phó Ngôn Chân dịu giọng nói, mọi người cứ về làm việc trước đi. Tôi muốn họp riêng với người phụ trách dự án, anh nhấn mạnh vào hai từ họp riêng. Rõ là bụng dạ đen tối lợi dụng việc công để đạt được mưu đồ riêng, nhưng Phó Ngôn Chân lại nói với giọng điệu nghiêm túc. Vẻ mặt cũng nghiêm chỉnh như đang làm việc đàng hoàng. Lúc Minh Nguyệt ra khỏi phòng vẫn còn lộ rõ vẻ tiếc nuối trên mặt, đi được ba bước lại ngoái đầu nhìn, con ngươi cứ như lồi hẳn ra ngoài. Lòng chỉ ước gì người được họp riêng với anh là mình. Cánh cửa gỗ bền chắc của phòng họp được đóng lại từ bên ngoài. Âm thanh phát ra tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Anh và cô đang ngồi hai đầu đối diện của chiếc bàn họp rộng. Ngay lúc ánh nhìn chạm nhau bầu không khí quanh đó cũng lập tức biến đổi. Lại đây đi, Phó Ngôn Chân dựa vào ghế, biến nhát nói, em ngồi xa vậy có nghe được gì không? Em vẫn nghe được, Tăng Như Sơ lịch sự mỉm cười với anh. Nụ cười vô cùng chuyên nghiệp không mang theo tình cảm cá nhân nào. Cứ như thể cô chỉ coi anh là một đối tác. Anh cứ nói đi ạ, cô không chỉ ra dáng chăm chú lắng nghe mà còn nói cả kính ngữ với Phó Ngôn Chân. Vừa dứt lời, cô mở sổ ghi chép, bút cũng cầm sẵn trên tay. Phó Ngôn Chân chống đầu nghiêng mặt nhìn cô cười một lúc lâu. Nụ cười này của anh làm lòng cô bối rối. Phó Ngôn Chân gãi gãi gái tai, nhếch đuôi lông mày, bộ vét trên người cũng không thể kìm được dáng vẻ ngạo nghễ bất cần của anh. Em vừa nói gì, anh cong khóe môi. Tăng Như Sơ vẫn ngơ ra không kịp phản ứng. Phó Ngôn Chân đẩy đầu lưỡi chạm vào răng nanh, em ngồi xa quá, anh không nghe được. Nói xong anh liền đứng dậy, bước từng bước đến gần Tăng Như Sơ. Cả nét mặt và động tác đều rất tự nhiên. Tăng Như Sơ không chịu lại gần thì để anh tự đi đến. Đã bay từ Giang Thành đến Bắc Thành, lại đi tiếp từ sân bay đến công ty còn được huống chi là vài bước chân này. Đế giày nện xuống sàn đá cẩm thạch sáng bóng vang tiếng rõ ràng. Tăng Như Sơ ngồi đó nhìn anh đi từ từ về phía mình. Tiếng bước chân đập thẳng vào màng nhĩ cô. Chỉ nhoáng cái anh đã đứng cạnh cô, đặt một tay lên lưng ghế, tay kia đặt lên mép bàn. Tư thế này khiến cô buộc phải đối mặt với anh không thể trốn tránh. Hôm nay Tăng Như Sơ mặc một bộ vest màu xanh bạc hà với áo hai dây màu trắng bên trong. Chiếc áo hai dây kia để lộ làn da trắng ngần mịn màng của cần cổ và bờ vai cô. Đã gần nửa tháng nay hai người không gặp nhau, giờ thấy cô thướt tha mềm mại ngồi đó làm anh không khỏi có suy nghĩ lan man. Vả lại anh còn đang đứng nhìn từ trên cao nên càng có thể nhìn rõ hơn vài thứ. Yết hầu Phó Ngôn Chân chuyển động một cách vô thức. Tăng Như Sơ ngước mắt lên, chú ý thấy hành động nuốt nước bọt của anh. Bàn tay cầm bút cũng bất giác siết chặt. Người đàn ông đứng cạnh cô đây có gương mặt đẹp đến độ căm hờn. Không biết kiếp trước anh có giải cứu thế giới không mà kiếp này được ông trời ban cho vẻ ngoài mê hoặc con người đến thế. Phó Ngôn Chân hạ mi nhìn cô, tai anh không thính lắm, giờ em nói gì đi để anh nghe xem. Tăng Như Sơ lúng túng trước những câu nói của anh, chẳng có gì để nói cả. Gì cơ, Phó Ngôn Chân giả vờ không nghe thấy. Hỏi lại, dù đang giả vờ nhưng lại cố tình thể hiện anh giả vờ đấy, anh nghe thấy rồi, rõ mồn một trên mặt, trông chẳng chuyên nghiệp chút nào. Tăng Như Sơ, hình như vẫn cách xa quá, Phó Ngôn Chân cười khẽ. Anh thu tay lại, chậm chậm cúi người vùi mặt vào hõm vai Tăng Như Sơ, nhẹ nhàng ngửi hương thơm trên người cô. Cảm nhận được cô hơi tránh, anh giơ tay ôm lấy vai kia của cô. Áo trên người anh thơm ngát mùi trầm kỳ nam, hương thơm nhẹ nhàng pha lẫn cả sự ngang ngược. Mùi hương này cũng hạ xuống theo động tác cúi người của anh, bay lượn lởn vẩn quanh người cô, len lỏi không ngừng vào trong từng nhịp hít thở làm hài lòng khứu giác của cô. Tăng Như Sơ rất thích thứ mùi này. Nhẹ nhàng mập mờ xuất hiện nhưng lại làm người ta lưu luyến. Vành tai cô đã đỏ rực lên từ lâu dưới ánh đèn. Phó Ngôn Chân hít hà một hồi lâu mới miễn cưỡng đứng dậy, nong dáng vẻ vẫn chưa đã thèm, vươn tay vén mái tóc dài buông xõa của cô ra sau tai. Ánh mắt anh thoảng ý cười dịu dàng khi nhìn cô. Búng nhẹ đầu mũi cô, ngồi họp mà chẳng tập trung gì cả. Tăng Như Sơ mạnh miệng cãi lại, đâu có. Đâu có, Phó Ngôn Chân dựa vào mép bàn, cười thích thú, Anh thấy chỗ em nói cười xôn xao lắm mà, nói chuyện gì vậy? Tăng Như Sơ. Phó Ngôn Chân cởi bớt khuy áo, hửng. Tăng Như Sơ ngửa đầu, cười tủm tỉm, bọn em đang khen anh đó, nói là trông anh rất. Phó Ngôn Chân chợt cúi xuống ngậm lấy bờ môi cô, chặn những lời chưa kịp nói của cô. Cái điệu cười của em trông giả dối lắm, anh cắn nhẹ đầu lưỡi cô, em bán bảo hiểm ở đây đấy à? Mà có khi người bán bảo hiểm còn chân thành hơn cô, vì nghĩ đến việc nhận được hoa hồng có thể làm người ta vui vẻ. Tăng Như Sơ bị đau trừng mắt nhìn anh, nếu anh không nhìn bọn em thì làm sao biết bọn em đang nhìn anh? Cô hỏi ngược lại như cố ý gây khó dễ cho anh. Anh vẫn luôn nhìn em mà, Phó Ngôn Chân thẳng thắn thừa nhận. Không phải anh đến đây để gặp em sao? Phó Ngôn Chân vẫn dán vào môi cô trong khi nói, hơi thở nóng bỏng làm tim người nào đó đập càng nhanh. Vừa mới cuống quýt chưa được bao lâu thì điện thoại anh đổ chuông, điện thoại vẫn ở chỗ ngồi đầu bàn bên kia nên đành phải quay lại lấy. Tên danh bạ hiện lên là ông nội anh. Cuộc gọi này anh không thể không nghe. Cháu lại đi Bắc Thành, Phó Cảnh Thâm hỏi thẳng vào vấn đề. Dù đó là một câu chất vấn nhưng giọng điệu không hề khó chịu. Vâng, Phó Ngôn Chân thẳng thắn thừa nhận. Đi làm gì? Phó Cảnh Thâm biết rõ còn cố hỏi. Cháu đi làm cả việc công và việc tư, Phó Ngôn Chân cười đáp. Nếu chỉ đơn thuần là công việc thì chưa đến mức anh phải đích thân đi Bắc Thành. Cuộc đấu đá nội bộ trong tập đoàn đòi hỏi sự tập trung chú ý của anh, vẫn còn tài liệu trên bàn làm việc chờ anh đọc, Đỗ Khang vẫn còn nhiều kinh nghiệm chưa truyền thụ xong, ngày nào cũng chỉ ước một ngày có 72 tiếng. Nhưng không đến Bắc Thành thì anh không thể chịu được nữa. Anh nhớ cô. Ngày nào cũng mệt như chó nhưng anh vẫn có thời gian để nghĩ về cô. Cô gái đó, cháu có thể đưa về gặp ông nội không? Phó Cảnh Thâm sao có thể không biết cháu trai mình đến Bắc Thành để gặp người yêu nên thở dài hỏi. Ông có suy nghĩ khác với Ngôn Tri Ngọc. Dù bà biết con trai không nghe lời mình nữa nhưng vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của anh. Phó Cảnh Thâm thấy rằng nếu cô gái này thực sự khiến cháu mình trở về con đường đúng đắn thì sẽ đáng tin cậy hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân được sắp đặt. Vài ngày trước ông đã hỏi Phó Ngôn Chân tại sao đột nhiên muốn gia nhập tập đoàn. Phó Ngôn Chân cười vui vẻ đáp lại, phải kiếm nhiều tiền để nuôi vợ chứ ạ. Phó Cảnh Thâm hiểu rõ thằng bé này khác hẳn bố nó, những chuyện quan trọng thì không hề nói quanh co dông dài như Phó Chẩn. Bên kia điện thoại, Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, không khỏi quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế, anh không khỏi có chút khó xử, nhưng cũng không nói những lời phù phiếm hoa mỹ, chỉ nói thật, cháu sợ người trong nhà mình dọa cô ấy chạy mất. Phó Cảnh Thâm bị anh chọc cười, chúng ta là kẻ ăn thịt người sao? Trông không giống ư, Phó Ngôn Chân cũng cười theo. Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ một người thôi e rằng cũng có thể dọa Tăng Như Sơ đến khiếp vía. Tuy cô từng nói với anh rằng cô không sợ nhưng anh không muốn chuyện nhà mình ảnh hưởng đến cô. Hiện giờ vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết được, anh cảm thấy việc đưa cô về gặp gia đình mình là không phù hợp và có chút vô trách nhiệm. Anh nói nhẹ như gió thoảng mây trôi nhưng Phó Cảnh Thâm hiểu rằng đó là điều anh đang nghĩ trong lòng. Im lặng hồi lâu. Phó Cảnh Thâm thở dài, không hề ép buộc mà chỉ muốn nghe sự thật, vậy khi nào cháu mới có thể đưa con bé về? Dừng một chút, ông mới bộc bạch suy nghĩ trong lòng, nếu muộn quá thì ông nội sợ rằng mình không thể thấy được mặt cháu dâu. Phó Cảnh Thâm biết rõ tình trạng của mình, chắc cũng chỉ sống thêm được vài năm. Cả đời ông hiếu thắng, dù biết nhưng ông cũng không bao giờ nói ra. Đây là lần đầu tiên ông thừa nhận mình như ngọn đèn dầu sắp cạn. Phó Ngôn Chân lại liếc nhìn Tăng Như Sơ, không chắc cô có muốn gặp ông nội anh hay không? Làm sao anh có thể ép cô gặp nếu cô không muốn? Gia đình anh thực sự rất phức tạp. Còn bao nhiêu chuyện lộn xộn, anh thực sự không muốn đưa Tăng Như Sơ về nhanh như vậy khi chưa xử lý hết mọi việc. Nhưng tình hình sức khỏe của ông nội. Im lặng vài giây, anh hạ giọng nói, cháu sẽ cố gắng hết sức để đưa về gặp ông nội. Từ Phó Cảnh Thâm đồng ý. Tăng Như Sơ ngẩng đầu nhìn anh, nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc dao động của anh, thấp giọng hỏi, sao vậy? Phó Ngôn Chân giơ tay nhẹ nhàng nhéo cầm cô, em có muốn gặp người nhà anh không? Tăng Như Sơ. Phó Ngôn Chân cong môi nói, anh đùa thôi. Tăng Như Sơ có cảm giác rằng anh không nói đùa. Cô thực sự đã nghe được một phần cuộc trò chuyện vừa rồi. Chắc là những người lớn tuổi trong gia đình anh đều muốn gặp cô. Nhưng cô thực sự vẫn chưa sẵn sàng. Vẫn còn một tiếng nữa mới hết giờ làm. Phó Ngôn Chân mượn cớ công việc để gọi cô ra ngoài. Ánh đèn tù mù không soi sáng hẳn hầm để xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tăng Như Sơ bị anh nắm quay sang, tiếp tục cái chuyện còn dang dở trong phòng họp. Mãi đến khi Tăng Như Sơ thấy đầu lưỡi mình bị đau do lực mút của anh, khoảng cách giữa hai người mới hở ra một chút. Em muốn ăn gì? Phó Ngôn Chân chấm mút môi cô nhưng vẫn chưa đã cơn thèm. Em muốn ăn đồ nướng, Tăng Như Sơ chẳng e ngại gì với anh. Gần đây cô phải chịu rất nhiều áp lực nên chỉ muốn ăn thứ gì đó để giải tỏa. Cô đánh giá Phó Ngôn Chân một lượt, chợt nảy ra suy nghĩ xấu xa, em muốn ăn ở quán ăn đêm. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, nhướng mày, dễ dàng nhận ra ý định xấu xa của cô là cố tình trêu chọc người khác. Dù biết rõ nhưng anh không vạch trần mà chỉ cười, sau đó cởi áo khoác, tháo cà vạt, hai cúc trên cổ áo và khuy măng sét cũng được cởi ra. Chỉ vài ba động tác đã giải phóng cái chất công tử phong lưu của mình. Em đọc địa chỉ đi. Giọng nói của anh hòa lẫn với tiếng động cơ khởi động, chiếc xe lao đi. Tăng Như Sơ đưa anh đến làng đại học. Quán ăn cô chọn là nơi mà cô thường đến khi còn học đại học. Phó Ngôn Chân nhìn thoáng qua cũng nhận thấy quán này quen quen, anh từng thấy nó trong bài đăng của Tăng Như Sơ. Phòng ký túc xá của cô thường đến đây ăn đêm. Anh đút hai tay vào túi, đứng trước cửa nhìn biển hiệu của quán rồi bất giác chìm vào suy nghĩ. Vì một phút giận dỗi mà phải xa nhau ngần ấy năm, mấy năm nay giữa hai người không hề có gì liên quan đến nhau, còn trắng hơn cả một tờ giấy A4. Tăng Như Sơ thấy anh cứ đứng bần thần ngoài cửa mãi bèn cất tiếng gọi anh đi vào. Cô quen thuộc dẫn anh đến nơi mình hay ngồi. Cô thích chỗ ngồi gần cửa sổ cuối cùng, bởi chỗ đó ít người nên yên tĩnh hơn hẳn. Sau khi ngồi xuống, cô lấy hai tờ giấy ra lau bàn. Người phục vụ nhanh chóng mang bát và thìa lên. Tất cả đều được làm bằng nhựa và vẫn còn trong màng ni lông bọc kín. Tăng Như Sơ cầm đũa chọc mạnh phát ra tiếng bốp giòn giả như mọi khi vẫn làm. Phó Ngôn Chân đang nhìn ngắm xung quanh, nhướng mày trước hành động của cô. Tăng Như Sơ đã bóc xong bát cho mình, chuyển sang bóc tiếp cho Phó Ngôn Chân. Cô không có suy nghĩ phục vụ anh mà chỉ làm cho vui. Phó Ngôn Chân cũng nhận ra điều đó, cười khẽ thành tiếng. Nhìn dáng vẻ nghịch ngợm này của cô, anh thấy khá thú vị. Cứ để cô làm theo ý mình cũng tốt. Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện là anh không khỏi nghĩ đến việc bố mẹ cô mất sớm, trong lòng luôn có một loại cảm giác khó tả. Cuộc sống của sinh viên đại học luôn rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Hơn nữa lại còn trước dịp lễ nên cuộc sống về đêm lại càng thú vị hơn. Các bàn trong quán nướng nhanh chóng được lấp đầy, ngay cả góc của hai người cũng kín người. Bàn bên phía đối diện toàn là những cậu thiếu niên. Các chàng trai chuyện trò rôm rã còn thách nhau chơi trò chơi, từng người một phải thổi bong bóng bằng miệng, Tăng Như Sơ vô thức liếc nhìn, trong đám đó có một cậu em khá trắng trẻo xinh trai. Cô bất giác nhìn nhiều hơn vài lần. Phó Ngôn Chân nhìn theo ánh mắt của cô cũng thấy được chàng trai đó, anh lập tức đưa tay ra chỉnh gương mặt Tăng Như Sơ lại đối diện với mình. Ăn trong bát rồi còn ngó trong nồi. Tăng Như Sơ sững sờ vài giây rồi mới nhận ra anh đang châm chọc cái gì. Ái chà chà. Người này không biết xấu hổ hay sao mà có thể nói câu này. Cô cười khinh rồi ngang ngược đáp, em cứ nhìn đấy. Phó Ngôn Chân. Tăng Như Sơ thầm nghĩ có thể mình sắp đến kỳ sinh lý hoặc dạo này áp lực quá lớn, nên tính tình nóng nảy cộc cằn hơn hẳn. Hiện tại, Tăng Như Sơ không chỉ bận rộn với công việc của công ty mà còn giúp đỡ một người bạn cùng lớp đại học không công. Người bạn kia xuất thân từ một vùng nông thôn tương đối nghèo và hẻo lánh, nhờ sự giúp đỡ của dân làng nên khi vào đại học, cậu ấy đã có thể trang trải học phí và sinh hoạt phí, nên sau khi tốt nghiệp cậu ấy cũng muốn thử dùng những kiến thức chuyên ngành của mình để phát triển quê hương. Hiện người đó đang tận dụng lợi thế của video ngắn trên mạng để làm về mảng thương mại giúp đỡ bà con. Nhưng để mở rộng quy mô thì cần rất nhiều tiền nên muốn nhờ cô giúp đỡ xây dựng phương án, vừa cho ngựa chạy lại vừa để nó ăn ít cỏ. Tuy nhiên hiện không dưới 10 kế hoạch đã bị từ chối. Mấy ngày nay cô bận rộn nên đầu óc hơi choáng, ngực có cảm giác ngột ngạt. Ngay khi Phó Ngôn Chân nói những lời đó, máu nóng như dồn ngược lên trên, cô chợt nhớ đến rất nhiều chuyện. Nghĩ lại thì Phó Ngôn Chân không chỉ có mình cô là người yêu cũ. Hồi học cấp 3, có một cô gái từ lớp khác đến lớp cô để tìm Phó Ngôn Chân. Anh đã ra ngoài cả tiết học, lúc quay về bọn con trai trong lớp cười đùa ầm ĩ nhưng anh lại không giải thích gì với cô. Thay vào đó cô phải xuống nước gọi cho anh để nói chuyện. Cô thậm chí còn không dám hỏi anh bất cứ điều gì qua điện thoại. Không phải cô không có người yêu cũ, nhưng người yêu cũ của cô lại chính là Phó Ngôn Chân. Tất cả những chuyện vụn vặt ấy cô sẽ không bao giờ để tâm khi tỉnh táo. Nhưng giờ phút này đầu óc cô như bị bao phủ bởi một màn sương mù u ám làm cô không thể suy nghĩ rõ ràng. Đến khi cô sực tỉnh táo lại thì câu nói hờn dỗi đã vụt khỏi môi. Phó Ngôn Chân như bị bất ngờ trước lời nói của cô, bàn tay đang nắm quai hàm thanh tú của cô hơi lơi lỏng. Tăng Như Sơ nhân cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của anh. Quán ăn tấp nập người ra người vào, tiếng cười nói vui vẻ râm ran dưới ánh đèn. Tiếng thức ăn xèo xèo, bầu không khí trộn lẫn đủ loại gia vị, làn khói mỏng bốc lên từ vỉ nướng, tất cả đều khiến người ta thèm thuồng ứa nước bọt. Nhưng bàn của hai người lại yên ắng đến lạ, thời gian như ngừng trôi. Anh và cô chẳng ai động đũa. Vì vẻ bề ngoài của hai người đều thuộc loại xuất sắc nên khi người phục vụ bưng cà tím nướng tỏi lên không khỏi nhìn thêm vài lần, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Chà chà, chắc là đang giận dỗi nhau đây mà. Nhưng ngoài cửa lại có một đoàn khách đi vào cần xếp chỗ nên phải vội vàng dọn dẹp các bàn trống. Phó Ngôn Chân lái xe đến nên không thể uống rượu, đành uống vài ngụm nước khoáng kìm nén cảm giác khó chịu dâng lên, ý em là gì? Tăng Như Sơ vẫn trưng vẻ mặt thờ ơ, chẳng có ý gì cả. Phó Ngôn Chân quan sát cô, hình như em có ý kiến với anh. Anh chẳng hề thấy cậu thiếu niên kia đẹp trai hơn mình, nếu như cả hai con mắt vẫn bình thường. Tăng Như Sơ cười nhếch môi, em không thể ăn trong bát còn ngó trong nồi hả? Bỗng dưng cô chợt nghĩ tại sao hồi đại học mình lại không nghe lời Triệu Doãn Điềm khuyên nhủ cứ yêu đi. Nhìn cái đám thanh niên trẻ trung này đáng yêu thật ấy. Phó Ngôn Chân nhướng mày, thế là hư hỏng đấy nhé. Tăng Như Sơ nghe vậy ngước mặt nhìn anh. Có lẽ vì làm tầng lớp lao động dưới đáy bị áp bức từ lâu. Hoặc là chết trong im lặng hoặc là nổ tung trong im lặng. Hiện giờ cô đã chọn cái sau. Khi Phó Ngôn Chân đưa ra yêu cầu hết lần này đến lần khác cho kế hoạch của mình, cô bắt đầu có một số suy nghĩ phản kháng. Cô không thể kìm nén suy nghĩ ấy dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Một nguyên nhân quan trọng khiến cô không thể dằn xuống chính vì Phó Ngôn Chân là người áp bức cô. Khi cô chăm chỉ hoàn thành các bài tập ở trường lớp thì Phó Ngôn Chân thậm chí chưa bao giờ nộp hết bài tập về nhà. Sau cùng là cô lại giúp anh hoàn thành. Dù có nói gì thì thân phận đối tác quan trọng của anh vẫn còn đó, nhưng cô cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện kia như vậy. Anh có nhiều người yêu cũ như thế, cô chỉ nhìn cậu em kia có một tẹo thì đã làm sao? Vừa nghĩ đến đây, Tăng Như Sơ đặt đũa xuống, vén tóc mai ra sau tai, nhoẻn miệng cười với anh. Em có thể hỏi câu này hơi bất lịch sự một chút không? Anh Phó đây có bao nhiêu người yêu cũ vậy? Triệu Doãn Điềm từng kể với cô rằng anh thay người yêu như thay áo. Cái tay đang miết thân chai nước khoáng của anh khựng lại. Tăng Như Sơ thở hắt ra đằng mũi khinh khỉnh, lại cầm đôi đũa dùng một lần tách thịt quả cà tím nướng tỏi. Lớp vỏ ngoài quả cà hơi cháy xém, còn lẫn cả mùi của than đốt. Phó Ngôn Chân bấy giờ mới hiểu ra, vừa buồn cười vừa bất lực, chuyện từ hồi nào rồi? Tăng Như Sơ cũng học theo cái thói hững hờ với mọi chuyện của anh, ý của anh là em đang khơi lại chuyện cũ. Phó Ngôn Chân, thế thì em cứ muốn khơi lại đấy, Tăng Như Sơ ngước khuôn mặt ngây thơ, nở nụ cười rạng rỡ với anh. Phó Ngôn Chân bị nụ cười của cô làm mụ mị đầu óc, ánh mắt chạm nhau, anh cười nhẹ, được rồi, trước đây quả thật là anh. Nói được một nửa, anh phát hiện mình chẳng thể nào làm ở bộ phận quan hệ công chúng được. Dù anh có tự chửi mình thì cô gái này e rằng sẽ chẳng cười với anh nữa. Tăng Như Sơ hỏi dồn, anh làm sao? Phó Ngôn Chân nuốt nước bọt nhuận giọng. Hơn 20 năm nay, đây là lần đầu tiên anh nhẫn nại giải thích cho một người đến vậy. Lúc học cấp 3, trước khi em chuyển đến nhã tập, ngày nào Tả Hân Hàm cũng đến tìm anh. Người lớn hai nhà mới nói đùa đợi hai đứa lớn rồi sẽ bàn chuyện cưới xin. Cô ta luôn nghĩ đó là sự thật, cứ lấy đó làm lý do để tìm anh. Sau đó mẹ anh gặp chuyện ngoài ý muốn. Bà ấy sảy thai. Chuyện này anh đã từng kể với Tăng Như Sơ. Đứa bé không may bị mất kia là con gái, nếu còn sống thì giờ chắc đã lên đại học. Tăng Như Sơ vẫn còn nhớ nên chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng. Phó Ngôn Chân dây đầu lông mày, anh còn nhớ mang máng căn phòng của trẻ con mà Ngôn Tri Ngọc trang trí. Căn phòng đó ở ngay cạnh phòng ngủ của anh, sơn màu hồng dịu, khi ấy Ngôn Tri Ngọc còn thường xuyên hỏi anh xem cái nào đẹp hơn. Lần nào anh cũng bảo cả hai đều xấu, làm gì có bé trai nào thích màu hồng. Ngôn Tri Ngọc luôn cười tủm tỉm, có đôi khi còn sờ bụng nói với anh, em gái con thích đó. Nhưng sau này căn phòng ấy đã bị khóa chặt, em gái cũng không còn. Trong những ngày Ngôn Tri Ngọc suy sụp đau buồn nhất, Tả Hân Hàm thường đến thăm bà. Cô bé con có khuôn mặt ngây thơ dễ thương đã an ủi bà rằng, cô ơi, Hân Hàm có thể làm con gái cô ạ. Thế là Ngôn Tri Ngọc đã dành tình cảm hơn cho Tả Hân Hàm. Bà coi cô như một chỗ dựa tinh thần. Tuy nhiên anh lại luôn phớt lờ Tả Hân Hàm khiến cô tức giận, nhưng Tả Hân Hàm rất giỏi làm Ngôn Tri Ngọc vui vẻ, thường đến nhà anh để mách chuyện. Sau đó mẹ anh sẽ bên cô mà trách mắng anh. Những chuyện đó làm anh ngày càng ghét Tả Hân Hàm. Khi cả hai đến tuổi dậy thì, Tả Hân Hàm đã tỏ tình với anh vào ngày sinh nhật 16 tuổi nhưng bị anh từ chối. Tả Hân Hàm được chiều chuộng như công chúa nên tính tình cũng kiêu căng hống hách, chưa đạt được mục đích thì không dừng lại, dù bị anh tỏ thái độ vẫn cương quyết tìm đủ lý do bám riết lấy anh, nói thế nào cũng không nghe. Thế là anh cố ý tìm một vài cô gái viết thư tình cho anh để chọc tức cô. Sau đó cô ta lại nổi tính tiểu thư cầm dao cứa vào cổ tay. Vì chuyện đó mà cả hai nhà đều lo lắng đề phòng cô ta lại làm chuyện dại dột. Lúc ấy anh chỉ nghĩ Tả Hâm Hàm có bệnh, nhưng sau này mới nhận ra chính anh cũng giống như cô ta vậy. Cả hai đều là kiểu người đã quen có được mọi thứ một cách quá dễ dàng nên vô thức coi mình là trung tâm của thế giới, cho rằng việc gì cũng phải làm theo ý mình. Khi đó Tả Hâm Hàm chính là người như vậy mà anh cũng chẳng có khác biệt gì. Song hiện giờ anh đã biết để ý đến cảm nhận của người khác, đặc biệt là Tăng Như Sơ. Mới nói được vài câu đã để ý thấy cô đổi nét mặt. Anh cũng không thích mấy cô đó, ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Phó Ngôn Chân bất lực nói, em đừng, thôi, anh cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Tăng Như Sơ ủ rũ cúi mặt, chẳng tiếp lời chỉ ậm ừ, cô không để ý đến đám bạn gái cũ đó, chỉ đang nghĩ về câu nói mẹ anh rất thích Tả Hân Hàm. Tự chung thì bữa ăn hôm nay chẳng vui vẻ gì cho cam. Ăn xong còn phải nghĩ cách dỗ dành người nào đó mà Phó Ngôn Chân lại chẳng phải người biết dỗ dành người khác. Đúng là thiếu sót quá lớn. Dọc hai bên đường trong làng đại học là hàng cây xanh rì, từng đôi tình nhân tay nắm tay dạo bước, trên gương mặt là những nụ cười tươi vui. Tăng Như Sơ chợt thấy không biết mình giận dỗi cái gì nữa. Gió đưa hương cỏ cây thoảng qua đầu mũi, hương thơm này quá đổi thân quen. Giống như làn gió ở Nhã Tập năm ấy, lúc thổi qua lẫn cả mùi cây long não, cây mộc, bạc hà, mùi hương khắc sâu trong ký ức. Những câu chuyện vui buồn, những khung cảnh rực rỡ ảm đạm lần lượt hiện lên trong tâm trí cô. Cũng bởi vì người đang đi cạnh cô là người quen cũ. Anh chính là chìa khóa để mở chiếc hộp ký ức. Đến khi Tăng Như Sơ bừng tỉnh khỏi dòng suy tưởng thì tay cô đã bị Phó Ngôn Chân nắm chặt. Hơi ấm từ anh lan tới tận đáy lòng cô. Tăng Như Sơ đã không còn giận dỗi nữa bởi cô biết Phó Ngôn Chân rất yêu mình. Dường như cũng vì biết điều đó nên cô mới dám tỏ thái độ với anh, lại tùy hứng như một đứa trẻ bướng bỉnh. Cách đó không xa là một trung tâm mua sắm, bên cạnh có một khu trò chơi điện tử nhỏ. Các nhân viên mặc đồ Pikachu thú bông đang phát tờ rơi. Phó Ngôn Chân cúi nhìn thấy Tăng Như Sơ đang ngó về hướng ấy. Anh nhẹ nhàng hỏi, vào không? Tăng Như Sơ ngẩng lên cười tươi tắn, có ạ. Dỗ cô như dỗ bọn trẻ con vậy. Phó Ngôn Chân đổi lấy 200 xu để chơi. Lúc hứng hộp đựng, xu từ máy chảy ra tràn đầy ắp. Tăng Như Sơ đứng ngắm nghía mấy con thú bông, sau cùng chọn được một con ưng ý nhất. Trong đám thú bông đó có mấy con gấu trúc, một trong số ấy mặc cái áo phông màu hồng. Em muốn con này, cô chỉ vào con thú bông ấy. Hai người đã đứng gấp suốt gần một tiếng đồng hồ, từ cái hộp đầy ắp xu chỉ còn lại khoảng 10 đồng xu, thế mà vẫn không gấp nổi con gấu trúc kia. Phó Ngôn Chân sắn cao tay áo, quay mặt nhìn cô, nửa đùa nửa thật hỏi. Không gấp được em sẽ khóc à? Ừ, Tăng Như Sơ cũng nửa đùa nửa thật trả lời. Phó Ngôn Chân cười rồi bỏ đồng xu vào máy. Nhân viên của khu vui chơi tiến đến gần và ân cần nhắc nhở. Xin lỗi anh chị, máy này có trục trặc nên đang được sửa chữa ạ. Nhân viên nhặt tấm biển bị rơi, tỏ vẻ xin lỗi hai người. Biển báo đó ghi chữ đang bảo trì. Phó Ngôn Chân hỏi lại cô, em thích con này đúng không? Tăng Như Sơ cười nhìn anh, dạ. Phó Ngôn Chân quay sang nói với nhân viên, không sao, cứ để bọn tôi chơi. Tăng Như Sơ mím môi cười. Máy phản ứng hơi chậm, tay cầm hơi kẹt nên thao tác chưa được mượt mà. Nhưng Phó Ngôn Chân đã tìm ra cách khắc phục, anh biết mình phải nhấn nút trước 2 giây để vừa kịp với tốc độ của máy. Đút đồng xu gần cuối vào máy. Rốt cuộc cũng gấp được con gấu bông mặc áo hồng kia. Khoảnh khắc anh đưa con gấu bông cho Tăng Như Sơ, ngay tức thì hiểu được câu chuyện hôn quân, phong hỏa hí chư hầu, ngày xưa. Cô đã nở một nụ cười rạng rỡ lộ rõ cả lúng đồng tiền bên má khi nhận con gấu bông từ tay anh. Phó Ngôn Chân nhét đồng xu cuối cùng vào túi, cười nói, vừa nãy em nghĩ gì thế? Có phải đang nghĩ chắc hai đứa mình sẽ đứng gấp thú cả đêm không? À không, Tăng Như Sơ ôm gấu bông, nét mặt ngây thơ, em nghĩ để anh ở đây gấp tiếp còn em về đi ngủ. Tăng Như Sơ không biết tại sao mình có thể nói ra lời này, chắc bởi cô biết Phó Ngôn Chân sẽ không mất hứng vì mấy câu này. Phó Ngôn Chân cũng phối hợp ra vẻ mình gặp may, may mà cuối cùng cũng gấp được. Tăng Như Sơ tỏ vẻ vui mừng thay anh, đúng vậy đó. Tiếng cười trầm thấp của người đàn ông thoát ra khỏi lồng ngực truyền vào tai cô dưới bầu trời đầy sao, lẫn trong làn gió đêm. Nó giống như một ly rượu vang, uống hết rồi nhưng dư vị vẫn còn đó, dần dần tích tụ lại. Tay áo của Phó Ngôn Chân được vén lên tận bắp tay, để lộ một phần nhỏ vết sẹo phía trên khuỷu tay. Cô ngẩng người nhìn đăm đăm về cái sẹo đó. Bất giác cô ngẩng lên nhìn anh rồi khẽ khàng gọi tên, Phó Ngôn Chân. Phó Ngôn Chân nghe tiếng cúi xuống nhìn cô. Tăng Như Sơ kiển chân, nhân lúc vắng người qua lại, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi anh. Đôi mắt Phó Ngôn Chân thình lình sẫm lại, anh đưa tay định giữ sau đầu cô bởi chỉ một cái chạm khẽ như này đâu khiến anh hài lòng. Tăng Như Sơ nhận ra ý đồ của anh vội lách người giữ khoảng cách, đoạn cô nở nụ cười tinh nghịch như trêu đùa. Phó Ngôn Chân biết cô chơi xấu mình, nhưng cái vẻ láo lĩnh hoạt bát ấy làm anh không nỡ phá hỏng. Thôi cứ kệ để cô ấy đắc ý thêm chốc lát. Anh giơ tay ôm cô vào lòng, không hôn nữa mà chỉ trầm giọng nói, anh gắp được con gấu bông này thì tối nay chắc là được ngủ cùng em rồi nhỉ. Bàn tay to vuốt ve dọc lưng cô, vào khách sạn nhé. Anh sợ làm sập cái giường bé nhỏ của em. Mặc dù anh rất thích căn nhà của Tăng Như Sơ nhưng chiếc giường trông không chắc chắn lắm. Lần trước nó kêu cót két rồi lắc lư theo từng nhịp dùng như thể sắp sập đến nơi vậy. Con đường người qua kẻ lại, đèn đường trên cao hắt xuống thứ ánh sáng lạnh trắng. Phó Ngôn Chân đứng ngoài vùng sáng ấy, anh cụp đôi mắt đen xuống nhìn thẳng vào cô với những suy nghĩ trần trụi không che giấu. Tăng Như Sơ. Đằng trước khách sạn Châu Tế là đài phun nước hoạt động cả ngày lẫn đêm. Phó Ngôn Chân nắm tay cô suốt cả đường đi, càng đến gần phòng khách sạn thì càng nắm chặt hơn. Vừa bước vào phòng cô đã bị anh ép lên ván cửa. Cái áo vét lập tức được cởi ra, chỉ còn cái áo hai dây mỏng manh không thể chống chịu được hơi nóng từ lòng bàn tay anh. Ánh đèn phủ lên bờ vai nõn nà, vừa yếu ớt mong manh lại gợi cảm quyến rũ. Nó đang chuyển động khẽ khàng theo từng nhịp thở gấp. Phó Ngôn Chân cúi xuống mút cổ cô, hai tay nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất, đi thẳng vào trong. Anh rất thích nắm tay cô, năm ngón tay bị tách ra để anh luồn tay vào. 10 ngón khắn khít quấn quýt bên mạng gối đầu. Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có một vạt trăng sáng xuyên qua kẽ hở của tấm rèm chiếu vào. Ánh sáng nhờ nhờ ấy chỉ làm cho khung cảnh thêm mơ hồ chứ chẳng thể soi tỏ cái gì. Tăng Như Sơ khép bờ mi, như thể đang chìm trong biển sâu tối tăm. Nhưng những cơn sóng tấp vào người cô quá mức nóng bỏng, khi sóng xô vào bờ, thứ nó cuốn lên không phải là tuyết, mà là những ngọn lửa rực. Cô thực sự khâm phục sức lực của người đàn ông này, sao anh có thể bôn ba cả chặng đường dài mà vẫn còn sức để làm chuyện ấy. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh xé mở một cái mới. Mãi một lúc sau Phó Ngôn Chân bế cô vào phòng tắm. Anh thả cô vào bồn rồi tắm rửa cẩn thận cho cô. Tăng Như Sơ nằm nhoài bên mép bồn, ngoái lại nhìn anh. Với gương mặt này của anh mà treo biển hành nghề thì 1, 10, 100, 1000, 100.000, cô đếm nhẩm trong lòng, chắc cũng phải lấy giá vài trăm nghìn tệ ấy nhỉ. Chợt nhớ đến lời đùa giỡn ẩn ý của đám Minh Nguyệt, so sánh một hồi cô thấy mình không hề bị thiệt. Cô còn được hời là đằng khác. Đám đàn ông ở cái chỗ đó làm gì có cửa so với anh. Phó Ngôn Chân nhận thấy ánh nhìn đánh giá của cô bèn ngẩng lên cười, em ăn chưa đã thèm hả? Chưa, chưa. Phó Ngôn Chân bật cười, vươn bàn tay về phía trước, cô muốn tránh nhưng không thoát được, cái chỗ chật hẹp này chẳng có chỗ nào để trốn. Lại lần nữa bị anh kéo vào cơn sóng tình. Đến khi biển lặng thì Tăng Như Sơ đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Phó Ngôn Chân véo đầu mũi cô, ngứa ngáy nói vài câu hư hỏng với cô, hậu quả là bị cô đạp cho một cái. Nhưng anh không tránh, chấp nhận ăn đạp. Tăng Như Sơ giờ phút ấy đã cạn kiệt sức lực. Cái đạp này nhẹ hều như đang làm nũng thì đúng hơn. Quay vào phòng ngủ, Phó Ngôn Chân lấy bộ váy ngủ đã bảo người phục vụ chuẩn bị từ trước mặc vào cho cô, lại thuận tay tắt đèn ngủ rồi mới đi ra ngoài. Đỗ Khang gửi cho anh rất nhiều tài liệu nên giờ anh phải ngồi nghiên cứu. Tăng Như Sơ ngủ đến nửa đêm chợt khát nước nên tỉnh dậy, lại phát hiện chỉ có mình cô đang nằm trên giường. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài lại thấy có tia sáng lờ mờ lọt vào từ khe hở hẹp dưới chân cửa. Đèn ngoài phòng khách vẫn bật sáng. Tăng Như Sơ cố gắng dựng cơ thể đau nhức xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài, cô thấy Phó Ngôn Chân đang ngồi trên ghế sofa, anh đeo một cặp kính gọng kim loại mỏng. Một chiếc máy tính xách tay đang đặt trên đùi. Ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính chiếu vào mặt anh càng khắc họa rõ nét khuôn mặt ấy. Cái người này, thế mà vẫn đang làm việc. Tăng Như Sơ không đến gần, chỉ tựa vào bức tường hành lang nhẵn thính khẽ ho. Phó Ngôn Chân nghe thấy tiếng bèn ngước nhìn sang. Anh thấy cô đứng cách mình không xa, mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng. Mái tóc dài của cô được vén gọn sang một bên, còn bờ môi thì thắm tươi, nong y như yêu tinh chuyên đi quyến rũ con người. Chỉ một cái liếc mắt nhưng lại khiến ngọn lửa nơi anh bùng cháy dù hai người vừa mới quấn quýt thân mật. Sao lại vậy thế? Phó Ngôn Chân khép máy tính, đặt lên bàn uống nước, nhìn cô cười ngả ngớn, thiếu hơi anh nên không ngủ được à. Tăng Như Sơ không để ý đến câu trêu chọc này, chỉ muốn biết lý do anh vẫn làm việc khi đã rất khuya như này, anh bận lắm à. Phó Ngôn Chân dây đầu lông mày, cười khổ, cũng hơi bận thật. Tăng Như Sơ mím môi, vừa nãy lúc tỉnh cô đã ngó qua điện thoại, giờ đã gần 3 giờ sáng. Im lặng vài giây, cô ngước lên nhẹ nhàng hỏi, vậy mai làm tiếp có được không? Phó Ngôn Chân đứng dậy bước đến chỗ cô. Đoạn anh cúi xuống, một tay để sau lưng cô, tay kia đỡ dưới đầu gối bế cô lên theo kiểu công chúa. Được. Dứt lời liền đi thẳng vào phòng ngủ. Tăng Như Sơ đành phải vòng tay ôm cổ anh, nhìn nụ cười gian xảo của anh bỗng thấy hơi hoảng hốt. Ngón tay vô thức cuộn chặt lại. Gương mặt hai người gần như kề sát vào nhau, Phó Ngôn Chân tất nhiên có thể biết cô đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ cười nhẹ, ngủ đi, anh không làm gì em đâu. Tăng Như Sơ được thả lên giường mới nhớ ra việc mình định làm. Em muốn uống nước, cô ngẩng mặt nhìn Phó Ngôn Chân. Nghe vậy anh liền ra ngoài rót cho cô một cốc nước ấm. Ở đây có máy lọc nước nên nước nóng hay lạnh đều có cả. Anh pha nửa nóng nửa lạnh được một cốc có độ ấm vừa phải. Tăng Như Sơ hé môi nhấp từng ngụm nhỏ, đến khi uống hết mới đưa cốc cho anh. Phó Ngôn Chân cúi nhìn, còn khác nữa không? Tăng Như Sơ lắc đầu. Phó Ngôn Chân đặt cốc lên chiếc bàn con cạnh giường rồi vén chăn chui vào. Vừa nằm xuống đã quay sang ôm cô vào lòng. Tăng Như Sơ cũng úp mặt vào ngực anh, tay vòng ôm lấy eo anh. Căn phòng chìm trong bóng tối, họ chỉ có thể cảm nhận nhau bằng nhiệt độ cơ thể. Anh bận lắm à, Tăng Như Sơ khẽ khàng hỏi. Không sao đâu, Phó Ngôn Chân cười, có nhiều thứ mà anh phải học hỏi thêm. Tăng Như Sơ im lặng hồi lâu không lên tiếng. Phó Ngôn Chân cứ ngỡ cô sắp ngủ thì lại nghe được tiếng thủ thỉ, em có thể đi gặp người nhà anh. Nghe vậy anh cúi nhìn cô. Nếu như người nhà anh muốn gặp em, Tăng Như Sơ ngẩng lên, đón lấy ánh mắt anh. Chẳng cần nghĩ cũng biết nét mặt cô bây giờ ắt hẳn là vẻ điềm tĩnh bình thản. Cổ họng Phó Ngôn Chân như thít chặt hơn, em muốn gặp họ sao? Em không muốn làm anh khó xử, Tăng Như Sơ đáp. Thật ra thì cô cũng chưa nghĩ đến việc về ra mắt này. Không sao, em không muốn gặp thì không gặp, đừng để bản thân phải chịu thiệt. Phó Ngôn Chân nắm tay cô, nhẹ nhàng vu, ốp ve. Cũng không thiệt thòi gì, Tăng Như Sơ hạ giọng giải thích, chỉ là em thấy, hơi lo lắng thôi. Phó Ngôn Chân im lặng, chợt nhớ đến cuộc điện thoại của Phó Cảnh Thâm, sức khỏe của ông nội anh không tốt lắm. Vậy à, Tăng Như Sơ khe khẽ đáp lời. Phó Ngôn Chân hôn lên trán cô. Anh không giấu cô bất cứ điều gì. Người nhà anh như thế nào thì anh nói lại y hệt với cô. Một cái tay khác của Tăng Như Sơ vô thức nắm chặt lấy góc áo anh. Ông bà ngoại anh dễ tính lắm, nói đến đây. Giọng anh rốt cuộc cũng dịu xuống. Tăng Như Sơ gật gật đầu, nhớ ra còn chưa kể với anh về bố mẹ mình bèn buộc miệng hỏi, em không cần gặp bố mẹ anh phải không? Phó Ngôn Chân cười chua chát, anh sợ sẽ khiến em thấy sợ hãi. Tăng Như Sơ lắc đầu, em không sợ đâu. Phó Ngôn Chân nắm chặt tay cô, có gặp hay không cũng không sao cả, họ đâu có quyết định thay anh được. Vậy anh đừng cố làm việc quá sức nhé. Ừ. Cô và Phó Ngôn Chân đã hẹn sẽ đi gặp ông nội vào ngày 1 tháng 5. Tết Thanh Minh cô còn phải đi tảo mộ bố mẹ, đi gặp ông bà thì không hợp lắm. Đêm tối lạnh lẽo nhưng ở chỗ này lại ấm áp như được mặt trời tưới nắng từ cơ thể cho đến tâm hồn. Ngày hôm sau, Tăng Như Sơ vừa mở mắt đã thấy Phó Ngôn Chân gõ bàn phím điện thoại ở bên cạnh. Đầu ngón tay lướt nhanh, đôi môi mím chặt như đang giận dữ chuyện gì đó. Thấy cô đã dậy, Phó Ngôn Chân để điện thoại xuống quay sang xoa mặt cô. Nét mặt vô thức dịu dàng hơn hẳn, cả động tác cũng lộ vẻ thân mật âu yếm. Tăng Như Sơ cười trêu anh, tư bản như anh mà sao bận quá vậy? Khác hoàn toàn với anh của trước đây. Khi trước lúc nào anh cũng trong dáng vẻ nhàn nhã, thảnh thơi làm cô hâm mộ không thôi. Phó Ngôn Chân hiểu ẩn ý chế nhạo trong lời cô nhưng không tính toán so đo. Anh lấy điện thoại gọi người phục vụ đưa bữa sáng đến. Xong lại nhân cơ hội để sáng lại quấn quýt với cô một hồi. Ăn sáng xong, Phó Ngôn Chân hỏi cô có muốn đi đâu chơi không? Tăng Như Sơ biết anh bận, cũng không muốn anh bỏ hết công việc dành thời gian cho mình nên chỉ nói cô cũng có chuyện bận. Sau cùng hai người ở khách sạn ai làm việc nấy? Cô cũng muốn ngồi sửa lại kế hoạch đang dang dở. Phó Ngôn Chân bỗng nhận ra cô còn bận hơn cả mình bèn vào phòng ngủ xem xét tình hình. Tăng Như Sơ thấy anh vào chợt nhớ ra anh cũng là một người chuyên đi đầu tư bèn chìa kế hoạch mình đang xây dựng cho anh xem, để anh chọn ra một cái tối ưu nhất. Phó Ngôn Chân đọc mấy kế hoạch cô đưa rồi nhanh chóng quyết định, cái đầu tiên tốt nhất đó. Kế hoạch đầu tiên có ưu điểm hoàn toàn áp đảo các kế hoạch khác, không hiểu cô còn bối rối lo lắng chuyện gì. Tăng Như Sơ ôm đầu nói với vẻ đau khổ, em cũng biết cái đầu tiên tốt nhất nhưng mà đắt quá. Phó Ngôn Chân nhướng mày, bao nhiêu tiền? Chắc phải hơn nửa triệu ấy. Tăng Như Sơ khó hiểu ngước nhìn anh. Phó Ngôn Chân cười nhạo một tiếng. Anh cười cái gì? Tăng Như Sơ hỏi vặn. Cô tưởng kế hoạch của mình có chỗ nào đó chưa hợp lý. Phó Ngôn Chân để kế hoạch lên bàn. Được rồi, đừng làm nữa. Với cái kế hoạch này của em thì kiểu gì công ty cũng phá sản. Kế hoạch của cô đối lập nhau quá rõ ràng nên đắt hơn nửa triệu cũng có thể chấp nhận được. Không phải công ty em, một người bạn nhờ em giúp đỡ. Tăng Như Sơ xoa huyệt thái dương, thôi coi như làm từ thiện. Phó Ngôn Ngôn nhìn cô, lại lấy kế hoạch trên bàn đọc kỹ lần nữa, vừa đọc vừa liếc cô, ở vùng núi à? Vâng. Chất lượng trà và thuốc trung y mà họ sản xuất ra sao? Bác cả và ông nội em uống thì đều khen ngon. Tăng Như Sơ cảm thấy lời nói của mình nên thêm chút thuyết phục bèn nghĩ thêm. Trần Lộ Thu cũng uống thử đó, anh ấy khen ngon. Phó Ngôn Chân vừa nghe được cái tên này, mặt mũi sầm sì hẳn. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh nghiến răng nghiến lợi một hồi mới thốt ra được một câu, anh cũng muốn uống thử. Lúc này Tăng Như Sơ mới nhận thấy mùi chua chua thoang thoảng trong lời nói của anh bèn hơi cúi xuống, cong môi cười cố ý khiêu khích anh không có trà uống à. Phó Ngôn Chân quăng tờ kế hoạch lên bàn, vươn tay chộp lấy gáy cô, cắn bờ môi hồng hào mềm mại của ai kia. Anh cũng muốn thử. Rồi rồi. Lúc này Phó Ngôn Chân mới hài lòng, chọn kế hoạch đầu tiên đi, anh đầu tư cho bạn em, chẳng phải là nói làm từ thiện à. Anh muốn đầu tư á. Phó Ngôn Chân sực nhớ ra gì đó, không trả lời ngay mà hỏi lại, bạn em là nam hay nữ? Nam. Chớp mắt đã đến ngày đi tảo mộ, Tăng Như Sơ xin nghỉ một ngày để về Giang Thành. Cô muốn đi thăm mộ bố mẹ mình. Nghĩa trang nằm dưới chân Thanh Sơn, mộ của hai người được xếp cạnh nhau. Tăng Như Sơ đứng lặng trước mộ rất lâu. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến đây cô đã khóc nức nở rất lâu. Nhưng những lần sau quay lại đã bình tĩnh hơn nhiều. Vì cô dần dần chấp nhận sự thật phũ phàng này. Đã bao lần cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô cất tiếng gọi bố mẹ nhiều vô kể nhưng không có một tiếng đáp lại. Trước mắt chỉ còn là khoảng không mênh mông vô tận. Rốt cuộc cũng phải khuất phục. Phó Ngôn Chân mặc một bộ quần áo đen, tay cầm cái ô đen đứng bên cạnh cô. Anh nhìn tấm bia đá rồi lại nhìn ảnh chụp gắn trên đó. Người trong ảnh trông khá trẻ. Anh nhẩm tính thời gian được khắc trên bia đá, chắc hẳn họ đã ra đi khi Tăng Như Sơ còn rất nhỏ. Trời đổ mưa phùn, cây cối rậm rạp hai bên khiến ánh sáng càng lúc càng mờ mịt. Phó Ngôn Chân dương cao cái ô. Chắc là cô chú yêu thương nhau lắm nhỉ, im lặng hồi lâu anh mới cất lời. Tăng Như Sơ nhẹ nhàng đáp lại, ừm. Trong trí nhớ của cô, bố mẹ chưa từng to tiếng với nhau. Chúng ta cũng sẽ yêu thương nhau như vậy, Phó Ngôn Chân nói. Nghe vậy, Tăng Như Sơ ngước nhìn anh, chỉ thấy anh cười nhẹ nhưng rất thật lòng. Tay cô luôn nằm trọn trong tay anh suốt cả quãng đường. Bàn tay cô được bao bọc trong hơi ấm của anh. Đến trưa cô về nhà bác trai. Hôm nay chỉ có mình Thẩm Lân Khê ở nhà. Trên bàn đang để một nhành mai. Trên cành cây sẫm màu điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu trắng. Thẩm Lân Khê đang chăm chú tỉa tóc cho nó. Thấy cô đã về, bà quay sang mỉm cười. Tăng Như Sơ bỗng nhận ra nếp nhăn nơi đuôi mắt bà ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt ấy vẫn dịu dàng đôn hậu như ngày nào. Thẩm Lân Khê thấy vẻ mặt cô vẫn khá bình tĩnh, thầm nghĩ chuyện cũng đã qua nhiều năm, giờ đây con bé này đã có thể đi thăm mộ một mình. Ngày trước toàn là bà và Tăng Phùng Thanh đi cùng cô. Nhưng năm nay ông đi công tác mà bà lại bị thấp khớp do thời tiết mưa suốt mấy ngày nay nên không đi cùng được. Bữa trưa cũng chỉ có hai bát cháo, Tăng Như Sơ phụ trách nấu nướng. Thấy cô xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, Thẩm Lân Khê yên tâm hơn nhưng lại có nỗi lòng không thể nói rõ. Đứa trẻ nào rồi cũng có ngày lớn lên, trưởng thành đủ lông đủ cánh bay đi. Nhưng nó cũng có ý nghĩa là chia xa. A Sơ, Thẩm Lân Khê gọi cô. Dạ bác, Tăng Như Sơ ngẩng lên nhìn. Thẩm Lân Khê cười dịu dàng, cháu định sống ở Bắc Thành à. Thẩm Lân Khê vội giải thích, bác không có ý gì đâu, bác chỉ hỏi vậy thôi, ở Bắc Thành cũng khá tốt, ông bà nội cháu đều ở đó, cũng tiện chăm sóc cho cháu. Tăng Như Sơ biết bác coi mình như con gái, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời, thật ra cháu thấy mình thích ở Giang Thành hơn. Giang Thành mưa nhiều, có những tháng trời luôn âm u, nếu nhà nào không có máy sấy thì quần áo phơi ngoài ban công cả tuần cũng không khô. Mặc vào sẽ có mùi ẩm ẩm. Ngay cả người chính gốc ở đây còn không chịu nổi huống chi những người ở vùng khác đến sinh sống. Khi đám trẻ lên lớp 6, một số phụ huynh cảm thấy con mình đã có thể tự lực cánh sinh, bèn không đưa đón chúng nữa, nếu có hôm nào chúng bất cẩn quên mang ô thì về nhà sẽ ăn ngay một trận đòn. Cô nhớ khi ấy có một cậu bé ngày nào cũng đi sau cô, muốn đi nhờ cô một đoạn đường. Bắc Thành nhiều nắng hơn, nhưng có những tháng phải tốn rất nhiều tiền cho việc dưỡng ẩm, đi ngủ cũng phải bật máy tạo độ ẩm và phải chuẩn bị khẩu trang khi ra ngoài. Hồi mới đến Bắc Thành, cô chưa thích nghi được với thời tiết nơi đây nên thường xuyên bị chảy máu cam. Chất lượng không khí ở thành phố không tốt bằng làng quê yên bình nhưng nó lại là nơi xa hoa đầy cám dỗ. Ở nông thôn thanh bình dễ chịu nhưng muốn mua một cốc trà sữa cũng khó khăn. Chẳng đâu là hoàn hảo, chỉ là bạn quan tâm đến điều gì hơn. Tựa như cô quan tâm đến Giang Thành hơn một chút. Gió ở đây, sông ở đây thậm chí là người ở đây cũng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô. Nghe cô đáp lời, mắt Thẩm Lân Khê sáng lên. Nhưng bà không cố hỏi rõ. Bà luôn mở rộng cửa chào đón nếu Tăng Như Sơ muốn chuyển về đây sống. Còn nếu cô không về thì bà cũng không có ý kiến, miễn sao cô sống tốt là được. Sau khi về Bắc Thành, cuộc sống lại trở nên bận rộn. Mọi chuyện bắt đầu từ bản hợp đồng mà Phó Ngôn Chân đã ký với công ty cô. Trong ngành luôn có những cuộc cạnh tranh tàn khốc, ai cũng muốn có được một phần của chiếc bánh thơm ngon béo bở này, nên không từ thủ đoạn ngấm ngầm ngán chân. Một tập đoàn lớn như Phó Thị sẵn sàng hợp tác với công ty cô chứng tỏ công ty có đủ năng lực và đáng tin cậy, nhờ vậy mà không chỉ khách hàng cũ gia hạn hợp đồng mà còn có cả những khách hàng mới tìm đến. Trong số đó có tập đoàn Bùi Thị ở Giang Thành. Nhà Bùi Chiếu làm trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống. Với sự phát triển của Internet trong những năm gần đây, các khái niệm về phục vụ ăn uống thông minh và các cửa hàng thông minh cũng bùng nổ mãnh liệt. Không cần nghĩ cũng biết Phó Ngôn Chân ở đằng sau giật dây. Quả đúng là anh đã giới thiệu Bùi Chiếu cho Trần Lộ Thu. Tăng Như Sơ không biết nhiều về tình hình ở các bộ phận khác, nhưng trong bộ phận nội dung của cô, ngoài mặt mọi người vẫn cư xử bình thường với nhau, nhưng trong lòng lại ngầm để ý đến các dự án lớn nhiều hơn các dự án nhỏ. Dù có rất nhiều khách hàng nhưng toàn thể nhân viên đều muốn được làm cho dự án của Phó Thị. Cô về Bắc Thành đã được một tuần, chiều nào Phó Ngôn Chân cũng gọi video cho cô. Thỉnh thoảng còn hỏi người trong phòng cô có muốn ăn uống gì không. Trước đây Phó Ngôn Chân chỉ mua cho mình cô, mỗi lần có người đến giao đồ là trong phòng lại dậy vang những tiếng ghen tị. Tăng Như Sơ kể lại chuyện này với anh. Sau đó Phó Ngôn Chân không những không dừng việc mua đồ cho cô mà còn mời luôn những người trong phòng. Ăn của chùa phải quét lá đa, ai nấy đều khen không ngớt rằng anh Phó đã đẹp trai lại còn tốt bụng. Minh Nguyệt còn hùng hùng tuyên bố, nếu anh Phó đến học lần nữa thì ngày nào tôi cũng tăng ca, với hành vi gần đây của cô nàng ham chơi lười làm này thì Tăng Như Sơ cảm thấy cô ấy dám nói dám làm thật. Cô nàng am hiểu sâu sắc làm sao để phải làm việc ít nhất có thể, mua nước thì chỉ mua loại chai 150ml, sau đó uống một nửa, cứ cách 40 phút lại đến phòng pha trà một lần, thời gian biểu y hệt như hồi còn đi học. Mỗi lần vào nhà vệ sinh là phải ngồi 30 phút, một ngày đi vệ sinh 3-4 lần, nhưng lần này được hợp tác với Phó Thị đã khơi dậy tinh thần cần cù lao động trong cô nàng. Tuy rằng ngày nào cũng bận rộn với dự án của Phó Thị, ngày nào cũng gọi điện gửi tin nhắn, thậm chí còn được anh mua cho đồ ăn vặt, nhưng suy cho cùng hai người cách nhau hơn 2.000 km, muốn gặp nhau cũng là một việc khó khăn. Cô bận rộn thì Phó Ngôn Chân còn bận hơn cả cô. Một thời gian sau Tăng Như Sơ mới biết chuyện của tập đoàn Phó Thị qua lời kể của Minh Nguyệt. Chắc hẳn cô nàng đã nhầm nghề. Nếu không đổi sang làm phóng viên giải trí thì thật đáng tiếc. Hôm đó cô nàng hỏi dò cô có biết chuyện nội bộ lục đục của Phó Thị không, còn hỏi cô rằng Phó Ngôn Chân có kể gì không, cô nàng muốn thêm những chuyện cơ mật đằng sau đó. Lúc ấy Tăng Như Sơ mới hay mình chẳng hề biết chuyện gì cả. Phó Ngôn Chân chưa từng kể việc này với cô. Thấy cô không thể trả lời câu hỏi nào, Minh Nguyệt mới kể cho cô những chuyện mình đi nghe ngóng được. Những tin tức truyền miệng kiểu này luôn được thêm mắm dặm muối để hợp lý hơn. Cái gương mặt đẹp trai của Phó Ngôn Chân không hề vô ích, cả những bữa trà chiều cũng không hề vô ích. Minh Nguyệt đã coi anh là một chàng hoàng tử đang bị hãm hại bởi các phe phái. Nói đơn giản thì chính là Hamlet của Giang Thành, còn nhờ cô chuyển lời. Bất cứ lúc nào, Âu Dương Minh Nguyệt tôi đây cũng sẽ ủng hộ anh Phó. Nếu có việc gì tôi có thể giúp đỡ thì cứ mở lời đừng ngại ngần. Sau khi tan làm, Tăng Như Sơ nói chuyện với bạn cùng đại học một lúc, sau đó tắm rửa tẩy trang cũng đã 9 giờ rưỡi. Cô bước đến bàn làm việc, với tay bật đèn bàn lên, ánh sáng màu be lan tỏa tức thì. Cô kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị xem vài dự án đã đạt giải thưởng nhưng đọc mãi mà không vào đầu được chữ nào bèn thuận theo con tim sờ vào điện thoại, cô muốn gọi cho Phó Ngôn Chân. Nhưng cô không thể thực hiện điều ấy bởi Phó Ngôn Chân đã đi trước cô một bước. Ngay khi cô ấn vào ảnh đại diện của Phó Ngôn Chân thì anh đã gọi cho cô, giống như tâm linh tương thông thần giao cách cảm vậy. Em đang làm gì thế? Phó Ngôn Chân hỏi với giọng khàn khàn. Anh đã họp cả ngày nay với một loạt các báo cáo, tóm tắt chiến lược rồi kế hoạch thời gian tới, nghe xong còn phải nêu ý kiến, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để gọi cho cô, nghe cô nói về việc sửa đổi dự án rồi lại trò chuyện với cô về một vài vấn đề. Những khi được nhìn thấy khuôn mặt cô là khoảng thời gian thư thái và dễ chịu nhất trong ngày của anh. Tăng Như Sơ cố ý trêu chọc anh, em đang nhớ anh đó. Phó Ngôn Chân bật cười thích thú ở đầu dây bên kia. Tăng Như Sơ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, bên tai là tiếng cười của anh, hình như ngôi sao mai trên bầu trời kia đang dần tỏa sáng lấp lánh hơn. Phó Ngôn Chân hỏi, có gọi video được không? Được à. Anh ngắt cuộc gọi thoại để chuyển sang chế độ gọi video. Cửa sổ kiểu Pháp bên phía Phó Ngôn Chân được chiếu sáng rực rỡ. Anh đang ở trong một tòa nhà cao tầng có tầm nhìn tuyệt đẹp. Nhưng anh lại chẳng có ý định ngắm cảnh đêm Giang Thành. Lúc này anh đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng bọc da, mặc áo sơ mi màu xám đậm. Cà vạt đã được tháo ra, hai cái cúc áo trên cùng cũng được để hở. Mặt mày anh thoáng vẻ mệt mỏi. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, sự mỏi mệt trong mắt anh đã vơi đi rất nhiều. Ánh sáng bên Tăng Như Sơ lại rất dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của cô nằm trọn trong vùng sáng, như là một bộ lọc có thêm hiệu ứng chữa lành khiến lòng người êm dịu. Hai con thú bông được đặt ở hai đầu của bệ cửa sổ, chúng hơi nghiêng về phía ngoài cửa sổ như đang ngắm nhìn phong cảnh. Chỉ cần nhìn cô thế này là tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn hẳn. Tăng Như Sơ chống cằm nghiêng đầu nhìn anh cười, giám đốc Phó vất vả quá nhỉ. Phó Ngôn Chân cười theo, giờ thì không vất vả nữa. Ngồi nói chuyện với cô còn có hiệu quả hơn nhiều so với uống cà phê để đầu óc tỉnh táo. Hai người nói chuyện thêm một lúc. Phó Ngôn Chân hỏi bạn cô khi nào gửi trà đến. Lúc này thì hẳn loại trà mới nên được bày bán trên thị trường rồi chứ nhỉ? Phó Ngôn Chân nửa dục giả nửa đùa giỡn. Đang giao rồi, Tăng Như Sơ mỉm cười, chuyển theo đường bưu điện cho anh đó. Sao không gửi chuyển phát nhanh? Trên núi thì chỉ có mỗi đường bưu điện thôi. Lát sau có tiếng gõ cửa phòng Phó Ngôn Chân. Anh ngoái ra nói, vào đi. Cô nghe thấy giọng của một người đàn ông khá trầm nhưng ôn hậu. Phó Ngôn Chân quay sang giải thích với cô, giờ anh có chút việc. Tăng Như Sơ gật đầu, dạ, vậy anh cứ làm việc đi. Sau khi anh cúp máy, Đỗ Khang Thầm đánh giá thấy khóe môi vẫn cong nhẹ liền biết anh khá vui. Khuôn mặt u ám cả ngày nay cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. 30 phút sau, Tăng Như Sơ nhận được tin nhắn uy chát của Phó Ngôn Chân. Phó Ngôn Chân hỏi cô đã ngủ chưa? Cô nhắn lại rằng vẫn chưa. 5 phút sau, chuông gác cổng ở phòng khách nhà cô vang lên vài tiếng tiếp. Qua 2 phút tiếp, chuông cửa reo vang. Tăng Như Sơ đứng dậy ra mở cửa. Đứng ngoài là một cô gái trẻ trung, trên tay là bó hoa hồng rất to. Cô là cô Tăng ạ, cô gái kia mỉm cười hỏi. Tăng Như Sơ gật đồng. Thấy vậy cô gái mới đưa bó hoa 99 bông hồng cho cô, có một anh họ Phó đặt tặng cho cô. Tăng Như Sơ. Cô gái cũng giải thích thêm. Ban đầu anh Phó muốn đặt cúc họa mi nhưng hôm nay cửa hàng chúng tôi lại không có. Ở Bắc Thành có rất nhiều cửa hàng hoa, nhưng cửa hàng này ở gần chỗ của cô nhất. Chủ cửa hàng là phụ nữ hơn nữa lại nói có thể giao tận hơn nên Phó Ngôn Chân mới đặt hoa tặng. Tăng Như Sơ nói lời cảm ơn với bà chủ rồi ôm bó hoa vào nhà. Những giọt nước đọng trên cánh hoa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Chợt có cơn gió xuân thổi nhẹ tới, lòng cô như một đồi hoa đang nở bung khoe sắc. Bó hoa 99 bông hồng này khiến người ta khó có thể dời mắt nổi, nhưng nhà cô lại chẳng có cái bình phù hợp nào để cắm chúng. Cuối cùng đành phải để bó hoa lên bàn rồi chụp cả tá bức ảnh, sau đó cô đặt điện thoại xuống, dự định mai sẽ đi mua một cái bình hoa mới. Đặt mua hoa xong Phó Ngôn Chân còn gửi cho cô một tin nhắn thoại. Cô ấn vào nút phát. Anh nhớ em, cục cưng ơi. Em cũng nhớ anh lắm. Cô nghe đi nghe lại câu nói này rồi mới gửi lại tin nhắn, ngủ ngon, cho anh. Một tuần lại trôi qua một cách nhanh chóng. Thứ sáu Bắc Thành đổ cơn mưa rào. Hôm đó Tăng Như Sơ có cuộc họp, đến khi họp xong đã là 7 giờ tối. Cô mở điện thoại ra mới biết Phó Ngôn Chân gửi tin nhắn cho mình. Mấy giờ thì em về đến nhà? Một suy nghĩ vụt qua đầu cô. Thế nên cô đã từ chối lời mời liên hoan của Minh Nguyệt, nhanh chóng lái xe về. Vội vàng chạy đến cửa nhà, vừa ngước lên đã thấy Phó Ngôn Chân đang dựa vào cửa. Nghe tiếng bước chân của cô, anh chậm chậm đưa mắt nhìn. Sao anh lại đến đây? Tăng Như Sơ chạy đến ôm anh. Hồn bị thả trôi đến chỗ em rồi. Phó Ngôn Chân mở miệng là trêu cô, không đến lấy sao được. chẳng phải là lời âu yếm gì nhưng lại êm tai hơn bất kỳ câu ngọt ngào khác. Anh nhớ em, rất rất nhớ nên anh muốn đến gặp em. Phó Ngôn Chân vòng tay ôm cô vào lòng. Người thương ở ngay trước mặt, lý trí chỉ còn là con số âm. Tăng Như Sơ kiển chân choàng tay qua cổ anh. Cửa còn chưa kịp mở thì hai người đã hôn nhau đắm đuối, âm thanh phát ra khiến người khác phải đỏ mặt. Những nỗi nhớ nhung cùng cào, muốn gặp nhưng chẳng thể đó giờ phút này bị đốt thành tro bụi. Hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, cảm nhận đối phương một cách chân thành và say đắm. Anh và cô cứ hôn mãi đến khi cô gái trẻ nhà bên cạnh đi làm về lấy chìa khóa gây ra tiếng động thì mới tỉnh táo lại. Hai người ngang nhiên thân thiết ngay giữa chốn người qua kẻ lại như này thật quá đáng. Tăng Như Sơ đỏ mặt mở cửa còn Phó Ngôn Chân đứng dựa tường cười thích thú. Cánh cửa đóng lại nhưng chẳng thể chờ đến lúc vào phòng ngủ. Hai người ngã xuống sofa. Tháng 4 lướt qua vội vàng. Ngày hẹn tháng 5 đã đến. Cô và Phó Ngôn Chân đã hẹn ngày 1 tháng 5 sẽ đến gặp ông nội anh. Tuy rằng cô vẫn khá lo lắng hồi hộp nhưng biết sức khỏe ông nội không tốt nên cũng thông cảm cho suy nghĩ của ông cụ. Rốt cuộc vẫn đồng ý đến gặp. Phó Ngôn Chân đã đánh tiếng trước với Phó Cảnh Thâm. Anh dặn ông cười nhiều hơn khi gặp cô, đừng trưng cái mặt cao có như người ta nợ ông mấy trăm triệu. Phó Cảnh Thâm bực tức trách mắng anh, hỗn láo, rồi lại nói thêm, bình thường ông vẫn thế chứ không nhắm vào ai cả. Tuy nhiên khi hai bên gặp mặt thì ông cụ lại rất hợp tác. Phó Ngôn Chân nhìn cảnh ấy thầm nghĩ mấy năm qua ông nội chưa khi nào cười nhiều như hôm nay. Song nụ cười của ông cứng đờ như bị thừa quá nhiều axit hyaluronic vậy. Nhưng càng về sau, nụ cười càng ôn hòa gần gũi hơn, không biết do ông đã quen hay là tình cảm chân thành. Phó Cảnh Thâm đã nhìn đủ loại người, chỉ cần thoáng qua cũng biết Tăng Như Sơ xấu hổ ngại ngùng nên ông không hỏi sâu về tình hình gia đình cô. Dù cô nghèo hay giàu thì thằng cháu trai ông vẫn cương quyết chỉ yêu mình cô. Ông cũng hiểu nếu Phó Ngôn Chân đã quyết thì dù có 10 cái xe ngựa cũng chẳng xoay chuyển được. Huống hồ cô gái này trông cũng ngoan ngoãn hiền lành. Có lẽ Phó Ngôn Chân đã kể về nhà anh nên trước khi tới đây Tăng Như Sơ còn tự tưởng tượng ra những tình tiết trong các bộ phim lấy bối cảnh hào môn thế gia. Cô cũng từng xem rất nhiều bộ phim có tình tiết éo le không thể ngờ đến. Dù cô không phải con nhà nghèo, giờ đây có thể tự lo cho bản thân, miễn cưỡng được coi là người có chút của cải. Nhưng nếu so với cậu ấm con nhà giàu như Phó Ngôn Chân thì chỉ có thể xem là tầng lớp nông dân. Suốt cả quãng đường cô chỉ ngồi tưởng tượng ra đủ loại tình huống. Thậm chí còn nghĩ có khi nào ông nội anh sẽ ký vào một tờ séc rồi vứt ngay trước mặt cô, hống hách coi khinh nói với cô rằng, mời cô cách xa cháu trai tôi ra. Hoặc là bà nội sẽ đánh giá cô một lượt từ trên xuống, khinh thường bộ quần áo trị giá một tháng lương của cô, cuối cùng khinh khỉnh bình phẩm, con nhà tầm thường. Cô còn thành thật nghĩ xem ông nội anh sẽ viết bao nhiêu số không vào tấm séc. Nếu như quá nhiều số không, thật sự mà nhiều quá, dạo này đi làm cũng vất vả quá đổi. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, xin nghỉ thì bị trừ thưởng chuyên cần, đến kỳ sinh lý còn phải uống thuốc giảm đau để làm việc tiếp. Còn cả xu hướng làm việc 996 bùng nổ mạnh mẽ ở khắp nơi nữa. Cô không khỏi tự hỏi liệu mình có thể cưỡng lại được cám dỗ này không. Nhưng hiện tại chẳng có gì giống với cô tưởng tượng. Ông bà Phó Ngôn Chân đều rất hiền hòa. Ông nội anh luôn tươi cười ân cần. Trước khi hai người ra về, bà nội anh còn ra tiễn, bà nắm tay cô nhắn nhủ, có rảnh thì đến chơi thường xuyên nhé. Đi được nửa đường, Ngôn Chi Ngọc gọi điện cho anh. Phó Ngôn Chân bắt máy nghe chẳng chút ngại ngần. Cô đang ngồi ngay bên cạnh anh, có thể nghe được người ở đầu dây bên kia nói muốn gặp cô, nhưng giọng bà ấy có vẻ không thân thiện cho lắm. Phó Ngôn Chân nghiêng mặt nhìn Tăng Như Sơ, vẻ mặt sửng sốt của cô đã nói lên tất cả. Anh biết cô đã nghe thấy lời mắng nhiếc của Ngôn Chi Ngọc. Không liên quan đến cô ấy, con không muốn dẫn cô ấy về thôi. Phó Ngôn Chân đáp lời rồi cúp điện thoại, thể hiện rằng anh không có ý định đưa cô về gặp mẹ. Những năm gần đây tính tình của Ngôn Tri Ngọc ngày càng thất thường, Phó Chẩn trước đây thường bảo bà ăn nói ngang ngược vô căn cứ mỗi khi hai người cãi nhau, nhưng mấy năm nay cái việc ngang ngược ấy có chiều hướng phát triển mạnh mẽ hơn. Phó Ngôn Chân đã lờ mờ phát hiện có thể bà có vấn đề về thần kinh nên đã thuê vài bác sĩ tâm thần cho bà. Nhưng bà không những không hợp tác mà lần nào cũng mắng mỏ anh và các bác sĩ xui xẻo. Mấy năm nay chỉ khi nào ngồi chơi mạt chược với Ngôn Tận Hoang và vài cô cháu gái khác thì bà mới vui vẻ hơn. Không thể nào ngồi giảng giải điều gì với bà. Ban đầu Ngôn Tri Ngọc cũng tự nhận ra được cảm xúc quá khích của bản thân, còn hối hận về những khi mình nóng nảy nhưng một khi bị kích động thì bà không thể kiểm soát cảm xúc được nữa. Giờ chỉ biết cố tỏ ra vẻ mình rất cứng rắn mạnh mẽ, nhưng càng cứng rắn thì càng ít người muốn nói chuyện với bà. Ngôn Tri Ngọc cũng hiểu lấy không ai trong gia đình sẵn sàng nghe lời mình và bà cũng không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào. Bà và Phó Chẩn tuy là vợ chồng nhưng thực chất lại là kẻ thù của nhau, nói rằng hai người căm ghét nhau cũng không quá lời. Dù Phó Ngôn Chân cứ nửa tháng sẽ về thăm bà một lần, nhưng lần nào mẹ con cũng cãi vã to tiếng. Bà biết vấn đề của mình nhưng ngày càng trở nên quái dị và cuồng loạn hơn. Tăng Như Sơ mím môi, không vờ giả ngốc, bác gái muốn gặp em ạ. Phó Ngôn Chân duỗi tay véo nhẹ má cô nhưng không nói gì cả, chỉ mở cửa ghế phụ để cô ngồi vào. Sau khi lên xe, Tăng Như Sơ buộc miệng hỏi, chúng ta đi đâu thế? Đưa em về nhà bác chứ đi đâu, Phó Ngôn Chân đáp. Còn chưa đi được 1 km thì điện thoại anh đã đổ chuông 3 lần, đều là của Ngôn Tri Ngọc gọi. Phó Ngôn Chân mới đầu còn tắt máy, sau đó chuyển luôn sang chế độ im lặng để Ngôn Tri Ngọc gọi chán thì thôi. Tăng Như Sơ nhìn màn hình điện thoại cứ sáng rồi tắt rồi lại sáng, tâm sự chồng chất trong lòng. Rốt cuộc cô giật nhẹ ống tay áo anh, hay là mình về gặp mẹ anh đi? Không cần về. Anh biết mẹ mình chỉ chăm chăm vào việc liên hôn, ngày nào cũng lải nhải trước mặt anh thì sao có thể chấp nhận Tăng Như Sơ. Anh không muốn cô phải hứng chịu cơn giận dữ của mẹ. Nhưng trước sau gì cũng phải gặp mà, Tăng Như Sơ thỏ thẻ, thôi thì mình đi gặp luôn. 2 tiếng sau xe đổ trước cửa nhà Ngôn Tri Ngọc. Phó Ngôn Chân dẫn cô vào ngồi chơi chốc lát. Căn biệt thự nằm gần sông núi, bên trong có cả bể bơi, vậy nhưng diện tích căn nhà và số lượng người ở hoàn toàn trái ngược nhau. Cả cái biệt thự rộng lớn như vậy lại chỉ có Ngôn Tri Ngọc và một người giúp việc. Phó Ngôn Chân đã gọi trước cho Ngôn Tận Hoang bảo chị đến chơi mạt chược với Ngôn Tri Ngọc, còn nói chị cứ nhường cho bà thắng, tiền thua anh sẽ trả. Anh muốn để tâm trạng bà tươi tỉnh hơn một chút. Sau đó lại gọi điện để kiểm tra, biết Ngôn Tri Ngọc thắng liên tiếp, đoán chắc tâm trạng bà khá tốt mới đưa Tăng Như Sơ đến. Gần đây Ngôn Tri Ngọc gầy đi, gò má nhô cao nong sắc sảo hơn đôi phần. Khi bà nhìn thẳng vào Tăng Như Sơ, cô bỗng cảm thấy cảnh tượng này thực sự quá giống tình tiết trong phim truyền hình. Ngôi nhà nguy nga toát lên vẻ sang trọng ở mỗi chỗ nhưng lại mang đến cảm giác yên tĩnh đến ngột ngạt. Nó làm cho người ta cảm thấy nặng nề, gò bó rất khó chịu. Tăng Như Sơ vô thức cuộn chặt tay rồi cất lời, cháu chào bác ạ. Ngôn Tri Ngọc chỉ đáp lời cô một cách thờ ơ, thấy vậy Phó Ngôn Chân khẽ cau mày. Trong số những người đang có mặt ở đây thì chỉ có Ngôn Tận Hoang là người duy nhất có tinh thần thoải mái. Chị nhìn Tăng Như Sơ, càng nhìn càng thấy quen, mãi mới nhớ ra, này, em là bạn cấp 3 của A Chân phải không? Tăng Như Sơ nhẹ, vâng, rồi nhìn tò mò nhìn chị, hẳn là cô không nhận ra chị ta. Hai người gặp nhau khi Ngôn Tận Hoang 20 tuổi, hồi ấy chị ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành. Tóc xoăn buông lơi và đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp trông như một bông hồng rực lửa, còn bây giờ chị đã gần 30, cách ăn mặc đã đổi sang phong cách như một quý cô. Chị đang mặc một chiếc váy trắng, tóc đen để thẳng, trông thanh lịch như đóa sơn trà cô mang về trưng trong ngày Tết. Hai hình ảnh đối lập quá mức như thể chị đã đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy. Ngôn Tận Hoang nhắc nhở, chúng ta đã gặp nhau ở phòng bida ấy. Phải mất một lúc Tăng Như Sơ mới nhớ ra người này là chị họ của Phó Ngôn Chân bèn lễ phép chào hỏi, chào chị ạ. Đừng khách sáo câu nệ như thế, Ngôn Tận Hoang vui vẻ đáp lại. Đôi mắt của Ngôn Tri Ngọc đảo quanh hai người, vì Ngôn Tận Hoang thua bà mấy ván nên tâm trạng bà khá tốt. Hơn nữa Phó Ngôn Chân cuối cùng cũng nghe lời bà, dẫu sao đã đưa người về ra mắt, giữ thể diện cho bà. Hai đứa quen nhau à, bà hỏi với giọng điệu dịu hơn hẳn. Phó Ngôn Chân thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh đã quen với việc bị Ngôn Tri Ngọc mắng nhiếc tỏ thái độ, nhưng anh không thể để Tăng Như Sơ phải chịu cảnh như mình. Anh sợ cô sẽ thấy khó chịu nếu ở lại đây lâu hơn. Bọn cháu từng gặp nhau rồi, Ngôn Tận Hoang rót cho Ngôn Tri Ngọc một tách trà, cô có biết cô gái này là ai không? Là ai? Chính là cô bé mà A Chân nhường xe cho cháu vì không nỡ lấy chai nước của cô ấy đó. Ngôn Tận Hoang hưng phấn đến mức không chú ý đến nét mặt đanh lại sầm sì của Ngôn Tri Ngọc khi chị dứt lời. Ngôn Tri Ngọc biết chuyện này xảy ra khi Phó Ngôn Chân đang học lớp 11. Năm lớp 11 ấy có quá nhiều sự việc khiến người ta không thể quên. Đột nhiên một ngày nọ Ngôn Tận Hoang đến tìm bà để lấy chìa khóa xe. Chị nói rằng Phó Ngôn Chân đã tặng lại chị chiếc xe mà ông nội cô mua cho anh và giờ nó thuộc về chị. Ngôn Tri Ngọc hỏi lý do gì mà anh lại nhường xe cho chị, Ngôn Tận Hoang cười nói, vì chai nước của một cô bé. Lúc ấy bà vẫn còn nghi ngờ vì Phó Ngôn Chân chẳng bao giờ để ý đến đám con gái, đã hâm hàng bám riết thằng bé từ khi còn nhỏ mà cũng có nên cơm cháo gì đâu. Đến độ cấp 2, cấp 3 thì đổi bạn gái liên tục nhưng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn. Hồi đó còn có cô bé nào gọi điện cho anh vì muốn anh đến dự tiệc sinh nhật. Khi ấy anh đang ở nhà xem trận đấu nên từ chối luôn, không đi. Cô bé kia uy hiếp, không đi thì mình chia tay. Anh gật đầu luôn mà chẳng nghĩ ngợi, được thôi. Lúc đó bà cũng nghe thấy cuộc đối thoại, nếu không phải đứa con mình mang nặng đẻ đau thì bà đã mắng rằng cái thằng mất nết hư đốn. Ngôn Tận Hoang thấy vẻ mặt hoang mang ngờ vực của Tăng Như Sơ bèn giải thích thêm, năm ấy chị bảo A Chân lấy chai nước của em đó, A Chân không nỡ lấy nên phải nhường xe cho chị. Tăng Như Sơ mang máng nhớ ra là lần Phó Ngôn Chân giấu vỡ bài tập của cô, sau đó cô đến phòng Bida để lấy lại đồ, nhân tiện mua một chai nước. Chị họ anh muốn chai nước đó, bảo anh đi qua lấy, đến khi anh lấy được chai nước thì chỉ vặn nắp rồi đưa lại cho cô. Khi ấy chị họ còn nói sẽ cho anh, đẹp mặt. Cô không biết còn có chuyện đằng sau đó. Ngôn Tri Ngọc nhìn kỹ Tăng Như Sơ lại nhận thấy đôi chỗ quen mắt. Bà ngẫm nghĩ chốc lát rốt cuộc nhớ ra cô và Phó Ngôn Chân học cùng lớp. Trong buổi họp phụ huynh năm lớp 11 mà bà đi dự cho Phó Ngôn Chân, cô đại diện cho học sinh đứng trên bục phát biểu. Cháu tên là gì? Ngôn Tri Ngọc nửa tin nửa ngờ hỏi thêm một câu. Tăng Như Sơ, Phó Ngôn Chân nhìn chằm chằm vào gương mặt u ám căng thẳng của Ngôn Tri Ngọc, đáp lời thay cô. Quá khứ ùa về. Em là Tăng Như Sơ. Cái tên bắt nguồn từ một bài thơ của Nạp Lan Dung Nhược, chuyện mà như thuở ban đầu, gió thu sẽ chẳng gieo sầu quạt tranh. Ngôn Tri Ngọc còn nhớ rõ khoảnh khắc cô đứng trên bục tự giới thiệu bản thân. Khi đó, bà thấy cô bé rất dễ thương, ngoan ngoãn và có cái tên hay nên đã khen ngợi cô bé. Nhưng cô bé không nói nhiều mà nhanh chóng rời khỏi lớp, có phụ huynh muốn cô nói thêm vài lời nhưng thầy giáo lại cười và nói rằng cô đang bận chuẩn bị cho bài thi thử. Trước đó cháu học ở thực nghiệm phải không? Ngôn Tri Ngọc lại bình tĩnh hỏi. Tăng Như Sơ gật đầu. Vẻ mặt của Ngôn Tri Ngọc sượng cứng lại ngay tức khắc. Bà đã từng hỏi Bùi Chiếu về việc Phó Ngôn Chân ẩu đả với Mạnh Tân Từ. Lúc đó Bùi Chiếu đã nói rằng có lẽ vì Mạnh Tân Từ dẫn người đến bắt nạt cho một bạn nữ trong lớp. Bà hỏi đó là bạn nữ nào? Bùi Chiếu đáp rằng, một cô bạn chuyển từ thực nghiệm đến ạ, bạn ấy học giỏi lắm. Vì cuộc ẩu đả này mà Phó Ngôn Chân đã gặp nhiều rắc rối nên Bùi Chiếu nghĩ kể ra hành động anh hùng này sẽ khiến gia đình không trách móc anh nữa. Ngôn Tri Ngọc cảm giác trong ngực như có một tảng đá đè nặng xuống, ngột ngạt đến khó thở. Vậy cháu, sau đó cháu không học ở Nhã Tập nữa mà học ở đâu? Cháu chuyển đến Bắc Thành ạ. Bàn tay cầm cốc của Ngôn Tri Ngọc chợt run lên, tách trà Ngôn Tận Hoang vừa rót đổ tràn ra bàn. Tách trà theo đà lăn rơi xuống vỡ thành từng mảnh. Ngôn Tri Ngọc ngước mắt nhìn Phó Ngôn Chân, giờ phút này anh đang đứng cạnh cô gái đó sẵn sàng bảo vệ cho cô, đôi mắt anh đầy cảnh giác khi nhìn bà. Ánh mắt ấy khiến bà vừa giận dữ vừa buồn bã. Cái ngày mà Phó Ngôn Chân ngã xuống vũng máu, trong túi anh vẫn còn một tấm vé máy bay. Trên vé ghi nơi đến là Bắc Thành. Bà đã lấy nó ra từ túi của bộ quần áo đẫm máu. Lúc ấy bà rất bối rối không hiểu tại sao anh lại muốn đến Bắc Thành. Sau này có hỏi thế nào thì anh cũng không nói một lời. Giờ thì bà đã hiểu, anh muốn đi tìm cô gái này. Phó Ngôn Chân thấy tình hình không ổn bèn hỏi luôn, mẹ cũng đã gặp cô ấy rồi. Còn chuyện gì nữa không? Ngôn Tri Ngọc nhìn chằm chằm vào Tăng Như Sơ, phải rất lâu sau mới thốt ra được, không? Nghe vậy Phó Ngôn Chân lập tức dắt Tăng Như Sơ ra ngoài. Nhìn hành động này của anh, Ngôn Tri Ngọc nghĩ rằng anh coi ngôi nhà này như hang động của quỷ. Anh sợ nếu ở đây lâu thêm một chút thì bà sẽ nuốt chửng cô gái bên cạnh anh. Ngôn Tận Hoang gọi với theo, ăn cơm đã rồi hẳn đi. Cô đã bảo bác Lưu nấu nhiều món ngon lắm. Ngôn Tri Ngọc nghiến chặt răng, cứ để chúng nó đi đi. Đưa Tăng Như Sơ về nhà rồi anh lại đánh lái về nhà mẹ. Ngôn Tri Ngọc bảo anh về vì có chuyện muốn nói. Lúc này không có Tăng Như Sơ và Ngôn Tận Hoang nên bà không cần để ý gì cả, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Con bé đó là yêu tinh đúng không? Bà cất tiếng hỏi. Cả giọng nói và nét mặt đều lộ vẻ cay nghiệt. Đổi một chiếc xe lấy một chai nước thì thôi không nói nữa. Thế mà mày vẫn còn cứ đâm đầu vào, mắt Ngôn Tri Ngọc long lên dữ dằn. Nó còn hại mày suýt nữa mất cả mạng đấy. Đến giờ bà vẫn không dám đi con đường mà Phó Ngôn Chân bị người ta đâm chém. Cả sự việc ngày hôm đó bà cũng không dám nhớ lại. Nhưng Phó Ngôn Chân chẳng có vẻ gì là biết sợ hay rút kinh nghiệm. Mẹ không chấp nhận, Ngôn Tri Ngọc tỏ rõ thái độ. Mẹ không thể chịu được cái việc nó lượn lờ trước mặt mẹ. Thế thì mẹ đừng nhìn, con nhìn là được, Phó Ngôn Chân hờ hững đáp lời. Ngôn Tri Ngọc giận dữ đập tay lên bàn, bộ ấm chén và điện thoại trên bàn cũng nảy lên theo lực đập, con bé đó có cái gì tốt? Hả? Phó Ngôn Chân dây đầu lông mày, mẹ đừng ầm ĩ nữa, có thể cho con mấy ngày sống yên ổn được không? mẹ không cho mày sống yên ổn hả? Nó khiến mày suýt nữa đã chết đấy. Thế mà còn nói mẹ không cho mày được sống yên ổn. Vả lại sau này thì nó có thể giúp gì cho mày? Tả Hâm Hàm rồi cả nhà cô thái của mày, có cái gì không tốt hơn nó chứ? Phó Ngôn Chân thôi không dây mày, ngước lên chậm chậm đáp, cô ấy không hề bảo con làm bất kỳ một chuyện gì cả, mọi chuyện đều là con tự làm theo ý mình, không liên quan đến cô ấy. Vả lại mẹ cũng đã nói con mất nửa cái mạng, chả nhẽ con có thể dễ dàng buông bỏ cô ấy sao? Cái mạng con rẻ rúng thế à? Anh nở nụ cười nhạt nhẽo nói tiếp, mà con cũng chẳng thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy lấy người khác. Ngôn Tri Ngọc bị những lời này chặn ngang họng không nói được gì. Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng bà vẫn nuốt không trôi cơn giận này, cao giọng quát, thế mày nói xem Hân Hàm có chỗ nào không bằng nó. Hân Hàm cũng xinh đẹp chẳng kém cạnh nó đúng không? Nó còn nghe lời mày như vậy mà mày nhất quyết không chịu. Chỗ nào cũng không bằng, Phó Ngôn Chân không muốn nói đến Tả Hâm Hàm trước mặt bà. Vốn dĩ anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện của người khác, nên nói ngắn gọn thêm, con đã thích thì đương nhiên là tốt nhất. Ngôn Tri Ngọc giận tái mặt, mày bị con yêu tinh ấy cho ăn bùa mê thuốc lú rồi. Đừng nói khó nghe như thế, Phó Ngôn Chân cúi xuống cầm điện thoại, trả lời tin nhắn công việc của Đỗ Khang, người ta là tiểu tiên nữ đó, con bị tiểu tiên nữ cho ăn bùa mê thuốc lú. Phó Ngôn Chân đã thể hiện thái độ rõ ràng. Ngôn Tri Ngọc cũng hiểu giờ anh sẽ không nghe lời mình nữa. Đã trải sẵn đường lớn thênh thang cho anh rồi mà lại không chịu đi, cứ nhất quyết đâm đầu vào con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo ấy. Phó Ngôn Chân biết Ngôn Tri Ngọc đang lo lắng chuyện gì, bà chỉ thấy rằng anh cần phải dựa vào người khác mới đứng vững được. Chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi, có lẽ ở bên Tăng Như Sơ một thời gian rồi nên tính cách của anh cũng trở nên mềm mỏng hơn. Anh đặt điện thoại xuống bàn, hít sâu một hơi, ôn tồn nói chuyện với Ngôn Tri Ngọc, chẳng phải con đang học việc với chú Đỗ đó sao? Ngôn Tri Ngọc giật mình trước lời nói nhẹ nhàng của anh, bà nhìn anh như thể nhìn một sinh vật lạ. Con trai mẹ không vô dụng như thế đâu, Phó Ngôn Chân cười, hơn nữa dựa vào chính mình vẫn tốt hơn dựa vào người khác, con đang cố gắng đứng vững trên chính đôi chân của mình. Ngôn Tri Ngọc đập tay lên mặt bàn theo thói quen mỗi khi cãi nhau với anh. Nhưng tiếng động dội lại khiến bà choáng váng. Sau đó Phó Ngôn Chân về phòng ngủ rồi châm một điếu thuốc. Hút được nửa điếu, anh trầm ngâm một lúc rồi quyết định gọi điện cho Tăng Như Sơ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Em đang làm gì thế? Anh hỏi. Chuẩn bị đi tắm ạ. Tăng Như Sơ cầm bộ đồ ngủ trên tay bước vào phòng tắm. Thế, đã cởi quần áo rồi à? Phó Ngôn Chân hạ giọng bỡn cợt. Phó Ngôn Chân cất tiếng cười gợi đòn. Tăng Như Sơ mắng anh không thể đứng đắn hơn được à? Anh không đứng đắn chỗ nào? Tăng Như Sơ không thèm đôi co với anh có việc gì không? Phó Ngôn Chân im lặng vài giây, em không vui à? Không ạ. Không vui thì cứ nói, đừng để trong lòng. Phó Ngôn Chân búng điếu thuốc cho tàn tro rơi xuống. Bác gái, bác không thích em à? Anh thích em là được. Dạ. Phó Ngôn Chân không giải thích dài dòng với cô. Nói nhiều chỉ khiến cô càng suy nghĩ bận tâm hơn rồi lại thấy buồn. Khi ấy mẹ anh tỏ thái độ không thích Tăng Như Sơ ra mặt. Hơn nữa hẳn nhiên cô cũng mong chờ được yêu thích đón nhận khi bằng lòng ngỏ ý muốn về gặp mẹ anh. Trầm ngâm giây lát, đoạn anh cất lời trước, em nghĩ người nhà em có thích anh không? Tăng Như Sơ ngẫm nghĩ rồi nói thật, chắc là cũng không thích đâu. Phó Ngôn Chân bật cười. Tăng Như Sơ cũng cười theo anh. Phó Ngôn Chân dây đầu lông mày, nói anh nghe xem, nhà em thích kiểu người như nào? Có phải là kiểu ngoan ngoãn nghe lời như em không? Nhà em thích người lịch thiệp ôn hòa, học giỏi. Tăng Như Sơ nhớ lại những người mà bác dâu cả giới thiệu cho cô, cuối cùng tổng kết, tóm lại là khác hoàn toàn với anh. Thế hả? Phó Ngôn Chân nghe vậy cũng không lo lắng, chỉ hỏi cô, có phải em cũng chỉ muốn ở bên anh không? Tăng Như Sơ để ý đến từ cũng trong lời anh nói. Cũng này ẩn ý một điều rằng Phó Ngôn Chân chỉ yêu mình cô. Vâng, cô khẽ đáp lại. Vậy thì anh yên tâm rồi, Phó Ngôn Chân thở phào nhẹ nhõm. Anh biết Tăng Như Sơ luôn đặt gia đình là sự quan tâm hàng đầu, cô rất nghe lời người lớn trong nhà. Mà anh lại khác hoàn toàn với kiểu người mà người nhà cô thích. Người nhà anh cũng chẳng giúp ích được gì. Tăng Như Sơ bị anh chọc cười. Cho anh thêm chút thời gian nhé, giọng Phó Ngôn Chân dịu dàng, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. Dạ, Tăng Như Sơ nhoẻn miệng cười, em cũng có thiệt thòi gì đâu. Vài tháng sau đó, cứ khi nào có thời gian là Phó Ngôn Chân lại bay đến Bắc Thành. Một khi anh đã thông báo mình đến thì nhất định sẽ không lỡ hẹn. Có nhiều lần Tăng Như Sơ đã nghĩ anh sẽ không đến nhưng cứ đúng ngày hẹn anh sẽ xuất hiện trước mặt cô. Lạ nhất là một lần Phó Ngôn Chân vừa từ châu Âu về, vừa xuống máy bay ở Bắc Thành lại tức tốc đến Tân Thị để tham gia một buổi tiệc tối từ thiện. Tăng Như Sơ có biết về hoạt động này vì năm nào cũng tổ chức một lần, hơn nữa còn mời cả các diễn viên nổi tiếng và người có tiếng tăm nên lần nào cũng được cánh báo chí đưa tin rầm rộ trên mạng xã hội. Tối hôm buổi tiệc diễn ra, Bắc Thành đổ cơn mưa lớn. Nhà cửa xe cộ như chìm trong màn nước mênh mông, chùm sáng từ đèn đường cũng bị nước mưa thấm ướt đẫm, cô đứng trước cửa sổ, nhìn mọi thứ đều có cảm giác sền sệt nhớp nháp. Sự kiện kết thúc khá muộn, chưa kể bây giờ thời tiết xấu, Phó Ngôn Chân di chuyển giữa nhiều địa điểm chắc sẽ không về chỗ cô nữa. Lúc ấy cô đã nghĩ như vậy, cô sẽ không trách móc anh một câu nào nếu anh không đến chỗ mình được. Nhưng thật ra trong lòng vẫn khó tránh đôi chút hụt hẫng. Tối đó cô đã đọc xong một số dự án xuất sắc gần đây rồi xem một tập của bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Bộ phim này có sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ đẹp, cô vừa xem vừa ngồi dịch lại cốt chỉ để giết thời gian. Phút chốc được trải nghiệm cảm giác nửa đêm có khách đến đánh cờ, thả đèn. Gần 11 giờ mà mưa vẫn chưa tạnh. Cô chắc mẩm Phó Ngôn Chân sẽ không đến nên chuẩn bị tắt máy tính rồi đi ngủ. Điện thoại để gần đó chợt đổ chuông, Phó Ngôn Chân gọi đến. Âm thanh chỗ anh hơi ồn ào. Tiếng mưa gió xen lẫn tiếng người nói chuyện cười đùa. Nhưng giọng nói dịu dàng của anh cắt ngang tiếng ồn truyền vào tai cô. Em ngủ chưa? Chưa à. Đang chờ anh à, Phó Ngôn Chân bật cười. Ai chờ anh chứ? Anh đang trên đường rồi. Anh đến chỗ em à? Ừ. Anh vẫn đến chỗ cô như đã hẹn. Trước đó cô đã nhắn anh tối nay đừng đến. Tuy Bắc Thành cách Tân Thị không xa lắm nhưng cũng phải hơn 100 km, trong khoảnh khắc ấy cô không thể hiểu được cơ thể anh được làm từ gì. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô cầm máy tính bảng ra phòng khách, nằm trên ghế sofa xem phim chờ anh. 23 giờ 37 phút, cánh cửa mở ra từ bên ngoài. Phó Ngôn Chân mặc một chiếc áo sơ mi đen, áo vest đã được cởi ra vắt lên khuỷu tay. Tay còn lại cầm một chiếc ô cán dài kiểu Tây, tay cầm của ô được làm từ gỗ chắc chắn và sơn đen tuyền. Đầu ô hướng xuống đất, những giọt nước trên mặt ô nhỏ tí tách lên sàn nhà. Em đã bảo anh đừng đến mà. Trời đang mưa to như thế. Tăng Như Sơ lập tức chú ý tới vai áo anh thẫm màu hơn hẳn chỗ khác, hẳn đã bị mưa thấm ướt. Phó Ngôn Chân đặt ô ngoài cửa, bước vào cười trêu, mưa rơi thì có sao. Súng bắn đạn rơi cũng phải đến. Anh đóng cửa, đi đến chỗ Tăng Như Sơ rồi bế bổng cô lên. Trước đó cô đã tắm rửa nên vẫn còn vương mùi sữa tắm trên người. Anh ghé sát vào hít một hơi căng đầy lồng ngực. Tăng Như Sơ ôm cổ anh, cảm nhận được hơi ẩm trên vai anh bèn hờn dỗi nói, anh làm ướt quần áo của em rồi. Phó Ngôn Chân không đồng ý với ý kiến này, vừa hay tắm chung luôn. Anh vào tắm nhanh đi. Chờ không nổi nữa rồi à, Phó Ngôn Chân ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt kia sáng rực sự hứng thú, giọng như thủ thỉ. Tăng Như Sơ biết tổng ẩn ý của anh vội giải thích, em lo anh. Phó Ngôn Chân không để cô nói hết câu đã bế thẳng cô vào phòng tắm, chính em muốn vậy. Ngoài trời vẫn mưa như trút nước, còn trong phòng từng cơn sóng tình trào dâng mãnh liệt. Cô bị anh vần vào mệt nhoài phải nũng nịu xin tha. Phó Ngôn Chân khẽ mắng cô nhưng rồi cũng đành đẩy nhanh tốc độ kết thúc cuộc yêu. Hai người nằm ôm ấp nhau trên giường nhưng chưa ngủ. Phó Ngôn Chân, lần sau để em đến chỗ anh nhé, Tăng Như Sơ dời tay xuống ôm eo anh. Phó Ngôn Chân cụp mắt nhìn cô, khi nào? Nghỉ lễ quốc khánh nhé, Tăng Như Sơ vui vẻ nói, đợt đó được nghỉ hẳn 7, 8 ngày. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, cầm cốc nước trên tủ đầu giường nhấp một ngụm, giọng nói không hề có vẻ gì vui mừng, còn tận hơn một tháng nữa, em định để bọn mình không gặp nhau trong suốt thời gian ấy à? Nhưng anh cứ bay qua bay lại thế này mệt lắm. Anh không mệt. Làm thêm lần nữa vẫn được, dứt lời anh xoay người đè lên cô. Mưa vẫn rơi ào ào bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn trong phòng mờ dần đi nhưng sự nồng nhiệt vẫn còn hừng hực. Năm ngày sau Tăng Như Sơ nhận được một chồng tạp chí kinh doanh. Trong số tạp chí đó có một bài phỏng vấn Phó Ngôn Chân. Lãnh đạo tương lai của tập đoàn Phó Thị còn rất trẻ, lại giàu có và đẹp trai, chắc chắn sẽ được các tạp chí kinh doanh săn đón. Cô mở ra lật dở từng trang đọc kỹ nội dung, cho đến khi dở đến trang có hình nhân vật được phỏng vấn. Đằng trước trang đó là một trang quảng cáo đồng hồ của một nhãn hiệu nào đó. Nhưng bất kể về hình ảnh, phong thái hay chiếc đồng hồ trên tay, Phó Ngôn Chân vẫn khiến người khác mê mẩn ngắm nhìn. Tối hôm đó, Phó Ngôn Chân gọi điện cho cô và bảo rằng đưa tạp chí cho ông bà nội xem nhé. Khi Phó Ngôn Chân gọi ông bà nội và bác trai bác dâu của cô đã không còn thêm từ em đằng sau nữa. Vờ như không còn phân biệt bên anh hay bên em. Hôm đó Tăng Như Sơ tưởng rằng anh nói đùa, nhưng cô không ngờ anh thực sự lo lắng gia đình cô sẽ không thích anh đến vậy. Anh nói qua điện thoại nhờ cô nhắn với gia đình, người yêu em không phải là một cậu ấm con nhà giàu chỉ biết tiêu tiền hoang phí. Anh ấy cũng rất sẵn lòng làm điều gì đó cho xã hội, anh muốn tạo dựng hình ảnh tốt hơn vì sợ nhà cô không đồng ý cho cô yêu anh. Cuối tuần tiếp theo, Phó Ngôn Chân bận việc không đến Bắc Thành được nhưng tối thứ sáu anh đã đặt mua một bó hoa cho cô. Thứ bảy cô rảnh rỗi về thăm ông bà. Vỏ dưa đã béo như một con lợn. Tối đó Trần Lộ Thu ghé thăm, vừa nhìn thấy cô liền nói, ái chà, hôm nay sang chơi với ông bà cơ đấy. Tăng Như Sơ nghe được sự kỳ quặc trong lời nói của anh. Trần Lộ Thu cười nói tiếp, mấy tuần nay anh chẳng thấy mặt cô đâu cả. Ông nội cô không biết sự thật đằng sau bèn vội nói đỡ cho cháu gái, công ty mấy đứa nhiều việc còn gì. Lộ Thu này, kinh doanh thì cứ kinh doanh nhưng đừng ép nhân viên bận rộn làm việc nhiều như thế chứ. Tăng Như Sơ luôn lấy lý do công việc bận rộn nên ông nội cũng nghĩ là cô bận thật. Trần Lộ Thu cười ẩn ý, không phản bác lời ông để che giấu giúp cô nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc, công ty vẫn bận thế à. Cô có muốn đến Nasdaq rung chuông không? Nasdaq là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Vào ngày cổ phiếu được niêm yết, người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ đến sàn giao dịch để rung chuông lớn bên trong sàn giao dịch. Sao cái gì người này cũng biết thế? Bốn mắt đỏ nhau, Trần Lộ Thu cười càng tươi còn cô chỉ biểu môi giận dỗi. Ăn tối xong, cô phải lái xe đưa Trần Lộ Thu về vì anh đã uống rượu với ông nội. Có điều cô thấy tối nay Trần Lộ Thu uống khá nhiều. Trên đường đi, người đàn ông này không ngừng nói. Cô còn nhớ lúc cô vay tiền anh để đi xem một trận đấu hồi năm nhất đại học không? Trần Lộ Thu chống khuỷu tay lên bậu cửa xe, sau đó anh họ cô đã gọi điện cho anh kể rằng lúc đón cô về, hai mắt cô đỏ như mắt thỏ. Lần đó cô vay tiền để đi xem Phó Ngôn Chân thi đấu, nghe nói đó là trận đấu cuối cùng của anh. Khi ấy anh chắc rằng cô có chuyện gì đó, Trần Lộ Thu chép miệng, nhưng thằng anh họ ngốc nghếch của cô cứ không tin. Nhắc đến Cố Nhàn, Tăng Như Sơ chợt nhớ đến lời bác dâu nói trước đó, anh Nhàn có người yêu rồi nhỉ? Trần Lộ Thu đáp, ừ, đợi cậu ta về phải bắt cậu ta mời một bữa mới được. Tăng Như Sơ thuận miệng hỏi tiếp, khi nào thì anh ấy về ạ? Năm kia Cố Nhàn bảo năm ngoái sẽ về, năm ngoái thì bảo năm nay sẽ về. Nhưng năm nay, chưa biết chừng lại bảo sang năm mới về. Cuối năm nay, Trần Lộ Thu nói, thật ra còn một người nữa cũng muốn quay về. Anh miết mắt nhìn ra ngoài cửa xe, muốn châm một điếu thuốc từ nãy giờ nhưng đây là xe của Tăng Như Sơ nên anh không thể có hành động thô lỗ, đành phải dằn cơn thèm thuốc. Trần Lộ Thu, Tăng Như Sơ trong anh như đang có tâm sự gì đó, anh. Tăng Như Sơ mấp máy môi, con người anh cũng không đến nỗi nào, chắc không đến mức sống cô độc đến già đâu. Trần Lộ Thu phá lên cười, anh nhớ câu này của cô rồi đấy. Tăng Như Sơ không nói gì nữa. Thầm nghĩ nếu Cố Nhàn quay về thì hẳn ông bà nội cũng không cô đơn như bây giờ. Ngày tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, mới vậy mà đã sang tháng 10. Năm nay Quốc Khánh trùng với Trung Thu nên được nghỉ hẳn 8 ngày. Cô giữ lời hứa đặt vé máy bay về Giang Thành. Phó Ngôn Chân đưa cô về nhà ông bà ngoại anh. Trước đây cô đã đến đây một lần, nhưng khi ấy chỉ có ánh trăng mờ nhạt trên cao, lại xảy ra chuyện nào đó giờ nhắc lại vẫn còn ngại ngùng nên cô cũng không còn nhớ rõ căn nhà ấy. Gom góp một vài hình ảnh nhòe nhòe trong trí nhớ thì có vẻ ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc ngày xưa. Lần này hai người đến, bên ngoài cánh cổng sắt đen tuyền còn có một chiếc ổ khóa có vết kỹ sắt lốm đốm. Tăng Như Sơ chợt thấy may mắn, không có ai ở nhà ạ. Phó Ngôn Chân cười, có, chắc là hôm nay lại có người đến tìm. Thấy nét mặt ngơ ngác của cô, anh lại giải thích thêm, người ta thường đến tìm ông ngoại anh để xin tranh và thư pháp. Xin xong lại muốn đến thăm để tặng quà cảm ơn này nọ. Ông có từ chối cũng không từ chối nổi, đã bảo đừng đến nhưng người ta vẫn cứ đến, nên dứt khoát khóa luôn cổng, cứ coi như đi vắng để khách cũng không thấy mất mặt. Đoạn anh chỉ vào khe hở cạnh ổ khóa, luồn tay vào cái ô nhỏ này được đó, em thử đi. Tăng Như Sơ làm theo lời anh, tay cô không quá to nên luồn qua một cách dễ dàng. Bà ngoại anh thường khóa cửa từ bên trong như thế này, Phó Ngôn Chân nói. Nếu người ta thấy ổ khóa này thì hẳn sẽ nghĩ rằng không có ai ở nhà. Tăng Như Sơ bừng tỉnh, hóa ra còn có cách như vậy. Sau này chúng ta cũng có thể thử làm như này, Phó Ngôn Chân cúi nhìn cô. Hai người quay mặt về phía cổng, ánh nắng chiếu hắt từ phía sau lưng. Gương mặt khuất bóng nhưng đôi mắt Phó Ngôn Chân sáng bừng như được rót nắng vào. Khuôn miệng khẽ cong tuy không rõ ràng nhưng lại để cô biết được tâm trạng lúc này của anh. Đôi mắt của Phó Ngôn Chân vốn sắc sảo với đuôi mắt dài. Ánh nhìn khi nào cũng lạnh lùng hờ hững. Ngay cả khi anh nở nụ cười thì đôi mắt vẫn lạnh lẽo như giễu cợt cái gì đó. Còn nụ cười bây giờ của anh tuy rất khẽ nhưng đong đầy dịu dàng. Tăng Như Sơ định thần, dội cho anh một gáo nước lạnh, anh đang mơ à? Còn có người tìm anh để xin tranh và thư pháp á? Phó Ngôn Chân nhướng mày, hồi bé tí anh đã học thư pháp từ ông ngoại đấy, còn vẽ tranh thì hôm nào đấy sẽ vẽ cho em một bức. Tăng Như Sơ biểu môi không tin, xong trong thâm tâm cô biết chữ của Phó Ngôn Chân rất đẹp. Nhưng cô không thể chịu được cái dáng vẻ khoe khoang này của anh. Phó Ngôn Chân vươn tay bóp mặt cô, hạ giọng, mà với cả, em không sợ ngày nào người khác cũng đến rủ rê anh chơi bời lêu lổng à. Tăng Như Sơ thản nhiên nhìn anh với vẻ mặt, anh thích làm gì thì làm, em không sợ, anh đi thì em cũng đi. Phó Ngôn Chân không muốn nghe lời giận dỗi của cô liền giơ ngón tay lên ấn vào môi cô, anh không đi chơi bời lêu lổng đâu. Tăng Như Sơ hừ một tiếng. Hai người cứ đứng nấn ná một lúc rồi mới ra chìa khóa vào ổ mở cổng. Khi hai người vào đến sân, Ngôn Đình Chi đang đứng bên hồ cho cá ăn. Dưới làn nước trong vắt, những con cá coi lần lượt bơi đến chỗ ông. Hôm nay ông cụ mặc áo vạt dài màu trắng, tà áo tung bay trong gió. Dường như có thể mường tượng ra khung cảnh phong lưu phóng khoáng năm ấy. Tăng Như Sơ đột nhiên tưởng tượng đến dáng vẻ già đi của Phó Ngôn Chân. Cô cảm thấy cái dáng điệu hờ hững ngả ngớn kia của anh có thể chống lại mũi tên thời gian. Đến khi anh già rồi, thậm chí chết đi hẳn vẫn có thể giữ được một phần khí phách của tuổi trẻ. Triệu Ưng Tuyết chờ sốt ruột nên đã bước ra xem tình hình. Vừa từ trong đi ra thì đã thấy Phó Ngôn Chân đưa người đến ở đằng xa. Bà vội cất tiếng hỏi han rằng sao anh đến mà không nói trước với bà. Phó Ngôn Chân men theo giọng nói nhìn về Triệu Ưng Tuyết, đồng thời hít vai Tăng Như Sơ, gọi bà ngoại đi. Tăng Như Sơ cười khẽ, nhỏ nhẹ lên tiếng, cháu chào bà ngoại ạ. Bước chân của Triệu Ưng Tuyết khựng lại, bà như không tin vào tai mình. Động tác trải thức ăn cho cá của Ngôn Đình Chi cũng dừng lại, ngẩng lên nhìn về phía mấy bà cháu. Phó Ngôn Chân nhoẻn miệng cười với Triệu Ưng Tuyết, bà ngoại ơi, cháu dẫn vợ cháu về cho bà rồi đây. Danh xưng vợ này làm Tăng Như Sơ đỏ bừng mặt. Cái người này lúc nào cũng gọi cô là vợ. Triệu Ưng Tuyết cứ đứng ngẩn người trên bậc thang, nhưng viền mi bất giác chuyển đỏ hoe. Ngày bà bước vào nhà họ Ngôn vẫn còn đang độ xuân thì phơi phới, chớp mắt đã đến tuổi xế chiều, mái tóc đen điểm hoa râm. Bà vẫn luôn giữ tấm lòng chân thành chờ đợi ở nơi này, nhưng các con của Ngôn Đình Chi không công nhận bà, họ đề phòng bà như đề phòng lũ trộm cắp, chỉ có Phó Ngôn Chân gần gũi hơn với bà. Bà hiểu nỗi lo lắng của người họ Ngôn nên vẫn luôn muốn Ngôn Đình Chi lập di chúc, bà bảo ngoài căn nhà này thì không cần cho bà bất cứ thứ gì khác. Bà vẫn tự an ủi mình rằng chỉ cần sống bên Ngôn Đình Chi là được, không cần quan tâm đến những cái khác, nhưng khi tiếng gọi bà ngoại được cất lên, bà mới biết thì ra mình cũng để ý điều ấy đến vậy, chỉ là trước giờ bà không dám nghĩ đến vì suy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được công nhận. Tăng Như Sơ không biết chuyện gì đang xảy ra, trong lúc nhất thời cảm thấy khung cảnh và bầu không khí có chút kỳ lạ. Phó Ngôn Chân vòng tay qua vai cô, hơi ôm sát vào người mình rồi nhẹ nhàng giải thích, bà ngoại đang vui quá mà thôi. Vì hôm nay là lần đầu tiên bà được nghe người khác gọi mình như vậy. Phó Ngôn Chân đã coi Triệu Ưng Tuyết là bà ngoại của mình từ lâu. Bởi vậy cũng thuận theo suy nghĩ mà gọi thành tiếng. Triệu Ưng Tuyết không khỏi ngước mắt nhìn bầu trời xanh trong trên đầu, nén sự cay đắng trong mắt. Những ân oán ân huệ tủi nhục trong quá khứ đã tan thành mây khói khi hai chữ này vừa được nói ra. Từ nay về sau sẽ chỉ còn những ngày xuân tươi đẹp ấm áp. Thật ra trước đó Phó Ngôn Chân không phải không thể gọi bà là bà ngoại, không phải anh không muốn mà là tự nhận thấy tiếng gọi đầu tiên nên để cho Tăng Như Sơ nói là tốt nhất. Như vậy mới có ý nghĩa đặc biệt. Ông ngoại mong rằng sau này anh có thể đối xử tốt với Triệu Ưng Tuyết nếu ngày nào đó ông không còn trên cõi đời này. Anh cũng mong rằng người thân của mình có thể đối xử tốt với Tăng Như Sơ. Một tiếng bà ngoại này khiến anh tin tưởng hẳn là ông bà ngoại của anh cũng sẽ yêu thương cô gái mà hôm nay anh dẫn về. Sau khi vào phòng khách, Triệu Ưng Tuyết nhiệt tình rót trà lấy bánh cho cô, luôn chân luôn tay bận rộn làm cô thấy ngại. Một lúc sau thấy Triệu Ưng Tuyết vào bếp chuẩn bị bữa trưa, cô liền đi theo bà. Bà ơi, bà có cần cháu giúp gì không ạ? Tăng Như Sơ đứng ở cửa, không bước vào luôn mà cất tiếng hỏi. Triệu Ưng Tuyết nhìn cô, cười hiền hòa, cháu vào đây đi, bấy giờ Tăng Như Sơ mới đi vào phòng bếp. Trong suốt quá trình trưởng thành Tăng Như Sơ đã được học hỏi khá nhiều kiến thức nên cô hiểu trong bếp cũng có một vài quy tắc riêng. Bà nghe A Chân nói cháu thích ăn tôm và cá, Triệu Ưng Tuyết đang sơ chế một con cá tuyết, đây là một loài cá sống sâu dưới biển và ít xương. Phó Ngôn Chân đã nhắn trước rằng Tăng Như Sơ thích ăn cá ít xương. Tăng Như Sơ vừa nghe là biết ngay do Phó Ngôn Chân nói. Lòng cô thấy ngọt như mật. Triệu Ưng Tuyết vừa sơ chế cá vừa nói, con cá tuyết này còn được gọi là cá răng gì đó. Thịt mềm lại còn ít xương, nhưng tốt nhất không nên ăn quá nhiều. Bà đọc trên mạng thấy nói rằng con cá này nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn, nhưng hàm lượng kim loại thủy ngân khá cao, hai đứa nhớ để ý đấy. Tăng Như Sơ vừa nghe vừa gật đầu vâng dạ liên tục, nhìn thoáng qua hơi giả vờ nhưng cũng rất chân thành cảm ơn Triệu Ưng Tuyết khi nói chuyện này với mình. Quả thật cô không hề biết những kiến thức ấy, cô không hay đi ăn đồ Tây mà số lần gọi cá tuyết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi nó rất đắt. Khung cảnh trước mắt làm cô nhớ bà nội mình cũng hay nhắc nhở cô về chuyện ăn uống, chẳng hạn như lê và thịt vịt kỵ nhau, ăn nội tạng có thể bổ máu, ăn ít đồ lạnh, nghe có vẻ hơi cằn nhằn nhưng cũng chính vì là người nhà nên họ mới cằn nhằn như vậy. Lúc Triệu Ưng Tuyết đang nhặt sợi chỉ đen ở phần lưng con tôm, bà cũng giảng giải cho cô về kỹ thuật lấy sao cho khéo, đang nói thì dường như bà nghĩ đến điều gì đó, sau này chắc hai đứa cũng chẳng cần nấu nướng đâu nhỉ. Nếu muốn nấu thì chắc hẳn sẽ thuê người giúp việc, cháu không cần học mấy cái này làm gì. Bà vẫn luôn coi mình như một nửa người giúp việc, tự mình làm mọi việc nhà. Nhưng Tăng Như Sơ hiển nhiên không cần làm những việc ấy. Bà thấy tay cô trắng nõn mềm mại chắc hẳn không phải làm việc nặng nhọc nên bảo cô chỉ cần biết sơ sơ là được. Tăng Như Sơ cười, cháu vẫn thích tự nấu nướng. Ăn đồ mình nấu có cảm giác thành tựu lắm ạ, mùi vị cũng ngon hơn. Cô tiếp tục học phương pháp nhặt sợi tôm của Triệu Ưng Tuyết chứ không bỏ cây tăm trong tay xuống. Hai người đang nói gì mà thấy vui thế, Phó Ngôn Chân đứng cạnh cửa ngắm nhìn từ khi nào. Triệu Ưng Tuyết lườm anh rồi sai bảo, cháu vào đây làm đi, để A Sơ nghỉ ngơi. Phó Ngôn Chân nhướng mày, nghênh ngang bước vào. Cả ba bà cháu cùng đứng làm việc, chuyện trò vui vẻ vang cả góc bếp. Chốc lát sau Ngôn Đình Chi nghe tiếng cười trong bếp truyền ra cũng vào nghe ngóng tình hình. Ông đã vẽ rất nhiều bức tranh về tôm. Cũng đã từng ăn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên ông sơ chế tôm. Chưa kịp làm xong một con thì Triệu Ưng Tuyết đã chê bai ông vụng về rồi đuổi ông ra ngoài. Phó Ngôn Chân buồn cười, ông ngoại đang rất cố gắng mà sao bà lại mắng ông. Ông cháu đâu cần phải làm việc này. Triệu Ưng Tuyết buộc miệng nói rồi mới nhận ra không ổn lắm. Bà biết mình không thể thay đổi lối suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức. Bà ở bên Ngôn Đình Chi hơn nửa đời người đã quen nhìn bàn tay ông vẽ tranh viết thư pháp. Nên bà không thể nào chịu được việc để ông làm những việc nhọc nhằn này. Nhưng hai đứa trẻ bên cạnh lại khác, chúng được lớn lên và dạy dỗ trong môi trường khác hẳn bèn nói thêm, tay A Sơ cũng rất mềm, cháu cứ làm đi, đừng học theo ông ngoại cháu. Phó Ngôn Chân cúi nhìn đôi tay cô theo lời bà, quả thật đôi tay ấy vừa nhỏ xinh lại mềm mại. Anh học gì cũng nhanh trừ phi anh không muốn học. Triệu Ưng Tuyết không thấy tiếng động gì bên ngoài nên đi ra xem. Trong bếp chỉ còn lại anh và cô, khung cảnh trái ngược hoàn toàn với ông bà ngoại. Phó Ngôn Chân chê cô vụng về nên bắt cô đứng sang một bên xem anh làm. Khi anh nghiêm túc làm việc gì đó thật sự rất đẹp trai. Kể cả khi cục mắt tập trung nhặt những đường chỉ đen của con tôm thì trông anh vẫn đẹp đứng tim. Khuôn mặt nhìn nghiêng với đường nét góc cạnh, hàng mi dày rợp bóng, sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi cong, dáng vẻ của anh khiến lòng cô xốn sang không thể kiềm chế. Nhân lúc không có ai, Tăng Như Sơ kiển chân hôn trộn lên một bên má anh như bị ma quỷ xui khiến. Hôn xong cô mới nhận ra mình vừa làm gì. Phó Ngôn Chân ngoảnh sang nhìn cô, cười xấu xa, tôm còn chưa làm xong mà đã chảy nước miếng à. Tăng Như Sơ chột dạ cãi lại, em có chảy nước miếng đâu. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, thế là nhìn anh nên thèm à. Cả bên này nữa, nhanh, Phó Ngôn Chân nói. Tăng Như Sơ đứng im không nhúc nhích. Phó Ngôn Chân dọa nạt, tay anh đang bẩn đấy. Có muốn anh bôi lên người em không? Tăng Như Sơ đành phải hôn thêm cái nữa vào nửa mặt bên kia. Môi vừa chạm má thì Triệu Ưng Tuyết đã quay lại. Tăng Như Sơ ngượng chín mặt. Triệu Ưng Tuyết chỉ cười chứ không nói gì bởi bà biết cô gái này dễ xấu hổ. Việc này cũng do Phó Ngôn Chân đã nói trước. Anh còn dặn đi dặn lại nhiều lần. Ông bà đừng hỏi nhiều quá khiến người nào đó ngượng ngùng. Bữa ăn náo nhiệt tiếng nói cười. Triệu Ưng Tuyết rất vui nên nói nhiều hơn hẳn lúc bình thường nhưng cũng không làm cho bất cứ ai thấy khó chịu. Bà chỉ kể về tuổi thơ của Phó Ngôn Chân chứ không hỏi han chuyện gia đình Tăng Như Sơ. Nhờ vậy mà cô dần thấy thoải mái hơn. Cô thích thú lắng nghe những câu chuyện thời thơ ấu của Phó Ngôn Chân. Ăn xong, Phó Ngôn Chân ra ngoài nghe hai cuộc điện thoại. Một cuộc của Bùi Chiếu, hôm nay là sinh nhật anh ta nên muốn tối nay Phó Ngôn Chân đến ăn mừng với mình. Còn lại là Đỗ Khang gọi đến để giao việc cho anh. Ngày nghỉ mà cũng không tha. Thế là Phó Ngôn Chân không thể ở lại nhà ông bà lâu hơn, Nhưng anh lại thấy bà ngoại rất thích Tăng Như Sơ nên lưỡng lự không biết có nên đưa cô đi cùng mình hay không. Trong nhà họ Ngôn chỉ có mình anh hay nói chuyện với bà, đám cháu chắc còn lại chẳng khi nào chịu đến gần bà. Tăng Như Sơ nhìn thấu sự do dự của anh bèn nói, anh cứ đi làm việc đi. Để em ở đây với ông bà cũng được. Nhận được câu đáp của cô, Phó Ngôn Chân thấy nhẹ nhõm hẳn, vậy tối anh đến đón em nhé. Tăng Như Sơ gật đầu đồng ý. Nói chuyện thêm 30 phút nữa, Triệu Ưng Tuyết hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không. Sau đó bà dẫn cô đến phòng Phó Ngôn Chân và bảo cô nằm một lúc. Phó Ngôn Chân cũng kể rằng cô thường nghỉ trưa. Đêm qua Phó Ngôn Chân đã ở đây nên phòng được xông khói trầm hương, hiện giờ vẫn còn lưu lại một mùi hương nhẹ nhàng êm dịu. Tăng Như Sơ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh đặt trên tủ gỗ. Bên trong đó là thứ gì đó màu nâu xám nhìn rất kỳ dị, không giống đồ trang trí chút nào. Cô hơi tò mò hỏi, đây là cái gì thế ạ? Triệu Ưng Tuyết nhìn sang, đôi mắt bà thoảng sự hoảng hốt. Đây là bó cúc họa mi Phó Ngôn Chân được tặng hồi cấp 3. Sau đó hoa héo nên anh đã nhờ bà ép khô. Vài năm trôi qua bó cúc không còn hình dạng ban đầu nhưng anh không vứt đi mà kiếm một cái chai cho vào. Thực ra có một chiều tà anh đã từng vứt nó đi nhưng ban đêm lại điên cuồng đi tìm, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Đêm đó trời mưa tầm tã, lúc Phó Ngôn Chân cầm đồ quay về bị mưa xối ướt nhẹp không nhìn rõ mặt mũi, khiến bà giật nảy mình khi nhìn từ cửa sổ xuống. Triệu Ưng Tuyết không biết cô chính là người đã tặng bó hoa đó cho Phó Ngôn Chân. Sợ cô không vui nên đang định nói dối giúp anh. Nhưng chưa kịp cất lời thì giọng ông ngoại vang lên từ phía sau. Bó hoa ngày trước cháu đưa cho nó đấy. Ngôn Đình Chi bước đến. Bên ngoài phòng bệnh năm đó Tăng Như Sơ cũng mang theo một bó hoa, trong đó còn có hoa cúc họa mi nên ông lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nghe được câu trả lời này Tăng Như Sơ hơi nhếch môi, đầu ngón tay rung lên nhẹ nhẹ suýt nữa đánh đổ cái chai. Ngôn Đình Chi chỉ sang cái tủ bên cạnh, nó còn giữ cả một đống đồ. Ông đi đến mở cánh cửa tủ phía dưới. Bên trong có một chiếc hộp gỗ màu đen. Sau khi mở hộp ra, Tăng Như Sơ thấy bên trong chứa một số thứ lạ mà quen. Có hai tờ giấy viết tay được gấp lại, là nhật ký hàng tuần cô viết cho Phó Ngôn Chân hồi đó, cô còn bắt anh về nhà phải chép lại. Nhưng anh không làm theo mà viết gì đó kỳ cục rồi bị cô trương mắng. Trong hộp gỗ còn cả cốc nhựa đựng trà sữa. Lần đó cô mua trà sữa cho anh nhưng anh lại nghỉ học nên không uống được, sau đó bắt cô mua thêm cốc nữa cho mình. Cạnh đó là một tấm thiệp ghi dòng chữ chúc cậu khỏe mạnh không ưu sầu, tương lai tươi sáng rực rỡ. Chính tay cô đã ghi dòng chữ ấy rồi gài trong bó hoa. Khi ấy cô cho rằng anh đã vứt nó đi nhưng không nghĩ rằng vậy mà anh vẫn còn giữ tất cả mọi thứ. Dưới cùng là một gói giấy nhỏ. Đây là thứ đồ duy nhất cô thấy lạ lẫm, cái này là gì thế ạ? Hạt giống nấm đó, Ngôn Đình Chi cười, cũng là đồ cháu đưa à? Không phải ạ. Ngôn Đình Chi bất ngờ với câu trả lời. Tăng Như Sơ khe khẽ sụt sùi, thấp giọng giải thích, hồi còn học cấp 3, anh ấy đặt cho cháu một biệt danh. Triệu Ưng Tuyết hỏi, biệt danh gì thế? Anh ấy gọi cháu là nấm nhỏ, Tăng Như Sơ nói. Ra vậy, cháu kéo rèm ra đi, Ngôn Đình Chi thở dài. Bên ngoài cửa sổ là một lồng kính nho nhỏ trên ô đất con. Chỗ đó trước đây để nó trồng nấm, thằng nhóc đó cũng chịu khó chăm bón lắm. Sinh nhật Bùi Chiếu được tổ chức ngay tại nhà hàng của nhà anh ta. Thẩm Du cũng cất công lặn lội bay về từ Mỹ. Hồi trưa Bùi Chiếu đã dùng trò bắt cóc có đạo đức này để bắt Phó Ngôn Chân phải tới. Nhưng anh không ở lại lâu mà rời đi lúc 7 giờ. Anh muốn xem xong đống tài liệu mà Đỗ Khang gửi cho trước 9 giờ để còn dành thời gian quay lại đón Tăng Như Sơ. 8 rưỡi, cô gọi điện đến, anh bắt máy ngay lập tức. Anh có mang ô không? Tăng Như Sơ hỏi. Anh không mang. Trời đang mưa đó. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi. Em đến đón anh nhé. Phó Ngôn Chân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa nhỏ, đối với anh thì đây chỉ là chuyện không đáng quan tâm. Nhưng khi nghe cô nói vậy thì anh lại cười nói, được. Khi nào thì anh xong việc? Anh xong luôn rồi. Vậy anh đợi em 20 phút nữa nhé. Ừ. 20 phút sau, Phó Ngôn Chân xuống dưới sảnh tòa nhà, Tăng Như Sơ đang cầm ô đứng bên ngoài. Gió thổi từng hơi mềm nhẹ làm hạt mưa rơi xuống chao nghiêng bay bay. Người đứng đó cũng dịu dàng mềm mại như làn gió. Phó Ngôn Chân bước đến đón lấy cái ô trong tay cô rồi che cho cả hai người. Xuống hầm để xe, Phó Ngôn Chân rảo bước sang bên ghế phó lái định mở cửa cho cô nhưng Tăng Như Sơ lại lên tiếng, để em lái cho, anh vừa uống rượu mà. Phó Ngôn Chân cúi nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng vòng tay ôm cô vào lòng. Đôi môi ấm nóng áp vào môi cô. Dây dưa lưu luyến hồi lâu anh mới buông ra cười nói, anh xách một chai nước vào. Mọi người uống rượu còn anh uống nước. Sao anh không uống cùng mọi người? Uống say rồi thì làm sao mà đọc tài liệu được? Giọng điệu anh vẫn ngả ngớn như mọi khi. Không đọc tài liệu thì lấy tiền đâu nuôi vợ? Ai cần anh nuôi chứ? Phó Ngôn Chân bóp mặt cô. À, thế là nhận làm vợ Phó Ngôn Chân anh rồi đúng không? Hôn thêm cái nữa đi. Phó Ngôn Chân cười dụ dỗ. Cô bị anh đè trên cửa xe, quấn quýt thêm một lúc mới mở cửa xe. Cô thấy một chiếc túi in logo Van Cleef và Apel đang để trên ghế. Phó Ngôn Chân nhoài vào lấy đồ đưa cho cô, Midnight Planetary. Tăng Như Sơ nghe cái tên này khá quen tai. Chiếc anh mua là mẫu lấy đi mới của họ, Phó Ngôn Chân giải thích, mẫu mà em nhắc đến trong sổ tay có đường kính mặt đồng hồ lớn hơn. Kích thước đồng hồ nữ giảm từ 44mm xuống 38mm, quy trình khảm trang sức cũng cầu kỳ hơn trước. Lần anh từ châu Âu về thăm cô, sáng đó Phó Ngôn Chân dậy trước và nhìn thấy cuốn sổ tay xinh xắn cô để trên bàn chưa kịp đóng lại, anh thấy thú vị nên cầm lên xem. Cô ghi lại khá nhiều ý tưởng cho sản phẩm và khái niệm thiết kế khác nhau trong cuốn sổ đó. Ngoài ra còn một cái tên Midnight Planetary được nối liền với Van Cleef và Apel Quetic Comlicotin. Chiếc đồng hồ này được lấy cảm hứng từ thiên văn học. Trung tâm mặt số là một mặt trời bằng vàng đỏ, với một số viên đá quý có màu sắc, kích cỡ và chất liệu khác nhau được gắn vào một vòng tròn bên ngoài, tượng trưng cho các hành tinh chính của hệ mặt trời. Đeo bầu trời đầy sao trên tay thật thơ mộng và lãng mạn. Anh còn nhớ rõ lời nhận xét mà cô ghi trong sổ là lãng mạn và đắt tiền đôi khi đi đôi với nhau, lời bình ngắn gọn xúc tích ấy khiến anh bật cười. Khi Tăng Như Sơ mở hộp, chiếc đồng hồ bên trong còn đẹp và sang trọng hơn cả trong ảnh. Món đồ vừa tinh tế đẹp đẽ lại sang trọng lãng mạn ngay trước mắt như một cảnh tượng hư ảo không mấy chân thật. Phó Ngôn Chân thấy cô cứ nhìn đăm đăm mãi vào chiếc đồng hồ bèn lấy ra đeo luôn lên cổ tay cô. Quả nhiên mẫu lấy đi này rất hợp với cô. Cổ tay cô vốn nhỏ nên đường kính mặt đồng hồ cũng nên nhỏ hơn một chút. Tăng Như Sơ không hỏi lý do anh tặng đồ cho cô bởi hỏi ra thì giống như đang ra vẻ. Cô biết tấm lòng của anh, cũng biết anh luôn ghi nhớ những chuyện về mình. Thật ra tấm lòng ấy còn lãng mạn trân quý hơn chiếc đồng hồ trên cổ tay này. Cảm ơn anh, em thích lắm, cô chỉ nói với anh một câu, nhưng nụ cười tươi tắn rạng ngời trên môi đã thể hiện tất cả. Anh cũng cười theo, em thích là được. Về nhà bác em hả? Phó Ngôn Chân hỏi. Tăng Như Sơ không trả lời mà hỏi ngược lại, anh có muốn em về đó không? Phó Ngôn Chân không giấu giếm suy nghĩ, đương nhiên là không. Tăng Như Sơ ghé vào tai anh thì thầm, vậy em không về nhà bác nữa. Cổ họng Phó Ngôn Chân như bị một chiếc lông vũ quét qua, giọng trầm hẳn xuống gần như nói bằng hơi thở, không sao chứ. Anh hỏi nữa là em đổi ý đấy. Từ giây phút đó trở đi Phó Ngôn Chân im thít không hé răng hỏi một câu nào. Kính cửa xe hạ xuống một chút để làn gió buổi tối lùa vào. Gió tháng 10 hơi se lạnh. Tăng Như Sơ nhớ lại năm đó, Phó Ngôn Chân đến cổng khu nhà gặp cô và hỏi cô có thể đi cùng anh không. Cô sợ bị người quen bắt gặp lại bị bác dâu gọi điện dục về nên không thể đi cùng anh. Cuối cùng Phó Ngôn Chân chán nản rời đi. Giờ nhớ lại bóng dáng anh khi ấy có phần cô đơn lạc lõng, tâm trạng cô hơi chùng xuống. Cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng khi còn học đại học hiện lên trong tâm trí. Các cô ở chung với nhau rất hòa hợp. Dù mọi người đều đến từ những nơi khác nhau nhưng rất chú ý tôn trọng sự khác biệt trong lời nói và hành động của nhau, rất ít khi xảy ra xung đột. Lần cãi vã duy nhất là về rau mùi, một người trong phòng ghét rau mùi đến mức không tài nào chịu được mùi của nó. Một đêm nọ, sau khi tắt hết đèn, mọi người nằm trên giường và nói chuyện trước khi ngủ. Họ thảo luận về chủ đề tính cách, người ta luôn thích nói tính cách quyết định số phận. Nhưng họ thường bỏ qua tiền đề cái gì quyết định chính xác tính cách, là do gen hay môi trường sinh sống. Tất cả họ đều tin rằng cái sau có tác động lớn hơn. Nhưng môi trường sinh sống cũng có thể thay đổi được, như vậy thì tính cách cũng không phải không thể sửa đổi. Hôm ấy lão Tam đã bộc bạch. Như tao đây, tao khá nhạy cảm, có một lần bọn mình ăn cơm, lão nhị đã nói nên cho thêm rau mùi. Lúc ấy tao rất không vui. Tao đã nói với bọn mày là tao ghét rau mùi. Thế mà tại sao bọn mày vẫn gọi? Phải đến khi lão Tứ nhắc tao không ăn rau mùi, sau này bọn mày cũng không gọi nữa. Hóa ra mọi người chỉ sơ ý quên mất chứ không phải cố ý làm vậy. Lão Tứ là Tăng Như Sơ, họ gọi nhau theo thứ tự sắp xếp của giường ngủ. Sau đó lão Tam kể về hoàn cảnh gia đình mình, từ khi bố mẹ tao có rạn nứt tình cảm, tao cảm thấy tính tình mình cũng thay đổi, sau đó bố tao lấy cái cô kia, dù cô ấy rất tốt nhưng tao vẫn có cảm giác cô ấy sẽ nhắm vào mình. Tao luôn không thoải mái khi ở nhà hồi học cấp 3 nên cứ nhất quyết đòi ra ở ký túc xá. Tao cũng sợ người khác biết bố mẹ mình đã ly hôn. Bọn mày đều đến từ các thành phố lớn, còn cái vùng quê bé tẹo chỗ tao thì chẳng ai có bí mật gì, nhà nào cũng biết rõ chuyện nhà người khác, ngày ngày ngồi lê đôi mắt với nhau, lúc mà bố mẹ tao ly hôn tao khó chịu lắm, lúc nào cũng cảm thấy như người khác đang xì xầm bàn tán sau lưng mình. Cô ấy còn hỏi bọn cô rằng, tao có bệnh đa nghi nghiêm trọng như vậy có phải sẽ khiến người khác thấy rất mệt không? Câu trả lời chắc chắn là có. Nó không chỉ khiến người khác mệt mỏi mà bản thân cũng sống trong mệt mỏi. Nhưng đám các cô luôn trò chuyện để hiểu nhau hơn, không hề giấu giếm hay oán giận, từng vấn đề đều được nêu ra và giải quyết dứt điểm. Tăng Như Sơ nghĩ đến bản thân mình khi trước cũng luôn nghĩ ngợi, lo lắng đủ thứ. Việc này không chỉ khiến cô thấy mỏi mệt mà cũng làm Phó Ngôn Chân mệt theo. Ngẫm kỹ thì tính cách của cô cũng có một vài vấn đề nên hiện giờ cô cũng muốn bù đắp một điều gì đó. Phó Ngôn Chân liếc sang nhìn, thấy tóc Tăng Như Sơ bị gió thổi lất phất, trông càng yếu ớt mong manh hơn, cất giọng khàn khàn hỏi, em lạnh không? Em không lạnh. Thật ra cũng hơi lạnh nhưng cô không muốn đóng kín xe. Ở Bắc Thành lâu như vậy rồi nhưng càng ngày cô càng thích gió ở Giang Thành hơn. Bởi gió ở đây luôn lẫn cả hương cỏ cây, thơm nức khoang mũi. Khoác áo của anh vào, Phó Ngôn Chân nói. Tăng Như Sơ không phản đối, lập tức lấy áo khoác của anh choàng lên người. Phó Ngôn Chân thấy thế thì bật cười, đúng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Tăng Như Sơ vẫn nhìn ra bên ngoài, đèn đường hai bên được bật sáng, bóng cây in dưới nền đường như đang nhảy múa. Lòng không khỏi đặt tình cảm với hai thành phố lên bàn cân so sánh. Những lúc rời Giang Thành đến Bắc Thành luôn có tâm tình khó nói. Giang Thành cho cô một cảm giác thân thuộc như ở nhà. Ngoài đó có gì thế? Phó Ngôn Chân hỏi. Nghe tiếng Anh, cô ngoảnh sang nhìn. Chợt nhớ đến những đồ vật mà cô thấy trong phòng anh. Phó Ngôn Chân, cô khẽ gọi. Ừ. Anh thích em đến mức nào? Phó Ngôn Chân bị câu hỏi mơ hồ của cô làm cho sửng sốt. Anh quay mặt lại nhìn cô, một lúc sau mới cười nhẹ. Em không biết à? Tăng Như Sơ không lên tiếng, cô thấy mình càng ngày càng kiêu ngạo. Phó Ngôn Chân cong môi cười. Đèn đỏ bật sáng nên chiếc xe buộc phải dừng lại. Phó Ngôn Chân lại liếc nhìn cô, tưởng cô giận khi thấy cô im lặng, dường như con gái khi yêu đều thích nghe những lời ngọt ngào. Anh thầm nghĩ chắc phải lên mạng tìm vài bài thơ hay những câu nói lãng mạn trong tình yêu để đọc thêm. Anh cười nói, anh đọc thơ cho em nghe nhé. Phó Ngôn Chân nhướng mày, sao hả? Vẻ mặt gì thế này? Tăng Như Sơ bật cười, anh định đọc Thục Đạo Nan cho em à? Hồi còn đi học, cô Trương Minh đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ phải học thuộc bài thơ này, thậm chí còn nói sẽ kiểm tra miệng bài này nữa. Tăng Như Sơ luôn nhắc nhở Phó Ngôn Chân học thuộc lòng khi anh rảnh rỗi để không khiến giáo viên tức giận, nhưng chỉ học thuộc có một bài mà người này còn cò kè mặt cả là học thuộc cho cô vui thôi. Nếu anh thuộc được thì cô phải hôn anh coi như khen thưởng. Phó Ngôn Chân cũng cười theo cô, em coi thường ai đấy hả? Anh hắng giọng, và rồi một giọng tiếng Anh tao nhã dễ chịu vang lên từ cổ họng anh. Một nửa học sinh của Nhã Tập đều đi du học nên những tiết học tiếng Anh vô cùng quan trọng với họ. Phó Ngôn Chân từ bé đã được bố mẹ cho ra nước ngoài vô số lần nên phát âm của anh rất chuẩn. Tăng Như Sơ lắng tai nghe một chút liền lập tức nhận ra đây là một bài thơ của Shakespeare. Trùng hợp đây cũng là bài thơ yêu thích của cô. Đặc biệt là hai câu cuối mà trước đây cô từng dùng khi viết luận văn. Với vị ngọt tình em là của kho để nhớ. Dẫu đem đổi đời vua anh cũng bỏ xem khinh. Nhưng cô thực sự ngạc nhiên khi thấy Phó Ngôn Chân đọc thơ của Shakespeare. Ngạc nhiên đến độ cười thành tiếng. Cô đưa tay che miệng, cười đến nỗi bả vai run run. Anh còn đọc cả thơ Shakespeare nữa cơ à, nụ cười vẫn động trên môi khi cô nói. Hôm ấy giáo viên tiếng Anh bắt bọn anh phải dịch câu thơ ấy sang tiếng Trung nhưng chẳng ai dịch được. Phó Ngôn Chân cũng nở nụ cười trên môi. Đúng lúc thầy đi đến gần chỗ anh rồi nói Tăng Như Sơ vẫn còn học ở đây thì tốt biết mấy. Chính vì câu nói này mà anh nhớ mãi không quên. Nhân lúc đèn đỏ còn 5 giây, Phó Ngôn Chân ghé sát vào tai cô, trả lời cho câu hỏi trước đó, anh thích em hơn cả bản thân mình. Những gì anh nói tuy không lãng mạn, không hoa mỹ, không giống lời âu yếm nhưng lại làm tim cô đập dồn dập. Khi cô còn đang choáng váng thì điện thoại đổ chuông, Thẩm Lân Khê gọi cho cô. Phó Ngôn Chân cảm thấy ê hết cả răng khi nhìn thấy tên danh bạ người gọi. Chỉ chờ Tăng Như Sơ cúp máy là anh hỏi luôn. Em không về thật đấy à? Dạ. Thôi về đi, Phó Ngôn Chân im lặng rồi thở dài nói. Nếu để hai bác em không vui thì chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn hơn đấy. Phó Ngôn Chân vuốt cằm, vẻ mặt như bất đắc dĩ. Cô Li Nan quàng lại ở ngã tư tiếp theo rồi đi về phía đường Lâm Giang. Nhà hai bác Tăng Như Sơ ở chỗ đó. Cô về đến nhà, Tăng Phồn Thanh đang ngồi trong phòng khách xem trận đấu. Nhìn thấy cô liền vui vẻ nói, bác gái đang chờ cháu trên tầng đó. Thẩm Lân Khê đang ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ ở tầng 2. Thấy cô đã về bèn đặt cuốn sách xuống với vẻ mặt do dự. Tăng Như Sơ trông bà có chuyện muốn nói liền ngồi vào ghế chờ đợi, bác có chuyện gì thì cứ nói với cháu ạ. À. A Sơ này, Thẩm Lân Khê ngừng lại, cầm cốc giữ nhiệt lên nhấp một ngụm trước khi tiếp tục, cháu còn nhớ con nhà cô Vương mà lần trước bác kể với cháu không? Bên đấy nói muốn gặp cháu, trùng hợp đang nghỉ lễ Quốc Khánh, cháu sắp xếp thời gian đến gặp họ nhé. Thì ra lại là chuyện xem mắt. Tăng Như Sơ cắn môi ngập ngừng, bác ơi, cháu. Thẩm Lân Khê không dục giả, chỉ ngồi im chờ cô nói. Tăng Như Sơ hít sâu, ngẩng lên nhìn bà rồi chậm chậm nói, cháu có bạn trai rồi ạ. Thẩm Lân Khê ngạc nhiên, sửng sốt một lúc mới hỏi, là người như thế nào? Tăng Như Sơ nhẹ nhàng đáp, bạn học cấp 3 của cháu ạ. Thẩm Lân Khê như nhớ ra chuyện gì đấy, là cậu bạn trước đây từng đến nhà tìm cháu phải không? Dạ. Thẩm Lân Khê giải thích, có một tối cháu ra ngoài mua sữa Vượng Tử ấy, hai hôm sau bác cũng đến quán tạp hóa mua đồ, bà chủ bảo với bác là có một chàng trai trông rất đẹp trai đến tìm cháu, còn kể là hai đứa ôm nhau nữa. Cô không ngờ Thẩm Lân Khê biết chuyện nhưng chưa từng tra hỏi cô. Bỗng dưng thấy hãi hùng khiếp vía. Cháu không nói nên bác cũng không hỏi, sợ cháu, Thẩm Lân Khê bối rối, sợ cháu lại áp lực thêm. Bà nhìn Tăng Như Sơ lớn lên từng ngày, đứa bé này lúc nào cũng ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện nhưng bà lại cảm thấy cô hơi nhạy cảm. Trước đây mỗi lần mua đồ ăn cho Tăng Như Sơ, cô chỉ ăn một ít rồi nói phải để dành cho anh trai. Cô luôn để ý đến cảm xúc của bà và Tăng Phồn Thanh trong mọi lời nói hành động vì sợ phiền lòng hai bác. Thật ra bà cũng mong rằng Tăng Như Sơ có thể vui vẻ như khi trước, dù cô có vô tâm như Tăng Ức Tích cũng không sao. Chính vì vậy nên bà đã chuyển cô sang nhã tập. Cháu xin lỗi bác, Tăng Như Sơ siết chặt ngón tay. Bác không có ý trách cháu đâu, Thẩm Lân Khê vội giải thích, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử. Lúc ấy bà chủ luôn miệng khen cậu bé kia rất đẹp trai đấy. Cháu cho bác xem ảnh được không? Thẩm Lân Khê nói chuyện với cô luôn dùng tông giọng dịu dàng ôn hòa, chỉ nhiêu đó cũng đủ để quan tâm đến tâm trạng của cô. Tăng Như Sơ nhớ đến cuốn tạp chí Phó Ngôn Chân đưa cho mình bèn vội vàng về phòng lấy. Cô đã mang về một bản khác để dở ra xem giết thời gian. Thẩm Lân Khê nhận lấy, lật đến trang theo lời nhắc của cô, bà nhìn hình ảnh nhân vật được phóng to trên trang giấy một hồi lâu, chàng trai này không phải người nổi tiếng à. Anh ấy trông như thế đó ạ, gò má Tăng Như Sơ hơi ửng đỏ. A Sơ, không phải cháu thích cậu ta vì gương mặt này đấy chứ, Thẩm Lân Khê hơi lo lắng. Bà biết giới trẻ dạo này thường xuyên đổi chồng, những người chồng này cứ 3 ngày lại đổi một lần trên trang cá nhân. Hỏi lý do thì chỉ trả lời ngắn gọn là trông đẹp trai hơn. Cũng không hẳn là vậy à, Tăng Như Sơ không giấu giếm rằng cô rất thích khuôn mặt của Phó Ngôn Chân. Thẩm Lân Khê ngờ vực, nhìn kỹ lại liền nhanh chóng nhận ra. Đây là thiếu gia của tập đoàn Phó Thị à. Chẳng mấy ai ở Giang Thành lại không biết đến Phó Thị. Tăng Như Sơ gật đầu, dạ, trong lòng dấy lên sự bất an lờ mờ. Thẩm Lân Khê tức thì lo lắng sốt ruột, thế thì chắc nhà bọn họ phức tạp lắm. Người nhà giàu đâu thiếu những chuyện thị phi, nội bộ lục đục. Những người mà bà giới thiệu với Tăng Như Sơ đều biết rõ gốc gác, gia cảnh như thế nào. Những người đó đều tốt nghiệp trường đại học có tiếng, có ngoại hình và tính cách lịch lãm, bố mẹ cũng là dân trí thức, hoàn cảnh gia đình không tệ. Điều quan trọng nhất là cả hai gia đình đều quen biết nhau. Tăng Như Sơ không phản bác, đúng là phức tạp hơn nhà mình một chút ạ. Phó Ngôn Chân đã kể cô nghe mọi chuyện về gia đình anh mà không hề giấu giếm nên cô không muốn lừa dối Thẩm Lân Khê. Nhưng cô nói thêm để bà an lòng. Anh ấy sẽ lo liệu tốt mọi việc ạ. Giọng cô không lớn nhưng rất kiên quyết bởi cô tin tưởng Phó Ngôn Chân. Thẩm Lân Khê hiển nhiên nghe ra được thái độ nhất định phải là anh ấy của cô, bà đặt cuốn tạp chí xuống nhìn cô. Chưa bàn đến những cái khác, chỉ với gương mặt điển trai ấy thì có khi trẻ lại 20 tuổi bà cũng sẽ siêu lòng theo đuổi giống cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt. Chàng trai ấy có gương mặt quả thật dễ dàng khiến người ta đem lòng nhớ thương. Tăng Như Sơ mím môi. Lần này cô lựa chọn việc nói thật lòng mình với bà, bác ơi, cháu thích anh ấy lắm. Vậy cậu ta có đối xử tốt với cháu không? Thẩm Lân Khê hỏi thêm. Tốt à, anh ấy tốt với cháu lắm, Tăng Như Sơ gật đầu. Thẩm Lân Khê không nói gì nữa, bà không có ý ngăn cản nhưng rốt cuộc vẫn không yên tâm. Tăng Như Sơ rót thêm nước vào cốc cho bà, cũng rót cho mình một cốc nước rồi quyết định kể hết lại những chuyện mà cô và Phó Ngôn Chân đã trải qua cho Thẩm Lân Khê nghe. Bắt đầu từ khi cô chuyển trường cho đến hiện tại. Cô nói suốt 2 tiếng vẫn chưa hết. Tăng Phồn Thanh xem xong trận đấu, lên tầng chuẩn bị đi ngủ phát hiện hai bác cháu vẫn còn đang chuyện trò liền hỏi thăm, đang nói chuyện gì đấy. Thẩm Lân Khê vội vàng đuổi ông đi ngủ. Sợ có mặt bác trai sẽ làm con bé này xấu hổ. Tăng Phồn Thanh biểu môi giận dỗi nói, bà lúc nào cũng hung dữ với tôi. Hai bác cháu tiếp tục câu chuyện đang dang dở, mãi đến gần sáng Tăng Như Sơ mới kể xong, sau đó hai người về phòng nghỉ ngơi. Thẩm Lân Khê hơn 40 tuổi không bao giờ ngủ nướng, đây là lần đầu tiên bà ngủ đến chiều mới dậy, sau đó lấy điện thoại gọi cho cô Vương. Bà nói với người ở đầu dây bên kia với vẻ hơi xin lỗi. Cô Vương à, A Sơ có bạn trai rồi, xin lỗi cô nhé. Dù có nói thế nào thì Thẩm Lân Khê vẫn không thấy an tâm với gia đình giàu có kia. Nhưng cũng có thể thấy được trái tim Tăng Như Sơ đã trao trọn cho người đó mất rồi. Sau khi nghe cháu gái kể hết mọi chuyện, biết được chàng trai này đã trải bao nhiêu thăng trầm, nhất là sự việc liên quan đến Mạnh Tân từ năm đó, may mà có đứa trẻ này, bà cũng không biết nên nói gì lúc này đây. Cuối cùng đành hỏi Tăng Như Sơ khi nào có thể dẫn người về ra mắt. Tăng Như Sơ đáp rằng Tết âm năm nay sẽ dẫn về gặp hai bác. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Phó Ngôn Chân đưa cô đến sân bay. Xe dừng ở tầng hầm để xe. Thời gian còn nhiều nên không tránh được việc chia tay trong bịn rịn lưu luyến, thậm chí Phó Ngôn Chân còn luồn tay đốt lửa trên cơ thể cô, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng khá hơn là bao. Sau đó Tăng Như Sơ qua cổng soi chiếu an ninh đã có một chị gái tốt bụng nhắc nhở, cúc áo sơ mi kìa. Cô cúi xuống nhìn. Cúc áo này do Phó Ngôn Chân cởi ra nên đương nhiên cô bắt anh phải cài lại, nhưng chẳng hiểu sao mà anh lại cài nhầm vị trí của hai cái cúc. Lúc ấy Tăng Như Sơ xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Cô gọi cho Phó Ngôn Chân lúc chờ ra máy bay nhưng không được. Điện thoại cứ báo máy bận suốt. Trên đường về, Bùi Chiếu và Thẩm Du lần lượt gọi điện cho Phó Ngôn Chân để rủ rê anh đến quán bar của Thẩm Du. Tăng Như Sơ rời Giang Thành làm lòng anh cũng trống rỗng lạc lõng bèn nhận lời của đám bạn. Đã rất lâu rồi anh không ghé nơi này, nhưng vẫn đến công ty xử lý công việc khoảng 2-3 tiếng, đêm xuống mới tới quán bar. Giờ mày bị làm sao thế? Thẩm Du vừa thấy anh đã bắt đầu lảm nhảm, còn khủng khiếp hơn cả lão Bùi. Tháng nào Bùi Chiếu cũng có KPI phải hoàn thành, cuộc sống của anh ta giờ đây còn chăm chỉ cần cù hơn nhiều so với đám con nhà giàu cùng tuổi. Nhưng bây giờ Phó Ngôn Chân đã soán ngôi vị của Bùi Chiếu. Phó Ngôn Chân dựa vào ghế sofa, dây đầu lông mày, chẳng buồn đáp lời thằng bạn. Mày nhìn nó đi, Thẩm Du quay sang Bùi Chiếu để lôi kéo sự đồng tình, thằng nhãi này lần trước chỉ ló mỗi cái mặt rồi chuồn mất. Bảo nó uống rượu thì nó mang nước đến. Với cái tình hình này có phải nó muốn từ mặt cả giới thượng lưu đúng không? Bùi Chiếu châm chọc, có khi còn muốn lọt vào danh sách top của Forbes ấy chứ. Phó Ngôn Chân nhếch miệng cười, cảm ơn đã nhắc nhở nhé, đúng là một ý hay đấy. Thẩm Du bực dọc không thôi, giờ cả hai đứa bạn thân đều bận rộn công việc, chẳng ai muốn chơi cùng anh ta. Ba người đàn ông vừa giàu có lại đẹp trai cùng ngồi một chỗ khiến ai đi qua cũng phải ghé mắt nán lại nhìn thêm vài lần. Không biết Thẩm Du tìm đâu ra một đoàn vũ công. Cái cô múa chính trong đoàn chỉ trong 10 phút mà lượn qua chỗ họ đến 3 lần. Cô gái này mới ngoài 20, lối trang điểm quyến rũ, giọng điệu nói chuyện pha chút nũng nịu, một chốc qua hỏi âm thanh, chốc nữa lại hỏi ánh đèn, hẳn nhiên có ý đồ khác. Bùi Chiếu cười đểu giả, Thẩm Du này, sao mày làm ông chủ mà cứ như bà nội trợ việc gì cũng đến tay thế hả? Dù ngờ nghệch đến mấy cũng nhận ra ngay được ẩn ý đằng sau lời nói này, nhưng mấy cô gái kia vẫn vờ như không hiểu. Bùi Chiếu thường tạo cho mọi người một ấn tượng ban đầu là người hiền lành dễ nói chuyện, nhưng thực ra anh lại là người luôn suy nghĩ cẩn thận, tâm tư kín đáo, lòng dạ sâu không thấy đáy. Một lúc sau Tăng Như Sơ gọi điện, cô đã xuống sân bay Bắc Thành. Thấy cuộc gọi của cô, Phó Ngôn Chân liền ấn nghe ngay lập tức. Sao bên anh, ồn thế? Tăng Như Sơ nghe tiếng động ầm ĩ bên phía anh qua điện thoại. Phó Ngôn Chân đáp, anh đang ở quán bar của Thẩm Du. À, Tăng Như Sơ nói xong còn nghe được giọng con gái ngọt ngấy ở gần anh nhưng không mở lời dò hỏi. Em không vui à? Phó Ngôn Chân hỏi cô, giọng nói lẫn cả ý cười. Đâu có, Tăng Như Sơ đáp ráo hoảnh, các anh cứ chơi đi, em tắt máy đây. Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, giọng điệu thoải mái tùy ý, lát nữa anh về rồi gọi lại cho em. Tăng Như Sơ thấy lòng nho nhói khi nghĩ đến dáng vẻ sát gái của anh, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói, anh cứ chơi thoải mái đi. Hôm nay là sinh nhật Trần Lộ Thu nên tối nay em sẽ sang chỗ anh ấy, không có thời gian nghe điện thoại của anh đâu. Từ lúc cúp máy, sắc mặt Phó Ngôn Chân khó coi hẳn. 5 phút sau, anh lại không kìm được nhắn tin cho Tăng Như Sơ, mấy giờ tổ chức sinh nhật thế? Còn Tăng Như Sơ tận 15 phút mới nhắn lại, sắp rồi. Còn có những ai đến đấy? Anh ấy tổ chức ở nhà ông bà nội em. Anh còn chưa được gặp ông bà nội cô đây này. Tại sao Trần Lộ Thu lại tổ chức sinh nhật ở nhà ông bà cô cơ chứ? Thực ra là Trần Lộ Thu và Cố Nhàn có cùng ngày sinh nhật. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Cố Nhàn vẫn đang ở nước ngoài, còn Trần Lộ Thu lại được coi như một nửa cháu trai nên buổi tối sẽ sang thăm ông bà. Trưa hôm đó anh đã về nhà họ Trần. Thẩm Du vẫn luôn quan sát anh nãy giờ, thấy anh cứ nắm chặt điện thoại không buông, mắt dán vào khung chat trên màn hình liền biết anh đang nhắn tin với Tăng Như Sơ, ngứa miệng châm chọc, gớm, gì mà dính người thế. Phó Ngôn Chân đang lúc tức mà không có chỗ trút, hất hàm nhìn Thẩm Du lại liếc sang mấy cô gái ổng ẹo đằng xa, lần sau mà tao còn thấy mấy cái cô này thì tao gọi công an đấy. Tao sẽ tố cáo chỗ mày là ổ mại dâm, cho công an vào triệt bằng sạch thì thôi, Phó Ngôn Chân cười nham hiểm. Mẹ kiếp, Thẩm Du trợn mắt nhìn thằng bạn, tuy bộ đồ của mấy cô kia khá mát mẻ nhưng anh ta cũng không làm chuyện gì quá mức, thế thì tao sẽ xây luôn một cái quán khác. Phó Ngôn Chân đã tìm được một lái xe thay, anh bực Tăng Như Sơ đến mức không có tâm trạng nào để quay lại công ty giải quyết công việc nữa. Anh cầm một cốc rượu lên rồi nốc cạn. Thẩm Du vội đẩy một cốc rượu đắt đỏ hơn đến trước mặt anh, nào người anh em, uống rượu này đi. Phó Ngôn Chân liếc qua cốc rượu, biết tổng âm mưu của thằng bạn nên chỉ cười lạnh lùng. Tiếp tục cho thằng bạn vài nhát dao, tao thấy mày cũng đuổi theo ra tận nước ngoài rồi mà vẫn chưa theo đuổi được Triệu Tiểu Thư à. Thẩm Du lẩm bẩm, tính của Triệu Doãn Điềm đâu phải bọn mày không biết. Anh ta vốn muốn đến châu Âu theo cô nhưng Triệu Doãn Điềm lại cảnh cáo anh không được đến, nếu anh vẫn đến thì sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Phó Ngôn Chân cười trên nỗi đau của thằng bạn, như này thì không chừng sau này con tao sẽ làm phù rể cho mày đấy. Vừa dứt lời thì có thông báo người lái thay đã gần đến nơi. Anh phủi quần đứng dậy đi thẳng ra cửa, cũng không trả tiền bởi anh thấy tiền mình đưa Thẩm Du đã quá thừa rồi. Phó Ngôn Chân đi khuất dạng, Thẩm Du mới quay sang khóc lóc than thở với Bùi Chiếu, đờ mờ nó đang nói tiếng người đấy hả? Bùi Chiếu cảm thấy như mình cũng bị sỉ nhục, ba người chơi với nhau nhưng mới chỉ có mỗi Phó Ngôn Chân có bạn gái, cũng bực tức chửi ra miệng, mẹ kiếp, có bạn gái thì ghê gớm lắm hả? Thẩm Du gào lên đồng ý, đúng thế. Ghê gớm lắm đấy à? Bùi Chiếu bày mưu cho Thẩm Du, hay là mày gọi cho Triệu Doãn Điềm, tiết lộ ít chuyện của nấm nhỏ rồi nhân cơ hội thúc đẩy quan hệ luôn đi. Bùi Chiếu từng lỡ miệng kể chuyện của hai người kia với Thẩm Du, sau đó lại mất bò mới lo làm chuồng bảo anh chàng giữ kín miệng đừng kể với ai. Tuy bây giờ Tăng Như Sơ đã thay đổi rất nhiều so với hồi cấp 3, nhưng những chuyện khi ấy vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của anh ta, nhỡ đâu hai người này xảy ra chuyện gì lại đổ lên đầu anh. Nhưng cái thằng Phó Ngôn Chân này vừa có bạn gái cái là tỏ vẻ coi thường bọn anh ngay, cái dáng vẻ ấy khiến người ta chỉ muốn lao vào đấm cho vài cú. Cả tối đó Tăng Như Sơ không nghe điện thoại của Phó Ngôn Chân, cô biết chắc anh ghen nổ mắt rồi. Đồng hồ điểm 11 giờ 21 phút, cô gọi video qua WeChat cho anh, rốt cuộc anh vẫn nghe máy. Phó Ngôn Chân cười nhếch miệng, còn biết gọi điện thoại cho anh đấy. Bánh gato ngọt không? Ngọt lắm, Tăng Như Sơ đáp lại. Tăng Như Sơ nhịn cười, bình thường anh ăn sủi cảo đổ bao nhiêu giấm thế? 1 lít giấm. Anh biết thừa cô đang châm chọc mình. Tăng Như Sơ vẫn muốn trêu chọc anh khẽ ngâm nga, còn cố tình bẻ giọng cho giống với giọng nũng nịu ngọt ngấy mà cô nghe được trong điện thoại. Cơ thể Phó Ngôn Chân tức thì gồng căng cứng, cô luôn dễ dàng gợi lên ngọn lửa dụ, xê vọng trong anh. Em kêu cái khác đi. Kêu cái gì ạ? Lúc trên giường em kêu thế nào? Em không nhớ, anh làm mẫu đi. Tăng Như Sơ ở đầu dây bên này cười khanh khách làm anh cũng cười theo cô. Em cứ chờ đấy, anh đe dọa qua điện thoại. Được ạ, Tăng Như Sơ vừa tắm xong, giờ đang nằm sấp trên giường, giơ chân lên đung đưa, em chờ anh đó. Ngay tối thứ sáu tuần đó, Phó Ngôn Chân đã bay đến Bắc Thành để đòi lại cả vốn lẫn lời. Từ giường, sofa, bếp cho đến phòng tắm, trừ mỗi ban công. Khắp nơi trong nhà đều được hai người trải nghiệm thử, đến nỗi dùng hết cả một hộp ba con sói. Một tuần sau, cô nhận được điện thoại của Triệu Doãn Điềm. Cô bạn gọi điện để hỏi về việc cô và Phó Ngôn Chân có đúng là đang hẹn hò không. Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, Triệu Doãn Điềm giận dữ nói rằng sang năm sẽ về tìm cô tính sổ, còn trách móc cô chẳng nói gì với mình cả. Tăng Như Sơ vốn cũng định kể cho cô bạn nghe, nhưng hai cô ngược múi giờ với nhau, cả hai lại bận rộn với những việc riêng, hơn nữa Triệu Doãn Điềm ở nước ngoài chẳng có ai để tâm sự, nên lần nào gọi điện cũng là Tăng Như Sơ ngồi nghe cô kể lể. cứ nghe hết chuyện nọ đến chuyện kia nên quên luôn chuyện của mình. Tin tức này lan truyền một cách lặng lẽ nhưng lại được dùng hình thức rất phô trương để có sức lan tỏa hơn. Mấy ngày liên tiếp, ngày nào Phó Ngôn Chân cũng phát lì xì trong nhóm WeChat của lớp cấp 3. Anh làm rầm rộ đến nỗi suýt nữa tất cả mọi người đều biết chuyện. Phó Ngôn Chân đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với một phương tiện truyền thông tài chính vào giữa tháng 11. Người phóng viên đưa ra một chủ đề khá thú vị, anh nghĩ sao về lời nhận xét anh là Kim Cương Vương Lão Ngũ Một. Một thuật ngữ chỉ những người đàn ông vừa trẻ vừa thành đạt nhưng vẫn còn độc thân. Tôi tự thấy mình không phải người như thế bởi lẽ thứ nhất là tôi không già, anh mở đầu với dáng điệu bông đùa như mọi khi, nhưng sau đó anh lại nói khá chân thành rằng, tôi đã có người trong lòng và tôi sẽ chỉ cưới cô ấy. Phóng viên nghĩ mình đã moi được một tin sốt dẻo nên vội hỏi thêm, khi nào thì anh sẽ làm chuyện đó? Bất cứ khi nào cô ấy sẵn sàng, Phó Ngôn Chân đáp. Anh vẫn luôn như vậy, muốn bày tỏ tình yêu của mình một cách trọn vẹn nhất. Nhưng giờ đây anh đã biết để tâm đến cảm xúc của Tăng Như Sơ nên không công bố danh tính của cô trước truyền thông. Tháng 12 trôi vụt qua lúc nào không hay. Tết năm nay náo nhiệt rộn ràng hơn hẳn bởi Cố Nhàn đã về nước. Hôm anh bay về, Tăng Như Sơ lái xe đến sân bay để đón anh. Có một người phụ nữ đi cùng với anh. Ngoại hình cô ấy rất đẹp, vừa dịu dàng lại tao nhã. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác hải quân sẫm màu, bên trong là áo len cashmere và váy nhung mờ, dáng điệu đoan trang mềm mại. Tăng Như Sơ nhìn cô cứ có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó. Dù hai người đó đi cạnh nhau nhưng dường như họ không hề thân thiết, có một ranh giới vô hình vạch rõ giữa hai người. Cô vội kìm lại câu nói hóng hớt đã gần trôi vụt khỏi miệng. Cố Nhàn lên tiếng trước, làm rõ quan hệ giữa hai người. Đây là Tô Đông Thanh, đàn em của anh. Tô Đông Thanh. À, Tăng Như Sơ đã nhớ ra đây là mối tình đầu của Trần Lộ Thu. Tô Đông Thanh cười chào hỏi cô. Nụ cười ấy như mắc kẹt giữa ranh giới của sự nhiệt tình và sự xa lánh. Tráng chiều dịu êm như mang đến một giai điệu cổ điển cho thế giới này. Khoảnh khắc nhìn thấy người thật, Tăng Như Sơ cuối cùng cũng hiểu tại sao Trần Lộ Thu không thể quên cô ấy. Tối hôm sinh nhật, Trần Lộ Thu uống say mềm nên cô và bà nội phải đỡ anh vào phòng Cố Nhàn. Cô đã nghe thấy tiếng anh thì thầm cái tên Tô Đông Thanh. Từ khi biết chuyện của hai người này, Tăng Như Sơ đã tìm xem mấy bộ phim có sự tham gia của Tô Đông Thanh. Cô ấy chỉ đóng vai phụ nên không có nhiều cảnh quay, nhưng mỗi cảnh của cô đều khiến mọi người rung động. Tô Đông Thanh không theo học ngành biểu diễn. Cô và Cố Nhàn đều học chuyên ngành cơ khí. Cô từng được mệnh danh là hoa khôi của trường, từng tham gia buổi biểu diễn kỷ niệm 90 năm thành lập trường, đồng thời khẳng định danh hiệu hoa khôi của trường chỉ bằng một bài múa. Sau đó có rất nhiều người đến gặp cô để đề nghị quay quảng cáo hoặc tham gia vào bộ phim nào đó. Phim cấp 3 mà Phó Ngôn Chân nhắc đến đã khiến cô phải đứng mũi chịu sào những chỉ trích từ phía dư luận, từ đó cô đã bị gán cái mác diễn viên phim cấp 3. Chủ đề của bộ phim đó rất sâu sắc và nặng nề. Nhưng có nhiều cảnh quay táo bạo quá mức nên chủ đề bộ phim không được tập trung khắc họa. Ấn tượng của mọi người về bộ phim lại chỉ là những cảnh quay nóng bỏng đốt mắt người xem nên nó cũng bị gắn mác là phim cấp 3. Phiên bản phát hành tại Trung Quốc đã được cắt bớt các cảnh nóng, nhiều người phải tìm kiếm bản đầy đủ qua mọi trang web lậu chỉ vì mấy cảnh được cắt ra đăng lên mạng, chứ không phải vì chủ đề của bộ phim. Tô Đông Thanh đã đóng nhiều phim nhưng vẫn không có tiếng tăm gì, mãi đến khi chiếu bộ phim này mới trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng chẳng được bao lâu thì các tin tức tiêu cực xuất hiện hàng loạt. Sau đó Tăng Như Sơ đã lên mạng để tìm kiếm thông chi tiết về vụ việc này. Một tài khoản ẩn danh đã đăng bài nói rằng Tô Đông Thanh đóng thật khi quay các cảnh nóng chứ không dùng các thủ thuật. Tô Đông Thanh quay sang nói với Cố Nhàn, em đi trước nhé. Giọng cô nhẹ như có thể hòa vào làn gió chiều. Cô cũng ngoảnh lại cười chào Tăng Như Sơ. Tăng Như Sơ vẫn bị choáng váng trước nụ cười của cô như trước đó. Không thể không nói Trần Lộ Thu nhìn người, đỉnh thật. Xe của cô đậu ở bãi đổ của sân bay, cô đang dẫn Cố Nhàn tới đó. Cố Nhàn khách sáo nói với cô, vất vả cho em rồi. Tăng Như Sơ cười tươi, trước kia toàn là anh đến đón em mà. Cố Nhàn cười theo, em vẫn nhớ rõ nhỉ. Em đâu có bị suy giảm trí nhớ. Cố Nhàn hiển nhiên không phải người giỏi nói chuyện phiếm nên suốt đường đi anh chỉ cười nghe cô nói. Cố Nhàn quả thực là người đàn ông thành thật nhất mà cô biết nên khi đi cùng anh, cô còn có thể trêu anh vài câu. Không giống như Tăng Ức Tích và Trần Lộ Thu, không trêu cô thì không chịu được. Nhân lúc chờ đèn đỏ, Tăng Như Sơ ngoảnh sang ngắm nghía dáng vẻ của ông anh họ, hơi khen ngợi, anh Nhàn này, tóc anh còn nhiều phết nhỉ. Cố Nhàn cười ngượng ngùng, giơ tay vò tóc, cũng tạm ổn, mấy ông bạn anh đều trọc lóc hết cả rồi. Tăng Như Sơ bật cười trước vẻ mặt khờ khạo của anh, lần này anh về có đi nữa không? Cố Nhàn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh quê hương xa cách vài năm của mình, không đi nữa. Chiều tất niên, cô và nhà các bác tập trung hết ở nhà ông bà nội. Cháu trai đích tôn về nên hai ông bà vui hơn hẳn. Cửa sổ nhà được dán chữ đỏ, bên ngoài treo đèn lồng, nhìn đâu cũng thấy không khí ấm áp rạo rực nên Tăng Như Sơ mãi không tìm được cơ hội để nói cái câu gây mất hứng kia. Hôm sau Tăng Như Sơ mới nói với bà nội tâm sự trong lòng rằng cô sẽ chuyển về sống ở Giang Thành. Bà nội gần như đánh rơi chiếc bát trên tay sau khi nghe cô nói. Được cái này thì mất cái kia. Sau đó Tăng Như Sơ đã phải dỗ dành bà rất lâu, còn hứa rằng sẽ thường xuyên về thăm ông bà nội. Tuy ông nội cũng rất buồn nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của cô. Đến ngày cô rời đi, Phó Ngôn Chân còn tới tận Bắc Thành để đón cô. Hai người đã đặt vé bay vào buổi tối vì Tăng Như Sơ định dẫn anh đi tham quan Bắc Thành. Đặc biệt là những con ngõ nhỏ nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa vô số câu chuyện. Vào thời điểm này đó là nơi náo động rộn ràng nhất của thế gian. Tuyết trước cửa còn chưa tan hết, trẻ con chạy nhảy nô đùa, những quả cầu tuyết được ném qua ném lại. Mặc kệ người lớn hết muốn khản cổ, chúng tự xây cả một khu vui chơi ở trong suy nghĩ. Những chiếc đèn lồng đỏ đung đưa trong gió, giờ không còn pháo trúc, nếu không thì sẽ náo nhiệt hơn nữa. Năm đầu tiên cô đón Tết ở Bắc Thành đã vô tình đi vào con ngõ nhỏ này. Khi ấy cô bước vào với một trái tim lạnh giá, còn bây giờ khi bước ra thì trái tim ấy đã được sưởi ấm nóng hôi hổi. Dọc đường đi cô đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ và kể cho Phó Ngôn Chân nghe nhiều câu chuyện về Bắc Thành, hệt như một người dân bản địa. Năm ấy cô đến Bắc Thành khi trời rập tuyết bay, đến khi rời đi cũng vẫn là cảnh tuyết trắng trời. Mái hiên phủ đầy tuyết trắng, còn ven đường cũng một màu trắng ngần. Tăng Như Sơ biết gần đó có một cửa hàng nổi tiếng bán kẹo hồ lô. Cô chỉ đạo Phó Ngôn Chân lái xe đến đó. Phó Ngôn Chân rất mực nghe lời, sai gì làm nấy. Rời khỏi lò sưởi ấm áp trong xe, đứng giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông nên chẳng mấy chốc tay Tăng Như Sơ lại lạnh cống. Cô theo thói quen muốn giấu tay vào ống tay áo nhưng tay áo chiếc áo khoác cô mặc lại khá ngắn, mà túi áo cũng lạnh ngắt. Vẫn nên mặc áo phao vào cái mùa này mới hợp lý dù nó hơi cồng kềnh. Cô đành bất lực định đưa tay lên hà hơi cho ấm thì lại bị Phó Ngôn Chân túm lấy. Bàn tay ấm áp của anh làm lòng cô nao nao. Sao tay em lạnh như đá thế này? Phó Ngôn Chân chụm hai tay cô lại. Tay cô bé bé lọt thỏm trong bàn tay to của anh. Tăng Như Sơ thấy cơ thể và tâm trí mình đang dần dần được lấp đầy bởi hơi ấm của anh. Có chút ngọt ngào không thể diễn tả. Cuối cùng hơi ấm ấy lấp kín không còn một khe hở. Phó Ngôn Chân hơi ngước mắt nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn anh trao cô thật ấm áp. Như đang ôm lấy xuân tháng 3, khác biệt hẳn với tiết trời lạnh giá hiện tại. Trong xe còn miếng dán nhiệt, để anh lấy cho em, anh nói. Giọng anh cũng như từ mùa xuân nắng ấm vọng về. Không cần đâu, mua đồ xong rồi mình lên xe luôn mà, Tăng Như Sơ đáp. Giờ đây Tăng Như Sơ thường vô thức làm nũng trước mặt Phó Ngôn Chân. Phó Ngôn Chân thở dài khuyên, em vào xe chờ đi, xếp hàng thì có gì hay đâu. Không, em muốn xếp hàng với anh cơ, giọng điệu cô trở nên bướng bỉnh. Phó Ngôn Chân cười chiều theo ý cô, không nói gì thêm mà chỉ ôm cô chặt hơn. Sau khi xếp hàng đợi 5, 6 phút thì hai người cũng mua được kẹo hồ lô. Bên ngoài quả táo gai được phủ một lớp siro, dâu tây, cùi cam và rắc một ít hạt vừng trắng. Tăng Như Sơ cắn một miếng nhỏ rồi nói, ngọt thật đấy. Cô đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Phó Ngôn Chân. Anh nhìn cô nhưng rồi vẫn phải chịu thua, hé môi cắn đúng vào quả táo tròn mà cô cắn không hết. Tăng Như Sơ cười thích thú. Anh không thích ăn đồ này à? Phó Ngôn Chân cũng chẳng giấu giếm, ừ. Thế sao anh còn ăn? Đồ em đưa anh mà. Ngay cả trong thời tiết lạnh giá thế này mà Bắc Thành cũng không hề có vẻ cô liêu, quạng quẽ. Xe cộ nườm nượp dưới đường, trên các vỉa hè cũng tấp nập người qua kẻ lại. Cô và anh đứng ngược hướng với dòng người đông đúc. Trong mắt những người kia, chàng trai này đỉnh đạt mạnh mẽ rắn rỏi, còn cô gái đứng cạnh lại xinh đẹp dịu dàng duyên dáng. Khung cảnh đẹp nhất chẳng khi nào ở phía xa mà nó luôn ở ngay trước tầm mắt. Phó Ngôn Chân, Tăng Như Sơ ngước mặt lên nhưng vô tình có một hạt tuyết rơi xuống đầu mũi thanh tú của cô. Cảm giác lành lạnh theo ngay đến, cô muốn rút tay ra để phủi đi. Phó Ngôn Chân biết ý định của cô nên càng nắm chặt tay hơn. Anh nghiêng người về phía trước, hơi mím môi rồi đặt nụ hôn lên môi cô. Anh cúi thấp hơn để nhìn cô từ khoảng cách gần, vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt biến mất. Mắt anh như đong đầy cái nắng chói chang của mùa hè. Tráng chiều năm ấy ở nhã tập cũng không sáng rực và sống động như đôi mắt anh lúc này. Giữa khung cảnh đất trời trắng xóa ấy có một đôi tình nhân ôm hôn thắm thiết đến khi linh hồn như muốn bùng cháy. Bông tuyết kia đã tan ra từ lâu nhưng vẫn chưa biến mất mà trượt xuống hòa lẫn với tình yêu của hai người. Năm đó Giang Thành có tuyết rơi nhẹ, gió ngừng tuyết thôi rơi nhưng lại không có cô. Em có chuyện muốn nói với anh. Em nói đi. Em dẫn anh về gặp bác em nhé. Được. Mùng ngày 3 tháng 1 âm lịch, hai người bay về Giang Thành vì đã hẹn ngày mùng 6 sẽ đến gặp hai bác Tăng Như Sơ. Phó Ngôn Chân vẫn bình tĩnh thông dong nhưng cô lại thấy khá lo lắng khi càng gần đến ngày gặp mặt. Cái ngày cô về gặp người nhà anh, cô đã rất lo lắng hồi hộp, giờ đây anh đến gặp người nhà cô thì cô cũng không tránh được việc thấp thỏm lo lắng. Đúng là không biết nên nói gì về bản thân nữa. Tối ngày mùng 5, Phó Ngôn Chân gọi video cho cô để tham vấn về trang phục ngày mai. Bấy giờ Tăng Như Sơ mới hiểu thì ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Phó Ngôn Chân đi vào phòng để đồ, kéo cánh tủ quần áo ra rồi hỏi cô mặc bộ nào thì hợp. Thật ra người này mặc cái gì cũng đẹp, nhưng cô sẽ không tiết lộ bí mật này với anh bởi bình thường anh toàn khoe khoang vẻ đẹp trai của mình. Cô thoáng nghĩ đến bộ đồ anh đang mặc, sơ mi trắng bên trong, ngoài khoác áo blazer. Mặc như vậy khiến anh trông nghiêm túc đứng đắn hơn. Phó Ngôn Chân dựa vào cửa tủ, cúi nhìn cô trong màn hình, cười nửa miệng đùa cợt, em thích ngắm anh mặc thế này à. Tăng Như Sơ không thèm để ý đến anh, mặc thế thì mới trông giống con người. Phó Ngôn Chân phá lên cười, thế mặc đồ khác thì giống cầm thú à. Thôi không cần nói đâu, anh thấy làm cầm thú vẫn tốt hơn, anh cố ý hạ thấp giọng, gần như nói bằng hơi thở, thú vị hơn nhiều so với làm người. Cô biết thừa anh đang ám chỉ điều gì, cái người này ngày càng trắng trợn nói mấy lời thô tục, nhất là ở trước mặt cô, chứ ở những chỗ khác anh đâu như vậy. Phó Ngôn Chân trêu cô nhưng cũng tự khiến bản thân rơi tình cảnh lửa cháy phừng phừng mà chẳng có nước dập, giết địch chết 1.000 thì mình cũng tổn hại mất 800. Tăng Như Sơ ngẫm nghĩ, anh không mặc áo khoác mà mặc áo len cũng được, mặc cái áo nào cổ tròn màu xanh nhạt ấy. Bác dâu em thích kiểu hiền lành tử tế như thế. Thế bác trai thì sao? Bác trai theo bác dâu. Phó Ngôn Chân bật cười. Cô đúng là cái đồ tinh ranh còn biết nghĩ cả cho anh cơ đấy. Anh đeo thêm kính nhé. Nhìn trông tri thức hơn, Tăng Như Sơ lại gợi ý thêm cho anh. Trông anh không tri thức à? Nhìn anh cứ như đám lưu manh ấy, Tăng Như Sơ giận dỗi. Phó Ngôn Chân nhướng mày, anh lưu manh như thế nào hả? Tăng Như Sơ mím môi trợn mắt nhìn anh, không chịu nói chuyện vì biết anh cố ý, cứ để kệ anh muốn làm gì thì làm. Càng bàn đến chuyện gặp mặt cô càng lo tợn, bên phía bác dâu đã ổn thỏa, nhưng bác trai và Tăng Ức Tích thì lại thường xuyên hỏi rất nhiều vấn đề. Bác trai cô không thích nhà Phó Ngôn Chân nên ông không nói cho cô biết điều gì cụ thể. Tăng Ức Tích lại càng hành xử kỳ quặc, thỉnh thoảng lại chép miệng châm chọc tái chà, cấp 3 đã yêu rồi cơ. Sau khi nói chuyện với Phó Ngôn Chân một lúc, cô cảm thấy hơi khát nên mở cửa đi lấy nước. Cánh cửa vừa được mở ra thì cánh cửa chéo đối diện cũng kêu cót két. Tăng Ức Tích đứng ở cửa với gương mặt sầm sì. Lần này không phải vì cô mà anh đang xem trận đấu nhưng đội anh cổ vũ đã thua thảm hại. Ánh mắt chạm nhau, Tăng Ức Tích giật giật khóe miệng nhưng quay mặt đi lập tức, anh không muốn nói chuyện với cô. Cái con bé này coi những lời khuyên bảo tận tình năm ấy của anh thành gió thoảng bên tai, thế mà khi đó anh còn nhọc lòng lo lắng cho nó thì lại lừa dối anh, đúng là cái đồ lừa đảo. Thấy anh phớt lờ mình, Tăng Như Sơ đành phải tìm chủ đề để bắt chuyện, cô bước lại gần ngọt ngào gọi, anh ơi. Tăng Ức Tích vô cảm liếc cô, có rắm thì thả nhanh. Tăng Như Sơ đành nghiến răng tiếp tục dỗ anh muốn làm gì đó. Chuyện của cô à mà hỏi lắm. Thì em quan tâm anh nên mới hỏi mà, Tăng Như Sơ tiếp tục nịnh nọt, anh là anh của em mà. Thế mà cô không thèm nhớ lời anh nói. Đâu có. Hồi cấp 3 anh đã nói thế nào với cô? Có phải là tình yêu đến như một cơn lốc? Em bị thổi váng đầu luôn rồi. Sợ ngày mai anh sẽ làm khó Phó Ngôn Chân nên Tăng Như Sơ khe khẽ hỏi, anh không vui à? Anh đây sắp có em rể rồi, mừng còn chả hết, Tăng Ức Tích cười nhạt nhẽo. Sáng hôm sau, Phó Ngôn Chân lái xe đến. Khi Tăng Ức Tích nhìn thấy cô Ly Nang ở dưới nhà, anh lập tức nhớ ra người này là ai. Hồi anh phải đi đón Tăng Như Sơ tan học đã từng nhìn thấy một chiếc cô Ly Nang. Dù kiểu dáng hơi khác với chiếc xe đang đổ trước nhà nhưng logo của nó vẫn bắt mắt hơn bao giờ hết. Cái người vừa bước xuống xe cũng đẹp trai không kém. Khi Phó Ngôn Chân chào Tăng Ức Tích, anh ta chỉ hừ mũi lạnh nhạt đáp lại. Anh biết Tăng Như Sơ rất ngoan lại hiền lành, nếu không phải cái thằng này tiếp cận con bé thì còn lâu hai đứa mới hẹn hò với nhau. Phó Ngôn Chân hỏi nhỏ Tăng Như Sơ, hình như anh của em không thích anh. Không phải đâu, Tăng Như Sơ giải thích, tại hôm qua đội bóng anh ấy thích thua 7-0 ấy. 5-0 Tăng ức tích cao có sửa lại. À ừ ừ, 5-0, 5-0, Tăng Như Sơ gật đầu như giả tỏi. Tăng ức tích liếc xéo Phó Ngôn Chân, trong thằng này cũng chẳng phải dạng hiền lành đứng đắn gì, người làm sao thì mặc như thế. Tăng Như Sơ không quan tâm đến anh nữa, nhắc đến địa vị trong nhà thì anh còn phải xếp sau cô, nhưng lúc bình thường cô vẫn nhường anh vài phần. Thực ra ý kiến của anh ấy không quan trọng lắm, chắc cũng chỉ nói tự mà lo lấy chuyện của bản thân. Quan trọng là hai bác đang ngồi trong phòng khách. Tăng Như Sơ lo nhất là bác trai không đồng ý, còn bác dâu hẳn sẽ đứng về phía cô. Phó Ngôn Chân chào hai bác một cách lịch sự và họ cũng nhã nhặn đáp lại anh. Nhưng qua vài câu xã giao khách sáo rồi tất cả lại chìm vào im lặng. Một lúc sau, Tăng Phùng Thanh mới đi thẳng vào vấn đề. Ông nói một cách thẳng thừng, gia đình nhà tôi không quá quan tâm đến vấn đề gia cảnh, dù không bằng nhà tôi cũng không sao, chỉ cần người lớn bên ấy tốt bụng hiền lành. Sau này không để A Sơ phải khổ thì tôi không có ý kiến gì. Tăng Như Sơ đã nghe được điều quan trọng nhất là Tăng Phùng Thanh không thích bố mẹ của Phó Ngôn Chân, bởi ông nhấn mạnh vào cụm tốt bụng hiền lành. Nhưng con người khi sinh ra có ai được chọn bố mẹ đâu, ai lại không mong rằng bố mẹ mình là người tử tế, hiền lành. Nhưng cô cũng hiểu ông nói vậy là vì muốn tốt cho cô nên không ngắt lời mà chỉ ngồi nghe ông nói tiếp. Đoạn len lén truyền lại tin tức cho Phó Ngôn Chân bằng mắt. Cô không sao cả. Cô không ngại vấn đề này. Tầm mắt giao nhau, Phó Ngôn Chân mỉm cười và thú nhận với Tăng Phùng Thanh rằng bố mẹ anh quả thực không dễ sống chung, nhưng anh cũng hứa rằng không ai có thể quyết định thay cháu. Tăng Phùng Thanh không tin những lời nói suông, hiển nhiên ông cũng không quan tâm lắm đến những gì anh vừa nói. Ông tiếp tục nêu ý kiến của mình, tôi cũng có nghe được những vấn đề của tập đoàn Phó Thị trong năm qua. Có tin đồn rằng nội bộ trong tập đoàn cũng đang xảy ra tranh chấp phải không? Phó Ngôn Chân không giấu giếm. Đúng thế ạ, cháu, chú hai cháu và cả bố cháu đang có mâu thuẫn với nhau. Chỉ là mâu thuẫn thôi à, Tăng Phùng Thanh hỏi tiếp. Phó Ngôn Chân lại đưa ra lời hứa với ông, cháu sẽ xử lý tốt ạ. Tăng Phùng Thanh mỉm cười, không tỏ thái độ khó chịu mà chỉ nói đến vấn đề khác. Tôi không tin tưởng cậu lắm đâu, nói thật thì tôi không thích bố cậu. Khi còn trẻ Phó Chẩn là một người trăng hoa. Tin tức về chuyện tình cảm của ông ta chưa bao giờ thiếu trên các trang báo Giang Thành. Thượng bất chính hạ tắc loạn, dù có bị nghi là chỉ nhìn phiến diện nhưng sự lo lắng của Tăng Phùng Thanh không phải là không có lý. Tăng Như Sơ nóng nảy xen vào, bác, anh ấy khác. Tăng Phùng Thanh không đáp lại mà dùng ánh mắt nghiêm túc hiếm có nhìn cô. Tăng Như Sơ không dám nói gì nữa vì sợ cô cãi lại sẽ càng khiến bác không thích Phó Ngôn Chân. Thẩm Lân Khê thấy vành mắt đỏ hoe của Tăng Như Sơ bèn vỗ nhẹ lên tay Tăng Phùng Thanh, để ông điều chỉnh lại ngữ điệu, nhà họ Phó cậu quá lớn lại rất phức tạp. Con bé A Sơ hiền lành nết na, sống thật thà không toan tính, tôi và bác dâu của nó chỉ lo nó về nhà cậu sẽ phải chịu khổ. Phó Ngôn Chân nhìn Tăng Như Sơ đúng lúc cô cũng đang nhìn anh. Quả thực anh cũng sợ cô sẽ bị người ta bắt nạt ức hiếp. Tăng Phùng Thanh tổng kết lại, nhà tôi không đến mức cấm cản gì hai đứa nhưng muốn bàn đến chuyện xa hơn thì ít nhất phải chờ đến khi mâu thuẫn nội bộ trong tập đoàn Phó Thị đã được giải quyết xong. Nếu cậu có khả năng làm điều đó thì chúng ta sẽ ngồi lại bàn tiếp. Phó Ngôn Chân nhìn Tăng Như Sơ, cười trấn an với cô, anh sẽ giải quyết mọi việc. Tăng Như Sơ cắn môi gật đầu với anh. Tăng ức tích liếc nhìn cô, cười khẩy nói, đã làm gì cậu ta đâu mà cô trưng cái mặt đưa đám như thế. Tăng Như Sơ sụt sùi, anh đừng có mà cười trên nỗi đau của người khác, chờ đến ngày anh dẫn chị Giang về ra mắt, em cũng. Tăng ức tích giãy nảy lên, cô dám. Tăng Như Sơ hừ khinh thường. Dù không nói ra nhưng dòng chữ xem em có dám không viết rành rành trên mặt. Tăng ức tích bực mà không dám tỏ thái độ, sợ cô thật sự sẽ gây khó dễ với bạn gái mình bèn hét to, ngồi nói chuyện cũng khá lâu rồi, cho cậu ta ăn miếng cơm đi, cậu ta không đói nhưng con đói rồi. Tăng Như Sơ liếc xéo anh, Tăng ức tích nặng ra nụ cười khó coi vô cùng, được chưa? Tăng Như Sơ gật đầu hài lòng, em cũng sẽ nói đỡ cho anh. Đương nhiên phải thế. Phó Ngôn Chân ăn cơm ở nhà cô rồi mới đi. Lúc tiễn anh ra cửa, Tăng Như Sơ buộc miệng hỏi, trong tập đoàn có chuyện gì xảy ra sao? Nhờ những lời hôm nay Tăng Phùng Thanh nói mà cô mới biết có nhiều chuyện như vậy, trước đây Minh Nguyệt chỉ kể những chuyện vặt vãnh với cô. Phó Ngôn Chân xoa đầu cô, ừ, cũng khá nhiều chuyện. Vậy mà anh còn đến Bắc Thành nhiều như vậy, Tăng Như Sơ đứng yên để anh xoa đầu mình. Nếu không đến Bắc Thành thì anh lại càng không tập trung được, Phó Ngôn Chân cười nhẹ. Gặp em rồi mới thấy yên tâm hơn. Những chuyện ở tập đoàn khó giải quyết lắm nhỉ. Anh lo được, chờ anh thêm một thời gian nữa, không lâu lắm đâu. Phó Ngôn Chân khom lưng kề sát bên tai cô, khẽ khàng dặn dò, không được đi xem mắt với người khác đâu đấy. Hôm nay anh nghe bác dâu cô kể mới biết nhà cô đã giới thiệu cho cô một người rất tốt. Dạ, Tăng Như Sơ dịu hiền đáp lại. Các thế lực trong tập đoàn Phó Thị có mối quan hệ ràng buộc với nhau, vì Phó Chẩn không để tâm đến chuyện của tập đoàn nên quyền lực của Phó Thành Đức lớn hơn tưởng tượng của anh. Ông ta không ngừng bành trướng thế lực, cố gắng nắm giữ mọi thứ trong tay. Chỉ sợ ông nội anh cũng nhúng tay vào chuyện này. Vấn đề hiện nay của tập đoàn không thể giải quyết trong thời gian ngắn nhưng không phải là không thể giải quyết. Phó Thành Đức ngày càng kiêu ngạo coi thường người khác, không ít người đã phải chịu sự nhục mạ của ông ta nên đều mong ông ta sẽ ngã ngựa sớm. Trong vòng 3 năm, Phó Ngôn Chân đã thuyết phục được hội đồng quản trị tập đoàn, trên cơ sở duy trì sự ổn định đồng thời mở rộng các lĩnh vực khác, cùng với đó là việc xử lý tốt mảng truyền thông để hướng dư luận về phía anh. Hình tượng của anh được đánh giá là nổi bật trong thế hệ trẻ. Không có tin đồn về chuyện tình cảm lại còn nhiệt tình làm từ thiện. Anh đã tham gia vào quỹ bệnh bạch cầu trẻ em dưới danh nghĩa cá nhân và thành lập một quỹ để giúp đỡ những người lao động nhập cư bảo vệ quyền lợi của mình, ngoài ra còn cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và các dịch vụ khác. Thực ra những dự án này đều liên quan đến Tăng Như Sơ. Thời cấp 3, con gái của giáo viên dạy văn mắc bệnh bạch cầu, Tăng Như Sơ thường xuyên yêu cầu anh đừng chọc giận bà ấy. Sau đó anh tình cờ gặp được con gái bà, cô có gương mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại cạo trọc đầu. Dần dần những gì Phó Thành Đức nắm chắc bị tước bỏ từng thứ một, cuối cùng còn bị người nhà họ Phó đuổi ra ngoài. 3 năm đã trôi qua, tối nay là bữa tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn. Trong buổi tiệc, Phó Cảnh Thâm đã giao con dấu cho Phó Ngôn Chân, đồng nghĩa với việc anh chính thức trở thành người đứng đầu tập đoàn. Việc tổ chức tiệc kỷ niệm được Bùi Chiếu ôm trọn. KPI cuối năm hoàn thành xuất sắc nên không cần phải lo lắng về tình hình năm sau. Trong sảnh lớn tráng lệ là những chiếc đèn chùm pha lê sáng rực. Dưới ánh đèn ấy, mọi người cùng nâng ly chúc tụng nhau, cùng trò chuyện say sưa. Một chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi như Phó Ngôn Chân luôn là tâm điểm chú ý của buổi tiệc hôm nay. Đám đông ùa đến chúc mừng anh. Có người chân thành, có người lại giả dối, song họ đều chúc mừng vì thành tích ngày hôm nay và anh đã đạt được điều mình mong muốn. Chỉ có duy nhất một người luôn nói với anh rằng, Phó Ngôn Chân, anh đừng cố làm quá sức nhé. Hôm nay người ấy cũng đến đây nhưng không lại gần anh. Lúc này, ánh mắt anh dán chặt vào vị trí của cô. Vẫn còn rất nhiều người đến cùng ly chúc mừng nên anh phải tiếp đãi trước, không thể quay lưng từ chối người ta được, dù trái tim anh chỉ hướng về cô gái bé nhỏ đó. Một lúc sau, có một người đến chào anh. Anh ta đặt một câu hỏi sáo rỗng, xin hỏi anh Phó, điều khó khăn nhất mà anh gặp phải là gì? Và anh đã kiên trì như thế nào? Phó Ngôn Chân nhìn kỹ người đàn ông này. Anh ta trông khá trẻ. Khó phân biệt được là muốn có được một bát súp gà cho tâm hồn hay là đang nịnh nọt anh. Ánh mắt anh len qua đám đông rẽ vào một góc. Cô vẫn đang đứng đó trò chuyện vui vẻ. Nụ cười tươi tắn của cô làm lòng anh dịu lại, giọng nói cũng ôn hòa hơn, theo đuổi vợ tôi. Hả, rõ là anh chàng kia không ngờ đến đáp án này. À còn nữa, phải mặt dày không biết xấu hổ, Phó Ngôn Chân bổ sung. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Phó Ngôn Chân đã sải bước đi. Tăng Như Sơ đang trò chuyện với giám đốc sáng tạo Đỗ Mân của tập đoàn. Ban đầu cô không muốn đến đây, khung cảnh náo nhiệt với những bộ cánh lộng lẫy cùng hương thơm từ mọi phía đều là chuẩn bị cho Phó Ngôn Chân. Vả lại cô cũng không quen ai ở đây cả, nhưng Phó Ngôn Chân lại nói, anh muốn nhìn thấy em nhất, thế là cô lại sửa soạn lên đường. Cô và Đỗ Mân học chung trường đại học nhưng anh tốt nghiệp sớm hơn cô 10 năm. Mặc dù tập đoàn đang đứng trong top 3 cả nước, nhưng trước đó vẫn bị chèn ép rất nhiều đấy, Đỗ Mân mỉm cười, thầy Trần còn dạy bọn em không? Tăng Như Sơ lắc đầu, em có được nghe một buổi tọa đàm của thầy, thầy hài hước lắm nhưng bọn em không được học thầy. Khi cô nhập học thì thầy Trần đã về nghỉ hưu. Hồi bọn anh còn đi học, thầy toàn cười nhạo bọn anh là đám xui xẻo, Đỗ Mân nói, điểm thi đại học cao như vậy mà lại bị phân vào chuyên ngành xui xẻo này. Tăng Như Sơ bật cười thích thú. Phó Ngôn Chân đi tới, vòng tay ôm cô kéo về phía mình, nói gì mà vui thế. Anh cư xử một cách thân mật, không quan tâm đến cái nhìn của người khác. Được mọi người vây quanh chưa bao giờ là cái cớ để anh che giấu tình của mình. Đỗ Mân nhanh nhạy nhận ra quan hệ giữa hai người không bình thường nên chỉ khẽ hô gái chà rồi tìm cớ đi chỗ khác. Phó Ngôn Chân cúi đầu nhìn cô, em thấy chán à? Cũng bình thường à, em vừa nói chuyện với đàn anh một lát. Phó Ngôn Chân nhìn về phía Đỗ Mân. Thật ra là anh đã nhờ anh ta đến nói chuyện với cô, xem ra cũng không tệ lắm. Tăng Như Sơ nhớ đến chuyện Đỗ Mân vừa kể với cô, bèn hỏi anh, bọn anh sắp ra nước ngoài nữa phải không? Phó Ngôn Chân hỏi lại, sao thế? Tăng Như Sơ lắc đầu, không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Sắp đến sinh nhật của cô rồi, nếu anh ra nước ngoài công tác thì có lẽ không thể đón sinh nhật cùng cô được. Năm nay là cột mốc 10 năm kể từ khi hai người quen biết, nhưng cô không nói điều ấy ra vì không muốn làm anh khó xử. Nhưng Phó Ngôn Chân vẫn luôn quan sát nét mặt của cô nên anh biết cô đang nghĩ gì. Sinh nhật của Tăng Như Sơ là một tuần sau. Cả một tuần bận rộn sửa đi sửa lại kế hoạch theo ý của khách hàng. Cuối tuần Cố Nhàn gọi điện cho cô, mới nói được mấy câu thì điện thoại bị chuyển sang tay Trần Lộ Thu. Anh chào cô một cách rất kỳ quặc, còn nhắc đến cả vị khách hàng quan trọng kia là một người rất khó tính trong giới kinh doanh. Nhưng người đó có rất nhiều tiền, không bao giờ cò kè mặt cả. Sắp đến sinh nhật cô, Trần Lộ Thu hỏi cô muốn được tặng quà gì. Cô đùa anh rằng muốn một tòa tứ hợp viện. Hiếm khi Trần Lộ Thu thẳng thừng nói từ biến. Tăng Như Sơ cười phá lên. Trần Lộ Thu cũng cười theo cô, hay là anh lại cho cô vay 500 tệ để cô mua vé xem trận đấu nhá. Giờ thì đến lượt Tăng Như Sơ nói biến. 3 năm qua, cuộc sống của Trần Lộ Thu cũng thoải mái hơn một chút. Cô không chủ động hỏi thăm, chỉ nghe Cố Nhàn kể lại. Trong thâm tâm, cô luôn mong mọi người xung quanh mình đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ ngay cả Trần Lộ Thu cũng biết nói, chúc mừng sinh nhật với cô mà Phó Ngôn Chân vẫn im lặng như tờ. Tối đó tắm rửa xong, cô không thấy buồn ngủ nên ngồi vào bàn làm việc sửa lại kế hoạch. Nhưng chỉ một lúc sau cô lại thấy bực bội vì cái từ 500 tệ của Trần Lộ Thu, thế là đăng nhập vào ký. Năm ấy cô đã mua vé đến xem Phó Ngôn Chân thi đấu, còn chụp lại một bức ảnh làm kỷ niệm dù đó chỉ là một bóng dáng mờ nhạt. Tấm ảnh ấy cô đăng ở trên kia để chế độ chỉ mình tôi. Nick kia này cô lập khi đến Bắc Thành, nick kia ở Giang Thành vẫn còn nhưng cô không dùng nữa. Lúc này cô bỗng nổi hứng đăng nhập lại, nhìn vào thời gian ngày đăng bài cuối cùng không khỏi cảm thán, thời gian trôi nhanh thật ấy. Đến khi bừng tỉnh thì có điện thoại của Phó Ngôn Chân gọi đến. Cô hờn dỗi biểu môi rồi mới ấn nút nghe. Em chưa ngủ à, giọng của Phó Ngôn Chân lẫn cả ý cười. Thế sao anh lại gọi vào giờ này? Đã thế còn cười nữa chứ. Sắp đến 12 giờ rồi mà. Muộn thế này rồi, em không cần ngủ chắc. Anh đoán em không ngủ được. Vẫn đang giận anh đúng không? Phó Ngôn Chân cười thành tiếng. Công ty em nhiều việc lắm. Làm không hết việc hả? Phó Ngôn Chân tặc lưỡi, không giận anh à. Anh vẫn còn dám hỏi thế cơ. Phó Ngôn Chân thở dài, chúc mừng sinh nhật cục cưng của anh. Anh cố ý chờ đến 12 giờ để nói với cô câu này. Tăng Như Sơ bỗng nghe được tiếng Trung Quốc quen thuộc từ phía của anh, nhưng chỉ nghĩ rằng là người đi cùng với anh. Vậy mà ngay câu sau của Phó Ngôn Chân lại làm trái tim cô đập lỡ nhịp. Anh đến Bắc Thành rồi, anh nói, mai hết giờ làm việc anh đến đón em. Mắt Tăng Như Sơ sáng rực nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Mai em phải đi liên hoan với mấy đứa thực tập sinh. Sao anh không nói sớm cơ chứ? Em liên hoan vụ gì? Phó Ngôn Chân ở đầu dây bên kia phá lên cười, lại chế nhạo cô. Mấy đứa đó làm rối tung hết mọi chuyện mà vẫn còn mặt mũi đi liên hoan à? Em vào khoảng khắc trên WeChat xem đi. Tăng Như Sơ vội vàng giơ điện thoại ra trước mặt rồi làm theo lời anh và thấy được một cậu thực tập sinh đã bình luận bên dưới. Đã thế còn chẳng để chế độ ngoại trừ khách hàng, giờ hai bên đang cãi nhau ỏm tỏi. Cái cậu này bốc đồng sốc nổi quá đi mất. Bên phía người kia cũng đã đăng bài, cô thấy Phó Ngôn Chân bình luận bên dưới. Anh nói đỡ cho người bên phía cô. Phó Ngôn Chân nói trong điện thoại, anh cũng bị chửi lây đây này. Lý do chính không phải, Tăng Như Sơ không muốn nhắc đến điều tồi tệ đó nữa, lòng như có lửa đốt tức giận nói, đám tư bản các anh nghĩ rằng trong tay mình có tiền thì ghê gớm lắm hả? Thành thật mà nói thì, Phó Ngôn Chân mỉm cười, có tiền là có tất cả còn gì? Cái người này cố tình đêm khuya còn chọc tức cô phải không? Con người ta rất hay nghĩ linh tinh vào ban đêm rồi lại tự thấy u sầu. Bất chợt cô thấy bộ lông cừu của tư bản không trắng cũng chẳng mịn, trên đó là bao nhiêu máu và mồ hôi của người công nhân, vậy mà tư bản lại tự hào vì điều đó. Vậy mai em liên hoan xong thì anh đến đón nhé, gửi địa chỉ chỗ ấy cho anh, Phó Ngôn Chân nói tiếp. Tăng Như Sơ chỉ hứ mà không trả lời. Sao lại tức giận với bản thân thế? Mai anh đến rồi tùy em muốn làm gì thì làm. Cho em ở trên nhé. Biến. Phó Ngôn Chân cười đến mức giọng run run. Muộn lắm rồi đấy, em nhanh đi ngủ đi. Anh đã nói với bên kia về thực tập sinh của em rồi. Không sao đâu, đừng lo lắng. Cô còn có thể nói gì nữa? Phó Ngôn Chân đến đón cô vào tối hôm sau với bộ trang phục mà cô thích. Dưới ánh đèn lung linh ấy, linh hồn như bị hút sâu vào ánh mắt anh. Nhưng với Phó Ngôn Chân thì khoảnh khắc anh nhìn thấy cô lại không hẳn chỉ như vậy. Gần nửa tháng không được gặp nhau, bao nhiêu tình cảm nhung nhớ tuôn trào nhưng lại không thể có một đêm nồng cháy. Bởi Tăng Như Sơ cứ luôn rên rỉ rằng cô thấy đau. Đau chỗ đó, đau đầu, đau bụng, đau họng, chỗ nào cũng đau. Anh đành phải đẩy nhanh tốc độ vội vàng kết thúc để còn cho cô uống ít nước ấm rồi lại uống giải rượu. Chuyện mình mong mỏi không làm được thì phải làm chuyện nghiêm túc thôi. Anh còn vài hồ sơ cần phê duyệt. Thấy máy tính của Tăng Như Sơ tình cờ đặt gần đó nên anh kéo ghế ngồi xuống, định dùng nhờ máy tính cô. Tối qua cô quên không tắt máy nên màn hình chuyển sang chế độ chờ. Phó Ngôn Chân thử điền mật khẩu bảo vệ, chẳng ngờ lại thành công ngay lần đầu. Mật khẩu này quá dễ với anh vì chính là sinh nhật của cô. Máy tính lập tức hiện lên giao diện trang web mà hôm qua cô chưa tắt, bài đăng kiếp ngày trước đập vào mắt anh, bài đăng ấy để chế độ chỉ mình tôi, có cả ảnh lẫn văn bản. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh, đầu ngón tay anh run lên nhẹ nhẹ. Không ngờ năm đó cô lại đến xem trận đấu của anh. Bức ảnh chụp đằng sau lưng anh cùng với bộ đồ thể thao có in chữ Phi, viết tắt từng chữ trong tên anh. Ngoài ra còn một đoạn văn dài. Phó Ngôn Chân, tôi đã bí mật đến xem trận đấu của cậu. Mặc dù trước đó cậu đã nói rằng không thể nào thích một con mọt sách như tôi nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng mình đã thích cậu, thực sự rất thích cậu. Sau tất cả, chúng ta lại là minh chứng cho lời bài hát, có lúc đôi ta bên nhau rồi chia xa, chẳng có gì tồn tại mãi mãi. Hôm nay tôi vẫn muốn nói lời chúc mừng với cậu. Tôi mong rằng cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, mong rằng cậu luôn khỏe mạnh không ưu sầu, có một tương lai tươi sáng chờ đợi ở phía trước. Nhưng tôi sẽ không nhớ cậu nữa đâu. Ở một giao diện trang web khác, anh nhìn thấy một bài đăng. Cậu là một dấu ấn trong thời thanh xuân huy hoàng của tôi, nhưng cuối cùng lại chỉ là một người khách ngang qua vội vã trong cuộc đời. Ngày đăng bài là ngày mà cô rời khỏi Giang Thành. Anh từ từ quay sang một bên rồi nhìn đi chỗ khác. Rèm cửa chưa khép kín, một vạt trăng trong trẻo lọt vào. Ánh trăng rất trong nhưng khung cảnh dưới ánh trăng dần dần mờ đi trong tầm mắt anh. Phó Ngôn Chân bước đến bên giường, nằm xuống rồi ôm chặt cô vào lòng. Dải ngân hà trên cao vời vợi kia thật lạnh lẽo, chỉ có em mới có thể khiến lòng anh trở nên sục sôi. Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học đến giờ réo gọi cơ thể. Tăng Như Sơ dậy đúng giờ như mọi khi, cô ngoảnh mặt sang thì phát hiện Phó Ngôn Chân vẫn đang ngủ. Những khi hai người ở bên nhau thì lúc cô mở mắt đã thấy anh dậy từ bao giờ. Lần này cô không đánh thức anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào hàng mi của anh rất lâu. Chúng vừa rậm vừa dài, lại còn hơi cong cong. Cô vô thức nuốt nước bọt. Trong đầu vừa nảy sinh ý muốn chạm vào thì bàn tay đã hành động trước cả suy nghĩ. Phó Ngôn Chân mở bừng mắt rồi nhìn chằm chằm vào cái tay đang vươn ra của cô. Cái động tác rụt tay về có phần cứng nhắc. Phó Ngôn Chân nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ẩn ý, em còn say à? Tăng Như Sơ cảm thấy có lỗi, cô không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi trở về, liền giận hờn hỏi, tối qua em đã làm gì sao? Phó Ngôn Chân nghiêng người, chống khuỷu tay đỡ đầu, nhìn cô cười tươi rói, em đoán xem. Tăng Như Sơ không dám đoán bừa vì ánh mắt anh cứ lạ lùng thế nào ấy. Cô không làm chuyện gì mất mặt đấy chứ. Phó Ngôn Chân bóp yêu mũi cô, em ngốc à. Em từng đến xem anh thi đấu. Sao anh lại biết? Em nói. Nhưng sao em lại đến Hoa Thành để xem? Em không mua được vé, Tăng Như Sơ nói, em mua từ phe vé đó, chỉ có chỗ đó mới còn dư vé. Cổ họng Phó Ngôn Chân khô rang. Điện thoại di động trên tủ đầu giường reo lên tiếng chuông báo thức. Dù hôm nay là thứ bảy nhưng cô vẫn phải đến công ty để tăng ca. Tăng Như Sơ vội trèo xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Phó Ngôn Chân định đưa cô đi làm nhưng cô đã đè anh nằm xuống. Anh cứ ngủ thêm đi, trưa đón em rồi dẫn em đi ăn đồ ngon, cô ra lệnh. Phó Ngôn Chân cười đáp lại, được, nghe em cả. Đang chờ đèn đỏ thì điện thoại cô nhận được tin nhắn của Phó Ngôn Chân. Cô cụp mắt đọc tin. Em là sự hiện diện bất diệt trong lòng anh. Hết. Hết chương 74. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để nghe truyện sớm nhất nha.